Linh cảnh hành giả chương 653 tới chương 702. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn nâng chân, đạp mạnh một cái. Nước lửa đại trận chuyển động như cối xay, nước lửa đổi chỗ. Triệu Thành Hoàng vốn bị vây ở thủy trận, cùng với hai âm thi xuất hiện ở trong khu vực lửa lượn lờ. Người lửa cầm đao, đuổi giết Triệu Thành Hoàng cùng âm thi. Người sau căn bản không giao thủ với hắn, mang theo âm thi chạy như điên vào thủy trận, thản nhiên nói, cái này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tôi sẽ không chiến đấu với cậu nữa, đao chỉ có một thanh, phân thân lửa nắm giữ đao, tôi liền tránh lửa, phân thân nước nắm giữ đao, tôi liền tránh nước. Cậu có thể uy hiếp tôi, vĩnh viễn chỉ có một bên. Đây là sơ hở của cậu. Khi nói chuyện, Triệu Thành Hoàng rời khỏi trạng thái hóa quỷ, há mồm thở dốc, thể lực của hắn không thể duy trì loại trạng thái này nữa, nhưng không sao, hắn đã nhìn thấu chiêu số của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong thời gian kế tiếp, Triệu Thành Hoàng lợi dụng quy tắc này, ở trong trận pháp nước lửa nhảy qua nhảy lại, chắn mà không công, tránh mà không chiến. Thẳng đến 10 phút chấm dứt, nước hư ảo, lửa nóng rực trở về trong pháp bào âm dương trên không trung. Pháp bào âm dương hạ xuống, thân thể Trương Nguyên Thanh hiển hóa ra, lấy tay tiếp lấy áo choàng. Hai âm thi đều tự thu tay lại, lui về bên cạnh chủ nhân. Thấy thế, các thần dạ du của Thái Nhất Môn như trút được gánh nặng. Quá nguy hiểm rồi, Triệu Thành Hoàng thế mà thiếu chút nữa thua ở trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, may mà hắn nhạy bén nhìn thấu sơ hở của món đạo cụ kia, hóa giải nguy cơ lần này. Phù, sợ bóng sợ gió một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ này hết trò rồi nhỉ. Triệu Thành Hoàng bị thương không nhẹ, có thể ép hắn đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dễ dàng gì. Cái này gọi là hết cùng lại thông đám người Tôn Miểu Miểu, Mao Sơn thuật sĩ chưa nói gì, nhưng cũng thở phào ra. Thánh giả bọn Phong Đô Quỷ Vương, Âm Cơ thì lộ ra vẻ mặt hài lòng, thân là trụ cột vững vàng của Thái Nhất Môn, bọn họ cũng không hy vọng Triệu Thành Hoàng thua ở trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà các hành giả ngũ hành minh, trừ người mua Triệu Thành Hoàng thắng, trên mặt đại bộ phận mọi người khó nén được thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng đối có thể nói cực kỳ xuất sắc, lấy âm thi được chiến giáp tăng lên đối kháng chỗ dựa lớn nhất của Triệu Thành Hoàng, lại lấy cái áo choàng kia mở ra trận pháp, đánh ngược lại Triệu Thành Hoàng hóa quỷ. Lấy yếu đánh mạnh, còn có thể gắt gao áp chế đối thủ. Đổi thành người khác, đối mặt Triệu Thành Hoàng cường đại như thế, đã sớm nhận thua. Đáng tiếc, Triệu Thành Hoàng này rất thông minh, không dễ đối phó, An Nghi tiếc hận nói. Không đúng, cô phải đổi cách nghĩ, ngài Biêu lại nở nụ cười, là Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công hóa giải loại trạng thái đáng sợ kia của Triệu Thành Hoàng. Cô xem, Triệu Thành Hoàng bị thương không nhẹ, loại trạng thái đó khiến hắn gánh nặng thật lớn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn khí định thần nhàn, cơ bản chưa có tiêu hao. An Nghi ngẩn ra, tập trung tinh thần đánh giá Triệu Thành Hoàng, hơi thở dốc, đôi mắt đẹp sáng ngời, quả thật như thế. Ngài Biêu nghi mặt nói, trạng thái của Triệu Thành Hoàng, chính hắn rõ nhất, cho nên kế tiếp hắn sẽ dùng sát chiêu, sẽ không chiến đấu cuốn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Trên sân, đáng tiếc, chưa thể ở trong 10 phút xử lý hắn, Trương Nguyên Thanh vang pháp bào âm dương ra khoác ở trên người, vẻ mặt đầy tiếc hận. Dưới trạng thái phân thân nước lửa, đã không sợ công kích vật lý, lại không sợ linh thể đánh lén, hầu như khắc chết Triệu Thành Hoàng, trực tiếp khiến linh phí thần bí của gã kẹt ở trong tay. Có thể nói là thời cơ tốt nhất đánh bại kẻ địch. Nhưng chính như Triệu Thành Hoàng nói, pháp bào âm dương là có cực hạn, có sơ hở. Công kích không đủ chính là sơ hở lớn nhất, hơn nữa ở dưới tình huống đạo cụ bị hạn chế ở 3 món, chỉ dựa vào dị năng nước lửa, lúc trước đánh Lý Hiển Tông cũng miễn cưỡng, phải dựa vào đạo cụ phụ trợ. Huống chi là Triệu Thành Hoàng trạng thái hóa quỷ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra sơ hở của pháp bào âm dương, Triệu Thành Hoàng này là có thủ đoạn. Đây là đòn sát thủ của cậu nhỉ? Triệu Thành Hoàng thở nhẹ một hơi, khí tức hoàn toàn hỗn loạn, giống như người thường sau khi kịch liệt vận động. Thể lực của hắn trượt xuống ít nhất 40%. Hóa quỷ gánh nặng đối với thân thể quá lớn, cộng thêm trong trận pháp bị đao chém, lửa đốt, chữa trị vết thương cũng là đang vắt cạn sức sống của tế bào, ngắn ngủn 10 phút đồng hồ, hắn đã rất mỏi mệt. Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh ông tráng, chưa phủ nhận. Vậy nên đến lượt tôi dùng đòn sát thủ rồi. Triệu Thành Hoàng khẽ thở dốc, lạnh lùng nói, cậu hẳn là biết tôi có một linh phó rất ít sử dụng, nhưng cậu khẳng định không biết, tôi vì sao không dùng nó, vì sao? Trương Nguyên Thanh thuận thế hỏi. Ánh mắt Triệu Thành Hoàng chợt sắc bén, cậu rất nhanh sẽ biết. Vừa dứt lời, hắn đưa tay từ ô vật phẩm lấy ra một cái hòm đồng xanh dài rộng cao đều là 1 mét, mặt ngoài hòm điêu khắc hình ảnh hai quân đối chọi, bình đao chém giết, rất thảm thiết. Một luồng sát khí lạnh lẽo khôn kể đập vào mặt. Nhìn thấy cái hòm này, kiếm khách mặc giáp ngồi ở ghế trưởng lão ngạc nhiên nói, hộp thu nạp binh ngẫu. Còn rối chiến binh các vị trưởng lão ngũ hành minh nghe vậy, ngẩn ra một phen. Vị trí cách không xa, Triệu trưởng lão cười nói, một món đồ mô phỏng mà thôi. Kiếm khách mặc giáp nhìn lão một cái thật sâu, cho dù là vật mô phỏng, nếu có đặc tính của yển sư, vậy chính là phạm quy. Triệu trưởng lão cười mà không nói. Lúc này, Triệu Thành Hoàng hít sâu một hơi, phun ra một luồng thái âm lực. Cái này cổ thái âm lực lượng lờ na na bay tới hắn sau đầu, ngưng tụ thành một đạo thân phi rách nát trường bào hư ảnh, hư ảnh tựa như câu chuyện dặm thần, trôi nổi cho không trung, mở ra song chưởng. Kẹt. Hòm đồng xanh mở ra. Ánh mắt hư ảnh sau lưng Triệu Thành Hoàng hơi rũ xuống, đặt ở hòm đồng xanh, 10 đầu ngón tay của nó phun trào ra từng sợi màu đen nhỏ bé hư ảo. Sợi màu đen như thác nước lao vào trong hòm, trong khoảnh khắc, một vật thể hình người từ trong hòm đồng xanh nhảy ra. Đây là một con rối đồng xanh, ngũ quan tương tự binh mã dũng, mày xếch mắt trợn, thân thể cùng tay chân đều do đồng xanh đúc, giăng kín gỉ đồng xanh, các khớp xương gỉ sét đã lâu. Nó lắc lư lảo đảo đứng vững, các khớp xương phát ra thanh âm làm người ta ghê răng. Tượng binh lính mộ Tần Thủy Hoàng trong tay nó cầm chiến đao giăng kín gỉ đồng. Thần Dạ Du ở đây có thể thấy, sau đầu con rối đồng xanh nối với một sợi dây màu đen hư ảo, cuối sợi dây đen là linh phó phía sau Triệu Thành Hoàng. Một rồi lại một bóng người nhảy ra khỏi hòm đồng xanh, 10, 20, 30, tổng cộng 30 con rối đồng xanh. Chúng nó có gương mặt giống nhau, mang theo trường đạo thống nhất giống nhau, lắc lư lão đảo đứng, chúng nó phát ra thanh âm làm người ta ghế răng. Linh phó khoác trường bào rách nát khẽ chấn động hai cánh tay. Kẻo kẹt. Toàn bộ con rối đồng xanh hơi nghiêng đầu, đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Rõ ràng không có vẻ mặt, lại lộ ra một sự âm trầm đáng sợ. Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói, tôi sở dĩ không dùng con linh phó này là vì công năng của nó quá đơn nhất, chỉ có thể thao túng con rối không có sinh mệnh, phải tìm được đạo cụ tương xứng mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất của nó. Ghế trưởng lão, cậu trưởng lão hơi quay đầu, tức giận nhìn Triệu trưởng lão, nói, vô sĩ. Ông thế này và sử dụng đặc tính yển sư có gì khác nhau? Lấy linh phó thao túng 30 con rối, tương đương 30 người vây đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế này bảo hắn làm sao thắng? Triệu trưởng lão cười nói, nếu là dùng năng lực của yển sư, một con rối như vậy đã đủ để chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông không thể bởi vì linh phí của chắc tôi có thể thao túng con rối, liền nói nó phạm quy chứ. Yển sư là kỹ năng của thám báo cấp 7, kỹ năng đó tên là yển sư, có được năng lực thao túng con rối binh sĩ. Một vị yển sư, tương đương thiện quân vạn mã, tương đương một mũi quân đội. Hộp thu nạp binh ngẫu là đạo cụ của một vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng, đạo cụ này chỉ có yển sư mới có thể sử dụng, bằng không con rối binh sĩ bên trong tương đương vật chết. Cho nên kiếm khách mặc giáp mới nói, nếu sử dụng đặc tính của yển sư, vậy tương đương gian lận. Nhưng Triệu Thành Hoàng quả thật chưa gian lận, năng lực thao túng con rối của linh phó không giống với năng lực của yển sư, chỉ là hình thức bề ngoài giống nhau đều có thể khống chế con rối. Thủ pháp thao túng của con linh phó này ở trong mắt các trưởng lão thô ráp lại đơn sơ, nhưng đối với hành giả giai đoạn siêu phàm mà nói, thế này không có cách nào đánh được. Triệu Thành Hoàng còn có một chiêu này. Nhìn con rối đồng xanh rậm rạp nhiều tới 30 cái, khán giả ở đây trợn mắt cứng lưỡi. Cái này còn là đấu lôi đài. Đây là bắt nạt người ta nhỉ. Ngài Biêu khẽ biến sắc, gốt, xong rồi. Chỗ ngồi của Bạch Hổ vệ, Thất Thứ Lang chéo phía sau Phó Thanh Dương giận dữ nói, móa. Kinh phí 5 năm mất rồi. Đám người Hữu Phượng Lai Nghi trầm mặt không nói. Linh phó của Triệu Thành Hoàng là cái này à? Mao Sơn thuộc sĩ ngồi ở bên cạnh Tôn Miểu Miểu cười thành tiếng, vui sướng hài lòng nói, Tôn Miểu Miểu, sao cô không sớm chút nói cho tôi biết, sớm chút nói cho ta biết. Tôi đã đặt cược thêm thân là bại tướng dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn mừng rỡ nhìn thấy Triệu Thành Hoàng nghiền áp kẻ thù. Tôn Miểu Miểu liếc hắn một cái, tôi lại không biết, thứ này quá nữa là Triệu trưởng lão nhờ gia tộc học sĩ chế tạo ngay trong đêm, Triệu Thành Hoàng trước kia cũng chưa từng dùng. Chật chật, có ông nội cấp chúa tể đúng là hạnh phúc, Mao Sơn thuộc sĩ nói. Lúc này, Triệu trưởng lão mặt mỉm cười, nghe thấy Tôn trưởng lão bên tay trái dùng giọng điệu vô cùng đau đớn nói, xong rồi, lần này xong rồi. Triệu trưởng lão quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc, nhíu mày nói, ông không phải rất không vừa mắt gã Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao? Tôn trưởng lão tức giận nói, tôi là nói đòn sát thủ của cháu ông. Xong rồi lời này vừa ra, đám người Hồng Anh trưởng lão cũng quay đầu nhìn lại. Lão Tôn, ông có ý tứ gì? Tôn trưởng lão lời đó là có ý tứ gì? Tinh Quang cùng Thần Dạ Du hàng ghế sau, đều nghe được thanh âm vô cùng đau đớn của Tôn trưởng lão. Trong lúc nhất thời khó có thể hiểu nổi, sắp xong chẳng lẽ không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn? Mặt đất hóa cát sẽ làm Thần Dạ Du không chỗ che giấu ẩn thân. 30 con rối đồng xanh, loạn đao có thể chém chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rốt cuộc là ai xong rồi? Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn là thổ địa công, vậy tất nhiên là không có lời nào để nói, nhưng hắn là Thần Dạ Du, cho dù có đạo cụ phòng ngự nghề nghiệp thổ quái, cũng không chống đỡ được 30 thanh chiến đao. Đối mặt đám người Hồng Anh trưởng lão hỏi, Tôn trưởng lão tức giận nói, tôi từng sửa một đôi giày dày. Mấy vị trưởng lão Thái Nhất Môn vẫn như cũ dùng ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm lão. Lúc này, trong sân vang đinh một tiếng chói tai, cắt ngang mọi người nói chuyện với nhau, các trưởng lão đặt sức chú ý trở lại lôi đài. Ở dưới linh phí thao túng, một con rối đồng xanh lắc lư, bước bộ pháp quái dị như trong Attack on Titan nhưng nhanh nhẹn, lướt tới trước người Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ cào chiến đao loang lỗ vết gỉ, hung hăng chém xuống. Trương Nguyên Thanh giờ đao đón đỡ, chỉ cảm thấy nện xuống không phải đao, mà là kim cô bổng của Tề Thiên Đại Thánh. Hổ khẩu nắm đạo nháy mắt toát ra, máu tươi chảy ròng. Đây là con rối. Cái này con mẹ nó là hỏa sư à? Không, đây là lực lượng của yêu mê hoặc chứ? Trương Nguyên Thanh suýt nữa chửi ầm lên, chỉ trích đối phương gian lận. Một con rối đã có quái lực đáng sợ như thế, 30 con rối, chẳng phải là mang mình loạn đạo phân thây. Trong lòng hắn đùng mình, tóc gáy cũng dựng đứng lên. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà lại bị mất con rối án cho khán giả ngoài sân bắt đầu Trương Nguyên Thanh lửa giận phừng phừng, cơ bắp cánh tay co lại, lực lượng bùng nổ, cứng rắn đẩy chiến đạo của con rối trở về, thừa dịp con rối loạn choạng lui về phía sau, đôi mắt hắn trào ra năng lượng tối đen dinh dính, khí chất trở nên tà dị tôn quý. Thử đưa tay đi bắt sợi dây đen trên đỉnh đầu con rối. Nhưng thân là thần dạ du, bàn tay hắn lại xuyên qua sợi dây màu đen, cái gì cũng chưa bắt được. Móa, không chạm tới. Mắt thấy con rối đồng xanh ổn định thân hình, đâm một đao tới, Trương Nguyên Thanh vừa tức giận mắng vừa lui về phía sau. Đã không xử lý được sợi dây đen, vậy cũng chỉ có xử lý linh phí của Triệu Thành Hoàng. Hắn liếc một cái linh phó lơ lửng phía sau Triệu Thành Hoàng, vẻ mặt lửa giận phừng phừng biến đổi, lộ ra nụ cười lạnh âm trầm, nói, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải nuốt linh phó của ngươi. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình đột nhiên thay đổi thất thường, Triệu Thành Hoàng nhíu nhíu mày, bình thản nói, biết rõ đấu lôi đài không chết được, cố ý nói chút lời tức giận. Không sao, lát nữa tôi sẽ cho cậu thể nghiệm được tư vị chặt làm trăm ngàn mảnh. Trương Nguyên Thanh sửa đổi âm lạnh, hùng hổ nói, uy hiếp người làm sao vậy, lão tử chẳng những muốn uy hiếp ngươi, còn muốn ít tổ tông ngươi. Ranh con, cuồng vọng. Ghế trưởng lão, Triệu trưởng lão thân là tổ tông giận dữ. Triệu Thành Hoàng hơi nhắm mắt, chuyên tâm điều tức, khôi phục thể lực. Mà linh phó kia phía sau hắn ngẩn khuôn mặt đang cúi thấp, hai luồng hào quang màu đen u ám bắn ra. Một giây sau, các con rối đồng xanh cầm đao, lão đảo chạy tới, tư thế cứng ngắc, tốc độ lại cực nhanh, như 30 titan dị thường đáng sợ. Đối mặt kẻ địch mạnh kết đội, Trương Nguyên Thanh một lần nữa lui về, cũng triệu hồi ra món đạo cụ thứ hai. Hai luồng ánh sáng đỏ sậm giao nhau bay múa, bao lấy hai chân của hắn, giày chạy biến mất, giày khiêu vũ màu đỏ cỡ lớn mới tinh thay thế. Vừa vặn lúc này, con rối đồng xanh đầu tiên lao tới, chân trái nâng phía sau, chân phải bước tới trước, nửa trên thân khoa trương ngửa ra sau, cánh tay phải giơ cao chiến đao loang lỗ vết kỹ. Ra sức chém xuống. Trương Nguyên Thanh vốn muốn nghiêng người né tránh, nhưng giày khiêu vũ màu đỏ có cách nghĩ của riêng mình, ánh sáng đỏ lóe lên, màn theo hắn bắt đầu xoay tròn. Tựa như múa ba lê, tao nhã xoay tròn. Con rối đồng xanh thứ hai chạy tới, trường đao bổ thẳng. Lưỡi đao giáng thân thể Trương Nguyên Thanh chém xuống, mà bản thân hắn đã bằng vào xoay tròn tao nhã tránh đi. Con rối đồng xanh thứ ba chạy tới, trường đao chẻ dọc. Con thứ bốn, con thứ năm. Trương Nguyên Thanh tao nhã xoay tròn, phía sau là từng thanh chiến đao hạ xuống. Mỗi một thanh đao đều suýt nữa chém trúng hắn, nhưng đều thiếu chút xíu, hắn nhìn như mạo hiểm, thực ra thông dong, xoay tròn tao nhã ở trong rừng đao. Đừng chơi như vậy, có chút xấu hổ. Nếu Loa Miêu Vương ở nơi này, Phố Nhạc khẳng định là bước nhảy xoay tròn ta từ từ nhắm mắt. Nghĩ nhiều người xem như vậy, Trương Nguyên Thanh đỏ hết cả mặt. Giày khiêu vũ màu đỏ hình thái thứ nhất là đuổi giết, không thể ngăn cản, không thể phá hư, không thể dừng lại, thuộc về loại quy tắc, cũng là năng lực quá khứ Trương Nguyên Thanh coi trọng nhất. Ngược lại hình thái thứ hai không thường dùng, nhưng kẻ địch ngày càng cường đại, công kích của giày khiêu vũ màu đỏ dần dần mềm nhũn vô lực, tác dụng của hình thái thứ hai ngược lại nổi bật ra. Hình thái thứ hai là né tránh, nhanh nhẹn, cùng với chạy bất chấp địa hình. Cảnh tượng hình thái này thích hợp sử dụng nhất chính là hỗn chiến. Lưỡi qua trong vạn đạo, không đổ một giọt máu. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi xỏ giày khiêu vũ, thông dòng tránh đi con rối vây giết, sắc mặt lạnh lùng của Triệu Thành Hoàng bỗng nhiên trầm xuống. Một cơn nóng giận từ đáy lòng dâng lên. Vì sao hắn còn có con bài chưa lật, vì sao hắn ương ngạnh như thế, vì sao không thể hoàn toàn đánh gục hắn? Triệu Thành Hoàng rốt cuộc dâng lên tâm lý kiên kỵ đối với kẻ địch này. Cái này khán giả ngoài sân mở to mắt, sững sờ nhìn một màn này, đây là sức phản ứng thế nào? Nhanh nhẹn thế nào mới có thể ở trong 30 ụ con rối đồng xanh vây công né tránh tao nhã như thế? Đó là giày khiêu vũ màu đỏ ngày hôm qua từng xuất hiện trong thi đấu phó bản. Là nó giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực né tránh kinh người, vừa có thể đuổi giết, vừa có thể trốn chạy. Đây là thần khí à, ai nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không có đạo cụ cực phẩm, cái này cũng món thứ hai rồi. Văn Nguyên các đại học sĩ ở nơi nào, mau ra đây, lão tử muốn đánh chết người. Khán đài phát ra từng đợt than thở kinh ngạc, các hành giả chính phủ bên ngũ hành minh tinh thần rung lên, một khắc trước bọn họ còn mặt đầy lo lắng. Lúc này mặt mày hớn hở, cao hứng phấn chấn. Trái lại Thái Nhất Môn bên này, các thần dạ du và tinh quang đều nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật sự ngoan cường, đạo cụ một món tiếp một món, vốn tưởng cục diện phải thua, vậy mà lại để hắn kéo dài hơi tàn. Tôn trưởng lão lặng lẽ nói, chính là đôi giày này lão từng đụng vào giày Khiêu Vũ màu đỏ, từng xem thuộc tính của nó, cho nên, ở sau khi nhìn thấy con bài chưa lật của Triệu Thành Hoàng là hộp thu nạp binh ngẫu, Tôn trưởng lão liền biết hỏng việc rồi. Muốn lấy nhiều bắt nạt ít, muốn đánh quân đấu, đổi thành bất cứ một vị tuyển thủ nào giai đoạn siêu phàm, đều chỉ có thể nhận thua, cho dù là thổ địa công cũng có phiêu lưu bị loạn đạo chém chết. Nhưng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, có đôi giày Khiêu Vũ màu đỏ. Đôi giày này là... Triệu trưởng lão mặt âm trầm, sau khi nhìn thấy sự thần dị của giày Khiêu Vũ màu đỏ, giọng điệu lão trở nên nghiêm túc. Tôn trưởng lão thở dài, đường hầm xa linh. Triệu trưởng lão trầm mặt một lúc lâu, từ từ phun ra một hơi, thì ra là món đạo cụ đó. Đám người Hồng Anh trưởng lão đều nhớ tới đạo cụ này, lúc trước Thái Nhất Môn vì vượt đường hầm xà linh, từng phái hai vị thần giả du trường kỳ đóng quân Tùng Hải. Tuy hai môn nhân bất hạnh trở về linh cảnh, nhưng cũng mang về tình báo quan trọng, trong đường hầm xà linh có một món đạo cụ loại quy tắc. Đường hầm xà linh, giày Khiêu Vũ màu đỏ âm cơ hàng ghế sau tự như nhớ tới cái gì, thân thể mềm mại khẽ rung lên, đôi môi dưới lớp sa mỏng hé ra, trong đôi mắt đẹp như có ánh nước nhộn nhạo. Bên tai quanh quẩn thanh âm xa xăm, gần như đã quên đi, tôi ở thời điểm rất nhỏ yếu từng tiến vào đường hầm xà linh, nơi đó có một đôi giày Khiêu Vũ rất thú vị. Hảo tỷ tỷ, sau khi gặp chị, tôi liên thường suy nghĩ, nếu có thể trở lại đường hầm xà linh, nhất định mang nó ra tặng chị cậu từng vào đường hầm xà linh. Nói bậy, đường hầm xà linh là phó bản chưa bị vượt qua. Tôi chưa nói tôi vượt qua mà lại nói bậy, vậy cậu đi ra như thế nào? Đây là bí mật không thể nói, chị hôn một cái tôi liền nói cho chị. Hừ. Lúc này, Trương Nguyên Thanh Khiêu Vũ ở trong rừng đao cắt ra một cái nửa vòng tròn mượt mà, vòng qua một đám con rối đồng xanh, áp sát Triệu Thành Hoàng phía sau. Phương thức phá cục tỷ lệ giá cả trên đầu tư cao nhất là giết linh phó của hắn. Trương Nguyên Thanh sải bước chạy vội, khi cách 5-6 mét, chợt tăng tốc, hóa thành bóng đen lao về phía sau Triệu Thành Hoàng. Trương Nguyên Thanh sải bước chạy đi, sắc mặt nổi hung chém ra trường đao. Hắn vốn muốn sử dụng bù nhìn, nhưng thi triển năng lực sa ngã của bù nhìn cần vài giây thời gian chuẩn bị, trong vài giây này, đủ để cho linh phí thao túng con rối đồng xanh quay lại phản kích. Triệu Thành Hoàng không nhanh không chậm lấy ra bức tượng đất nhỏ, nâng trên lòng bàn tay. Ông! Trường đao lưỡi hẹp chém lên màn ánh sáng xám xịt, chém ra từng mảng lớn mảnh vụn ánh sáng. Trương Nguyên Thanh câu thông giày Khiêu Vũ màu đỏ, đoạt lại quyền chủ động đôi chân, sải bước, nhanh chóng vòng đến bên cạnh Triệu Thành Hoàng, trong mắt hiện ra vật chất tối đen dính dính. Công kích Triệu Thành Hoàng là ép hắn áp dụng thi thố phòng ngự, mà đạo cụ phòng ngự của Triệu Thành Hoàng chỉ có thể là bức tượng đất kia, danh ngạch đạo cụ hạn chế khả năng hắn sử dụng đạo cụ phòng ngự khác. Một khi sử dụng tượng đất, sẽ trở nên tay chân vụng về. Ở dưới cái nhìn chăm chú tràn ngập sức uy hiếp của thần dạ du, linh phó kia thân thể cứng đờ, Trương Nguyên Thanh không kịp tránh, bị hút trúng thẳng mặt, tung tóe lên bọt nước như suối phun. Âm thi cấp 4 ở dưới quán tính đẩy, hút vỡ thân thể kẻ địch, một đường hướng về phía trước. Bọt nước rơi xuống, trở về thân thể Trương Nguyên Thanh, trên người hắn vẫn luôn mặc pháp bào âm dương, kỹ năng bị động của thủy quỷ là thần kỳ khắc chế công kích vật lý, đáng tiếc bị động này có thời gian đeo lây, không thể giữ mãi loại trạng thái này. Vẫn là để mày đến quảng chân của tao đi, Trương Nguyên Thanh yên lặng nói với giày Khiêu Vũ màu đỏ. Đông. Triệu Thành Hoàng thu hồi bức tượng đất nhỏ, ở khoảnh khắc thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục nguyên dạng, ở khoảnh khắc con người Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện lên năng lượng bóng tối, hắn quyết đoán ra đòn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, cánh tay phải kéo về sau. Một cú đấm đánh về phía bên cạnh khuôn mặt kẻ địch. Trương Nguyên Thanh thấy thế, không chút do dự gián đoạn phệ linh, giờ đao chém xuống. Phanh. Phốc. Cổ Trương Nguyên Thanh đau đớn, đầu xoay 180 độ, thấy được sau lưng mình, mà chiến đao thì xé rách ngực Triệu Thành Hoàng, lộ ra xương cốt chặt gãy, cùng với nội tạng mơ hồ có thể thấy được. Sắc mặt Triệu Thành Hoàng nhăn nhó một phen, nhanh chóng lui về phía sau. Rắc. Trương Nguyên Thanh vặn cổ, chỉnh thẳng đầu lại. Thật là một cú đấm chữa khỏi bệnh xương cổ nhiều năm của ta, hắn mua vui trong đau khổ nghĩ. Lúc này, linh phó phía sau Triệu Thành Hoàng thoát khỏi phệ linh ảnh hưởng, chợt kéo về từng sợi màu đen ở đầu ngón tay. Con rối đồng va chạm phành phành, 30 con rối đồng xanh bị đồng thời kéo lại. Chúng nó bay lên trên không, như rối gỗ dây bị người ta treo ở không trung, rập trời rập đất lao về phía Trương Nguyên Thanh. Trong quá trình rơi xuống, con rối đồng xanh giơ lên chiến đao trong tay. Giày Khiêu Vũ màu đỏ trên chân Trương Nguyên Thanh chợt sáng lên hào quang, không quan tâm tăng tốc chạy như điên. Mắt thấy kẻ địch sắp chạy ra khỏi khu vực con rối đồng xanh bao phủ, linh phó mặc trường bào rách rưới ép 10 ngón tay xuống. 30 con rối, tựa như phao khi cá cắn câu, chợt trầm xuống. 30 thanh chiến đạo thống nhất chém sắc như chém bùn, từ bốn phương tám hướng chém xuống, Nguyên Thủy Thiên Tông tránh cũng không được. Ngay lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân bịch bịch bịch nặng nề, Vong giả số một mặc chiến giáp lao tới như chiến xa. Từng con rối đồng xanh rơi xuống hất bay đi ngổn ngang. Mà Trương Nguyên thanh trượt một cái, trong bụi bặm bay lên trượt ra khỏi khu vực này. Phía sau, con rối đồng xanh nặng nề như mưa rơi xuống, bắn tung lên từng đám cát vàng. Linh phó mặc trường bào rách nát khoát tay mạnh một cái, con rối đồng xanh nằm ngổn ngang trên mặt đất đều đứng thẳng lên, bao vây vong giả số một, giơ tay chém xuống. Ông ông ông. Màn ánh sáng chiến giáp dựng lên kịch liệt rung rẩy, bày ra dấu hiệu có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vong giả số một cứng rắn chống đỡ loạn đạo chém, nắm tay làm nhiều việc cùng lúc, đánh đuổi một rồi lại một con rối đồng xanh, đánh ra tiếng kim loại va chạm vang chói tai. Những con rối này chẳng những lực lượng lớn vô cùng, hơn nữa đều mình đồng da sắt. Không được, tiếp tục như vậy phòng ngự của chiến giáp sẽ bị đánh vỡ. Trương Nguyên Thanh lập tức hạ đạt mệnh lệnh phá vây. Âm thi không có chỉ số thông minh gì, nếu không mệnh lệnh nó phá vây, nó sẽ chiến đấu tiếp mãi, thẳng đến lúc bị loạn đao phân thây. Vong giả số một lập tức bỏ qua phản kháng, hạ thấp lưng, hướng một bên chạy như điên, hút bật ra con rối đồng xanh chặn đường. Nó vừa lao ra khỏi vòng vây, âm thi cấp 4 tựa như bò tót hút tới, đẩy nó lao ra xa trăm mét, âm một tiếng đánh vào tường đá dưới khán đài, hút ra từng vết nứt. Hai âm thi một lần nữa đánh nhau, từng quyền đến thịt. Một bên khác, có lần tập kích này, linh phó mặc trường bào rách nát điều lấy 5 con rối đồng xanh sung làm hộ vệ, tạo hình quạt bày ở phía trước Triệu Thanh Hoàng. Đáng tiếc, hành động chém đầu thất bại. Trương Nguyên Thanh chống đao, ánh mắt lướt qua con rối đồng xanh, nhìn về phía Triệu Thanh Hoàng há mồm thở dốc. Hai bên chưa tiếp tục tiến công, mở ra giằng co ngắn ngủi. Phù, phù phù. Triệu Thanh Hoàng kịch liệt thở dốc, cúi đầu nhìn vết thương ở ngực bụng, máu đã cầm, hiện ra màu đỏ đen, đây là dấu hiệu sắp kết vảy. Nhưng thường thế nghiêm trọng như vậy, cho dù là năng lực tự lành của thần Dạ Du, cũng cần vài canh giờ. Trạng thái của hắn lại kém đi rồi. Triệu Thanh Hoàng áp chế cảm xúc tức giận, cẩn thận suy tư một lát, cho rằng mình có hai chiến thuật có thể dùng, một là kéo dài thời gian, chờ đợi thời gian đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia có tác dụng trôi qua, lại thao túng con rối đồng xanh ngùa lên, chế phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai là tích tụ thể lực, chờ tích tụ đến lúc có thể thi triển hóa quỷ lần nữa, hắn liền đảm đương tướng quân, dẫn sĩ tốt chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trung tâm của hai chiến thuật đều là kéo dài thời gian. Con linh phó này chỉ số thông minh không thấp nha, biết được sắp xếp thủ vệ Trương Nguyên Thanh cũng đang nghĩ đối sách, hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ chỉ có thể đi 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút đồng hồ, hắn cũng chỉ có thể giải trừ hình thái, sau đó chuyển đổi thành mệnh lệnh đuổi giết. Trong giới thiệu thuộc tính của giày khiêu vũ màu đỏ không có khái niệm thời gian đeo lây, nhưng Trương Nguyên Thanh dùng lâu như vậy đã mò ra quy luật. Phương thức sử dụng chính xác của giày khiêu vũ màu đỏ là hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai uội đấu vũ điệu. Đây là một tuần hoàn. Đương nhiên, cũng có thể hình thái thứ nhất đấu vũ điệu. Hoặc hình thái thứ hai uội đấu vũ điệu. Tóm lại, sau hình thái thứ nhất cùng hình thái thứ hai, phải đấu vũ điệu mới có thể mở ra vòng tuần hoàn thứ hai. Linh phó của Triệu Thành Hoàng có con rối đồng xanh che chở, vừa rồi đã thử, mạnh mẽ ám sát, rất khó thành công. Vậy chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất, may mắn thể lực của mình hầu như không có tổn thất. Nhìn hai bên tạm thời cuốn cờ thu trống, sự nhiệt tình của khán giả dần dần giảm đi, lý trí chậm rãi trở về, thật đáng tiếc nha, vốn có thể Dạ Du đánh lén linh phó, nhưng sân bãi biến thành bờ cát, Dạ Du cũng sẽ để lại dấu chân. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi đã thất bại ồ, Triệu Thành Hoàng sao chưa để con rối đồng xanh tiến công? Lúc này không nên tiêu hao thể lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn trả giá là cái gì? Như loại đạo cụ thêm vào trạng thái này đều sẽ có thời gian hạn chế chứ? Ngươi là nói Triệu Thành Hoàng đang thử trả giá của giày khiêu vũ? Triệu Thành Hoàng ngay cả sơ hở của cái áo choàng kia cũng có thể mò ra, thử trả giá của giày khiêu vũ tính là cái gì? Xung quanh chợt yên tĩnh. Sắc mặt Tôn trưởng lão có chút tốt lên, nói, hình thái thứ hai của món đạo cụ đó, thời gian xỏ là 5 phút đồng hồ, chiến thuật của Triệu Thành Hoàng rất chính xác, bảo vệ linh phó, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn giải trừ đạo cụ, liền có thể phản công. Nghe vậy, Triệu trưởng lão vuốt râu cười. Hồng Anh trưởng lão cũng cười lên, vậy thì tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứa nhỏ này, thật sự ngoan cường, tôi xem hắn từ đấu lôi đài từng bước một đi đến trận chiến cuối cùng, cực kỳ thưởng thức. Cô chưa nói tiếp nữa, chính là lão Tôn ông Hồ Đồ Nha lúc này. Mọi người ngoài sân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi giày khiêu vũ màu đỏ, cầm trường đao, một mình một ngựa lao về phía đại quân con rối, tựa như một dũng giả cô độc, lao về phía thiên quân vạn mã. Hắn điên rồi. Trong lòng khán giả ngoài sân cả kinh, các trưởng lão cũng ngẩn ra một phen. Cốp cốp cốp, Trương Nguyên Thanh nâng đao, pháp bào tung về phía sau, như chiến xa lao về phía đại quân con rối đồng xanh. Đang chạy tốc độ cao, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hướng bên trái trượt ra một bước, vừa vặn tránh đi lưỡi đao kẻ địch chém đến, cũng vung ngược cánh tay. Cơ thịt chợt tráng kiện thêm một vòng, kéo trường đao lưỡi hẹp cuộc đi. Keng. Trường đao lưỡi hẹp quật ở ngực con rối đồng xanh, quật ra một vết đao thật sâu. Thật sự là da dày thịt béo, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, thân thể bỗng nhiên sụp xuống, hai cây chiến đao cắt qua đỉnh đầu. Tiếp theo, ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ thao túng, hắn bắn lên, cầm đao lao về phía con rối đồng xanh trước mặt, lưỡi đao ở trên thân thể đồng xanh ma sát ra đốm lửa chói mắt. Lại có hai thanh chiến đao từ phía sau đánh tới. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy lên, đạp vào ngực con rối đồng xanh trước mặt, lộn ngược ra sau một cái tránh đi lưỡi đao đánh úp sau lưng. Trương Nguyên Thanh lộn trên không, hai tay nắm trường đao, gầm một tiếng nặng nề, mượn tư thế rơi xuống, ra sức chẻ xuống. Đinh. Trường đao lưỡi hẹp chém ở bả vai một con rối đồng xanh, chém ra vết đao mười mấy cm, hổ khẩu hắn chợt toát ra, máu tươi đầm đìa. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lui về phía sau, ở trước khi bị con rối đồng xanh bao vây, rời khỏi khu vực này. Không được, lấy sự sắc bén của chiến đao, vẫn không chém vỡ được những thứ này. Trương Nguyên Thanh cầm đao lui về phía sau, trong lòng âm thầm sốt ruột. Tiếp tục như vậy, 5 phút đồng hồ sắp đến. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ của hắn nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng lúc trước Đại Cơ Bá cùng Bạch Long liên thủ công kích Vu Cổ Sư cấp 3 Hoành Hành Vô Kỵ. Lúc ấy Hoành Hành Vô Kỵ hóa cổ, một thân giác chất sừng đau thương bất nhập, Đại Cơ Bá trước lấy hóa công, Bạch Long lấy nước nhanh chóng làm nguội, cuối cùng Quan Nhã nổ súng bắn tỉa, dễ dàng phá giáp. Khi nghĩ đến đây, món đạo cụ thứ 3 của Trương Nguyên Thanh đã có quyết đoán. Mở ra ô vật phẩm, nắm lấy súng ngắn nổ tung, hắn nâng họng súng, hướng tới con rối đồng xanh lao đến bóp cò súng. Đoàn, đoàn, đoàn. Từng quỷ tích đỏ sậm đang xen bắn về phía con rối, phát nổ ở trên thân chúng nó, viên đạn chủ yếu đã kích ở ngực cùng mặt. Viên đạn của súng ngắn nổ tung đánh trúng thân thể đồng xanh, vang lên không phải tiếng vang chói tai của kim loại va chạm, mà là tiếng nổ vang hơi nặng nề, viên đạn như là những quả lựu đạn nhỏ, mang theo hiệu quả nổ. Chỗ bị đạn bắn trúng nổi lên màu xanh đen, nổi lên hào quang bảy màu, bốc khói. Trương Nguyên Thanh vừa dẫn quái, vừa nổ súng, bởi vì hai bên khoảng cách không xa, cho nên viên đạn mỗi lần đều có thể trúng mục tiêu, nhiều nhất chỉ là chính xác kém một chút, viên đạn nhắm ngực lệch đến đũng quần. Bắn không gián đoạn dằng có 2 phút, Trương Nguyên Thanh thu hồi súng ngắn nổ tung, lòng bàn tay trái hội tụ hắc quang, ngừng ra một quả cầu nước to bằng đầu người. Đây là cực hạn hắn mượn dùng pháp bào âm dương có thể làm được. Dù sao phụ cận không có sông, không có hồ nước, cũng không có vòi nước. Trương Nguyên Thanh thao túng quả cầu nước, nhẹ nhàng đặt ở trên trường đao lưỡi hẹp, nước lạnh lẽo dọc theo thân đao chạy, màng nó bao trùm. Nếm thử bằng đao của ta đi, không, thủy đao làm xong những điều này, Trương Nguyên Thanh do đao lao vào trong đám con rối đồng xanh. Hắn hạ thấp lưng, bước chân cực nhanh, khi thì nghiêng người, khi thì bước chéo, khi thì nhảy lên, khi thì đá chân, tựa như lăng ba vi bộ trong truyền thuyết, nhìn như lộn xộn, thực ra giấu huyền cơ, luôn có thể khéo léo tránh đi chặt chém từ 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, hắn vung trường đao lưỡi hẹp, đâm, bổ, quét ngang, chẻ thẳng, công kích tới chỗ nóng rực trên thân con rối đồng xanh. Xèo xèo. Khói toát ra, phàm là chỗ bị hắn chém trúng, đồng xanh cứng rắn sẽ lập tức nứt nẻ, vết nứt lan tràn, xé rách cả thân thể, sinh ra hiệu quả như tuyết lở. Trương Nguyên Thanh một hơi dết xuyên qua đại trận con rối, đến vị trí cách Triệu Thành Hoàng không xa. Hắn nhẹ nhàng giơ lên phía sau pháp bào màu đen, các con rối đồng xanh lần lượt ngã xuống, khối đồng vỡ vụn phân tán đầy đất. Vừa vặn lúc này, giày khiêu vũ màu đỏ trên chân vỡ thành ánh sáng màu đỏ, ở cách đó không xa trở lại như cũ thành một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh linh lung. Trương Nguyên Thanh vết thương hổ khẩu nứt toát thấy xương, máu tươi dọc theo thân đao chảy xuống, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, nhìn Triệu Thành Hoàng cách mấy mét, hất hàm, như thế nào? Cái này gọi là học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Triệu Thành Hoàng sắc mặt xanh mét, khóe miệng co giật rất khẽ, không biết là bị khiêu khích hay là phẫn nộ sau khi con rối đồng xanh toàn quân bị diệt. Giờ phút này, trước người hắn đã không còn con rối đồng xanh, ở lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn đập vỏ từng con rối, Triệu Thành Hoàng liên hạ lệnh 5 con rối bên người tấn công, nhưng vẫn chưa thể may mắn thoát khỏi, tổn thất ở dưới kẻ địch đả kích vô tình. Khán đài lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đao mà đứng, bọn họ hoàn toàn không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dùng phương thức như vậy phá cục, bạo lực, cuồng dã, lại tràn ngập kỹ xảo. Các hỏa sự nhiệt huyết sôi trào, hít thở dồn dập, có loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đây mới là chiến đấu đàn ông đích thực nên có. Vài giây sau, tiếng hoan hô đến rồi, toàn trường sôi trào. Mà giờ khắc này, ghế trưởng lão yên tĩnh bất ngờ, chiến đấu đến một bước này, đạo cụ có thể dùng đều dùng rồi, thủ đoạn có thể dùng cũng dùng rồi, bài hai tuyển thủ có thể đánh không nhiều nữa. Ai thắng ai thua, dù là bọn họ đám chúa tể này, cũng rất khó đưa ra cam đoan. Các trưởng lão thái nhất môn lặng lẽ không nói, trong lòng có chút ngưng trọng. Bọn họ ý thức được, có lẽ Triệu Thành Hoàng chưa chắc có thể dễ dàng đoạt giải quán quân. Mà các trưởng lão ngũ hành minh trầm mặc, là mang theo một tia chờ mong. Ở trong phán đoán của bọn họ, Triệu Thành Hoàng không có gì bất ngờ xảy ra, chính là quán quân cảnh giới siêu phàm lần này. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chen vào top 2, mục tiêu của Ngũ Hành Minh cũng đã đạt thành, dùng lời thông tục mà nói, KPI đủ rồi, cho nên các trưởng lão cũng không trông cậy vào hắn đoạt giải quán quân, vui sướng hài lòng đặt cược chỗ Phó Thanh Dương. Những chiến đấu đến một bước này, tự như, có thể, có lẽ, sẽ có cơ hội xoay chuyển. Đám người cậu trưởng lão đột nhiên bắt đầu chờ mong, nhưng lại lo lắng là ảo giác, bởi vậy lựa chọn im lặng. Trên sân, Triệu Thành Hoàng hít sâu một hơi, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, mạnh đến mức khiến tôi bó tay bó chân, cậu là thần giả du cảnh giới siêu phàm mạnh nhất tôi từng gặp được, tương lai, cậu có lẽ sẽ trở thành kình địch của tôi khi nói chuyện. Hắn há mồm nuốt vào linh phó phía sau, chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt trịnh trọng nói, nhưng đó là tương lai, về phần bây giờ, tôi vẫn hơn cậu một bậc. Nói xong, Triệu Thành Hoàng từ trong ô vật phẩm lấy ra món đạo cụ thứ ba. Đây là một mặt dây chuyền dạng lá cây treo ở ngực. Chỉ nháy mắt, một mảng màu xanh nhu hòa sáng lên, từng tia từng làn sương xanh lá chạy trên làn da, máu thịt cùng kinh mạch chữa trị vết đau trên ngực. Trong mấy hơi thở, vết đau trên ngực bắt đầu khép lại, tiếp đó kết vảy, khuôn mặt tái nhợt của Triệu Thành Hoàng dần chuyển thành hồng hào. Hắn cũng chưa khỏi hẳn, cũng chưa hoàn toàn khôi phục thể lực, một yêu giai đoạn siêu phàm năng lực hồi phục có hạn, không thể làm được giống sinh mệnh nguyên dịch khởi tử hồi sinh như vậy. Nhưng vậy là đủ rồi, Triệu Thành Hoàng mượn dùng đạo cụ này, hồi lại một hơi, có thể thi triển một lần hóa quỷ nữa. Triệu Thành Hoàng hơi không người, cơ bắp phồng lên từng khối, trong cổ phát ra tiếng gào rống đau đớn. Thân thể của hắn bỗng nhiên cao lớn, làn da nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang kim loại, giữa cơ bắp cuồn cuộn cuốn quanh những sợi mạch máu màu đen, móng tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành vuốt quỷ đen nhánh sắc bén. Lòng bàn chân ngưng tụ thành một tầng sương trắng, lan tràn ra xung quanh, khí tức âm hàn rợp trời rợp đất buông xuống. Hắn còn có thể hóa quỷ. Triệu Thành Hoàng gã này sao lại thế này, còn bài chưa lật nhiều như vậy. Hắn đánh tuyển thủ giai đoạn siêu phàm, hoàn toàn là hạ bậc đã kích lại là hóa quỷ. Nhìn Triệu Thành Hoàng diện mạo dữ tợn, khán đài vang lên tiếng mắng. Khán giả đều sắp tuyệt vọng rồi. Bọn họ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn dốc hết toàn lực, lần lượt hóa giải thủ đoạn của Triệu Thành Hoàng, dốc hết tâm huyết chống đỡ đến bây giờ, kết quả đối mặt là kẻ địch lại một lần nữa hóa quỷ. Mọi người nhìn cũng cảm thấy tuyệt vọng, tâm tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nghĩ mà biết. Các trưởng lão bình tĩnh đứng xem, tự như không bày tỏ thái độ, nhưng ở sau khi Triệu Thành Hoàng thi triển ra hóa quỷ lần thứ hai, mấy vị trưởng lão Thái Nhất Môn vẻ mặt rõ ràng thoải mái một chút. Các trưởng lão Ngũ Hành Minh trái lại rất bình tĩnh, dù sao đây là điều trong dự liệu, Triệu Thành Hoàng thắng mới là phát triển hợp lý, vốn đã không có chờ mong, cho nên sẽ không thất vọng. Ta đã biết gã này còn có thủ đoạn, bằng không, món đạo cụ thứ ba sẽ không nhịn mãi không dùng. Trương Nguyên Thanh nhìn Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, trong lòng biết món đạo cụ nghề nghiệp một yêu kia chính là thủ đoạn sau cùng của Triệu Thành Hoàng. Bảo đảm hắn có thể thi triển hóa quỷ một lần nữa. Triệu Thành Hoàng sau khi hóa quỷ, tốc độ cùng lực lượng đuổi sát cảnh giới thánh giả, ở cục diện bây giờ, quả thật có được năng lực định đoạt. Anh quả thật là đối thủ đáng sợ, có lẽ là mức đỉnh của chiến lực giai đoạn siêu phàm. Trương Nguyên Thanh thò tay vào trong túi, bóc ra 7 viên thuốc nhỏ màu lam, để lại một viên ở trong túi, há mồm nuốt hết vào. Sau đó, hắn ở trong đầu quan tưởng dung mạo phụ thân mất đã nhiều năm. Thình thịch, thình thịch. Trái tim chợt tăng nhịp đập, máu giống như nước lũ càng quét mạch máu, adrenaline tăng vọt, cả thân thể giống như động cơ vận chuyển tốc độ tối đa, các hạng công năng hướng cực hạn kéo lên. Bởi vì dùng thuốc, hắn chưa nghe thấy tạp âm ồn ào, đầu óc chưa tiếp thu được hình ảnh tan vỡ hỗn độn. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Ý thức của hắn vô cùng rõ ràng, sức khống chế đối với thân thể đạt đến mức tận cùng. Trương Nguyên Thanh yên lặng dẫn động thái âm lực trong cơ thể, từng chút một đảo loạn chúng nó, dẫn bạo chúng nó, trong lòng chợt phát lạnh, như dòng chảy lạnh tràn ra tứ chi bách hải. Trương Nguyên Thanh khom lưng, làn da nhanh chóng nhuộm lên màu xanh đen, nổi lên hào quang như kim loại, 10 đầu ngón tay mọc ra móng vuốt đen nhánh bén nhọn, hốc mắt bị năng lượng tối đen sền sệt chiếm cứ. Hình thể hắn chợt bành trướng, chiều cao vụt lên đến 1m9, cơ bắp quanh thân cuồn cuộn, mạch máu màu đen nổi lên từng cái. Dưới chân ngưng kết xương trắng lạnh lẽo, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trong mấy hơi thở, hắn biến thành một quái vật diện mạo dữ tợn, cùng một quái vật khác xa xa giằng co. Hóa quỷ. Triệu trưởng lão đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm trên sân. Các thần dạ du của Thái Nhất Môn vẻ mặt dại ra. Mắt trưởng lão Ngũ Hành Minh chợt sáng lên. Trên khán đài, một bóng người Âu phục màu trắng đứng bật dậy, không ngồi nữa. Ở phía sau hắn, một đám bạch hổ vệ đồng loạt đứng lên theo. Một cử động này tạo thành phản ứng dây chuyền, đám đông dày đặc phập phồng, từng mảng lớn khán giả đứng lên. Là ảo thuật sao? Trên khán đài, có người lẩm bẩm. điều trước mắt nhìn thấy quá mức rung động, không đủ chân thật. Bọn họ nhìn thấy gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển ra tuyệt kỹ của Triệu Thành Hoàng. Là thật, người không thấy đám người Thái Nhất Môn ngay ra rồi sao? Ngay cả Triệu trưởng lão cũng kinh ngạc đứng dậy, đồng bạn bên cạnh dùng một loại thanh âm như nói mê đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào? Không biết, nhưng có thể khẳng định, trận chiến đấu này mặc kệ ai thắng, tên tuổi Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bùng nổ rồi, hắn sẽ trở thành hàng ngũ mạnh nhất giai đoạn siêu phàm, hắn sẽ bao trùm mọi người cùng thế hệ, bao gồm Triệu Thành Hoàng, một thiên tài vượt phó bản, lại thêm chiến lực vô địch, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trở thành Phó Thanh Dương giai đoạn siêu phàm. Đấu Lôi Đài chấm dứt, tổ chức tà ác bên kia khẳng định sẽ sửa chữa bảng xếp hạng, liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn vào đứng đầu bảng. Không, không có khả năng. Trong hốc mắt tối đen của Triệu Thành Hoàng lóe ra ác ý cùng dữ tợn, tự như oan hồn trong địa ngục bò ra, rít gào, cậu sao có khả năng biết một chiêu này, cậu không nên biết một chiêu này. Mình một lần rồi lại một lần tiến vào phó bảng, tiếp nhận thái âm lực rửa tội, rèn luyện nó, quen thuộc nó, dẫn đường nó, nắm giữ nó, ta ở giai đoạn siêu phàm đình trệ ước chừng một năm, rốt cuộc vận dụng phần kỹ xảo này lô hỏa thuần thanh. Nếu ngươi một người mới vừa trở thành thần dạ du không đủ ba tháng, có thể dễ dàng thi triển một chiêu này, vậy ta tính là thế nào? Vậy chúng ta tính là cái gì? Trong lòng thần dạ du Thái Nhất Môn cũng đang nghĩ vấn đề này. Bao gồm Tôn Miểu Miểu, cũng không khỏi trầm mặc. Triệu Thành Hoàng có thể hóa quỷ, bọn họ là tiếp nhận, người ta có ông cấp chúa tẩy dậy, hơn nữa đủ cố gắng, ở giai đoạn siêu phàm rèn luyện thêm một năm, có thành tựu như vậy là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn một người mới, từ trí mưu đến đạo cụ, từ đạo cụ đến hóa quỷ, đây là đã vượt qua phạm trù thiên tài, đây là quái thai. Đều là thần dạ du, cảm giác thất bại của bọn họ rất mạnh. Nguyên nhân thật sự vẻ mặt đám người Triệu trưởng lão mất khống chế cũng ở đây, hóa quỷ ở giai đoạn siêu phàm thuộc về kỹ xảo cấp bậc đòn sát thủ, nhưng ở trong mắt các chúa tể, chỉ là một kỹ xảo bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ chấn động là Nguyên Thủy Thiên Tôn người này, thế mà là nhân vật ngút trời như vậy. Đám người Hồng Anh trưởng lão vẻ mặt phức tạp nhìn Tôn trưởng lão một cái. Tôn trưởng lão phá lệ, sinh ra một cái ý nghĩ, ta có thể có lẽ, thật sự hồ đồ rồi. Trên lôi đài, Trương Nguyên thanh thở ra một ngụm thái âm lực nồng đậm, giọng khàn khàn trầm thấp, rất khó sao? Ngày đó sau khi xem xong thao tác của anh, tôi liền về nhà thử chút, rất đơn giản thôi, một lần là hiểu. Câu này mặc kệ thật giả, khuôn mặt Triệu Thành Hoàng hung hăng giật giật hắn hạ thấp lưng, cơ chân cùng lưng phồng lên, làm tư thái vận sức chờ phát động. Thấy thế, Trương Nguyên thanh do ngang đau trước ngực, đầu ngón tay khẽ vuốt thân đau. Lúc này, hắn mới phát hiện, thanh đao này có mấy chỗ lưỡi quần rất nhỏ. Nếu đổi thành lưỡi đao khát máu, đã sớm vỡ rồi, một trận chiến này, nếu không có bộ chiến giáp này, mình là như thế nào cũng không có khả năng thắng. Trương Nguyên thanh cảm thụ được xúc cảm đầu ngón tay gồ lên, đối với thực lực của mình có nhận thức rõ ràng. Cơ bắp đôi chân Triệu Thành Hoàng bùng nổ, lực lượng dẫn xuống mặt đất, bờ cát xung quanh bốc lên bụi bặm. Một giây sau, Triệu Thành Hoàng hóa thành tàn ảnh lao ra, di động tốc độ cao kéo theo luồng khí, khiến bụi bặm lơ lửng bắn về phía sau. Cùng lúc đó, cái tay nắm đạo của Trương Nguyên thanh vung về phía sau, cầm kiếm đón đầu kẻ địch. Bọn họ tốc độ cực nhanh, hóa thành hai tàn ảnh tiến lên thẳng tắp. Lúc sắp va chạm, Trương Nguyên thanh nhất chân giẫm mạnh một bước, chém ra trường đao. Không khí tự như bị cắt, phát ra tiếng xé gió thê lương. Dưới quán tính cường đại, Triệu Thành Hoàng chưa phanh lại, chưa né tránh, đột nhiên ngồi xổm một cái, để lưỡi đao vung tới bị trượt. Đồng thời, hai đầu gối hắn bật lên, mang theo quán tính hút vào trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, móng vuốt móc về phía ngực đối phương. Trương Nguyên thanh một đao chém trượt, không kịp thu đao, trong lúc gấp gáp lui về phía sau một bước, tay trái nắm đấm đánh xuống. Nắm tay nện vào lòng bàn tay, thái âm lực hóa thành sóng xung kích, tàn phá toàn trường, khí tức âm lạnh khiến khán giả rùng mình một cái, tựa như lập tức tới mùa đông. Nắm tay Trương Nguyên thanh hơi tê, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cuồng bạo đến mức tận cùng xâm nhập cánh tay, lại truyền đến bả vai. Hắn như là bị người ta hung hăng đẩy một cái, lão đảo lui về phía sau. Chênh lệch cấp bậc mang đến, ở lúc này thể hiện ra. Triệu Thành Hoàng tuy thể lực không ở đỉnh phong nữa, nhưng điểm kinh nghiệm của hắn cao hơn 90%, mà Trương Nguyên Thanh là trình độ mới vào cấp 3. Bắt lấy cơ hội, Triệu Thành Hoàng đánh rắn dập đầu, một quyền lại một quyền nện vào ngực Trương Nguyên Thanh, đánh nứt làn da xanh đen nổi lên hào quang kim loại, đánh hắn lui về phía sau từng bước một, mỗi một bước đều dẫm ra hố sâu. Không được, lực lượng chênh lệch có chút lớn. Thái âm lực của mình không hùng hậu bằng hắn, hóa quỷ chiến lực không bằng hắn. Trương Nguyên thanh bước chân hỗn độn, ở dưới công kích nhanh như sét đánh của đối phương cố gắng chống đỡ. May mắn hắn bây giờ trình độ võ thuật nâng cao không ít, đổi thành trình độ trước khi nhận Quan Nhã dạy, lúc này đã bị Triệu Thành Hoàng một đợt hạ gục, ít nhất là bị thương nặng. Ngay tại lúc Triệu Thành Hoàng tính mở rộng ưu thế, gắt gao áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau lưng đột nhiên phành phành hai tiếng. Dưới lực đạo, khiến Triệu Thành Hoàng hướng phía trước lảo đảo vài bước, chỗ xương bả vai truyền đến đau đớn nóng rát. Dây khiêu vũ màu đỏ vừa thấy chủ nhân bị đánh, lập tức chạy tới cứu chủ, tuy nó bây giờ công kích rất khó giết chết, làm bị thương nặng Triệu Thành Hoàng, nhưng vẫn như cũ có thể tạo thành thương tổn khách quan. Mà đặc tính không thể ngăn cản, không thể phá hư, khiến nó trở thành phụ trợ hoàn mỹ. Phù, làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh lập tức ổn định bước chân hỗn độn, bàn chân lún vào bờ cát, trầm ổn hạ bàn, đâm một đao về phía Triệu Thành Hoàng lão đảo lao tới phía trước. Con người Triệu Thành Hoàng hơi co lại, mắt thấy mũi đao ngay tại trước mắt, khó có thể nó tránh, hắn dứt khoát không tránh, nhanh chóng từ ô vật phẩm chộp lấy bức tượng đất nhỏ. Ông! Vách ngăn xám xịt dâng lên, chặn mũi đao đâm tới. Trương Nguyên Thanh tự như sớm có đoán trước, mặt không đổi sắc, bước lướt một cái đến bên cạnh Triệu Thành Hoàng, thuận thế vung trường đao. Hắn muốn phá đạo cụ phòng ngự của Triệu Thành Hoàng, lấy tình huống trước mắt của hai bên, một món đạo cụ phòng ngự đao thương bất nhập, rất có thể trở thành chỗ dựa cho đối phương lật ngược thế cờ. Ông! Trương Nguyên Thanh chạy vòng quanh Triệu Thành Hoàng, trường đao lưỡi hẹp hoặc chẻ hoặc chém, hoặc đâm hoặc cắt, ở vách ngăn xám xịt chém ra từng mảng ánh sáng vỡ vụn như hạt cát. Dây khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp, thì nhộn nhạo lên vầng sáng như gợn sóng. Sau khi hóa quỷ, tốc độ cùng lực lượng của hắn tăng vọt, lại có chiến đao sắc bén thêm vào, vách ngăn xám xịt kịch liệt chấn động, ở bên bờ vực tan vỡ. Đông. Trương Nguyên Thanh bước ra một bước, bàn chân hãm sâu trong cát, cơ bắp chân căng lên, lực lượng từ hạ bàn dâng lên, từ eo lưng đến cánh tay phải. Làn da màu xanh đen nhô lên, hắn vận toàn lực, sắc mặt dữ tợn chẻ ra một đao. Bành. Trong tiếng vang như bóng bay nổ tung, vách ngăn xám xịt rốt cuộc sụp đổ, hóa thành một cơn gió nhẹ thổi bay cát vàng. Bức tượng đất nhỏ trong tay Triệu Thành Hoàng vỡ ra. Ông. Trường đao lưỡi hẹp chấn động không ngừng, lực bắn ngược đáng sợ chấn động lưỡi đao bật lên, sắp thoát ly bàn tay chủ nhân bay đi. Hổ khẩu Trương Nguyên Thanh toát ra lần nữa. Lúc này, Triệu Thành Hoàng bởi vì thừa nhận đạo cụ trả giá, hành động thông thả, không thể không bị động chịu đòn đã hành động. Ở nháy mắt bức tượng đất nhỏ vỡ ra, ở lúc trường đao bị lực lượng bắn ngược suýt nữa đánh bay, hắn như là sớm có chuẩn bị, cứng rắn chống đỡ dây khiêu vũ màu đỏ giẫm đạp, vuốt quỷ đâm ra quỷ mị, đâm xuyên qua ngực Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phốc. Nước lạnh lẽo bắn tung lên, móng vuốt của hắn thuận lợi đâm xuyên qua ngực kẻ địch, nhưng bị thủy quỷ bị động hóa giải. Quả nhiên, Triệu Thành Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn, lại càng không tức giận, tự như sớm dự đoán được sẽ là kết quả như vậy, móng vuốt đâm thủng ngực kẻ địch vung mạnh một cái. Càng nhiều nước bắn tung tóe, móng vuốt hắn từ ngực trái rạch đến ngực phải, rạch đến cánh tay phải, cuối cùng rầm đánh vào chui đao. Trường đao lưỡi hẹp theo tiếng động bị đánh bay, xoay tròn bay ra mấy chục mét, đóng đinh ở vách tường dưới khán đài. Đây mới là mục đích thật sự của Triệu Thành Hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển thủy quỷ bị động bỏ qua công kích vật lý, nhưng cũng ý nghĩa, dưới trạng thái như vậy, hắn không cầm được binh khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hủy tượng đất của hắn, hắn cũng muốn hủy binh khí của đối phương. Một người tổn thất thuẫn, một người tổn thất mâu. Cần sức ngang tài. Sau khi đánh bay binh khí, Triệu Thành Hoàng áp sát đánh nhanh, không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội chặt đao, đồng thời âm thầm đề phòng âm thi giao thủ nơi xa, tùy thời phân hóa ý thức khống chế thân thể âm thi, để tránh Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn âm thi lấy đao. Xẹt. Triệu Thành Hoàng cho một vuốt ở ngực Nguyên Thủy Thiên Tôn, cào ra bốn vết cào sâu tới xương, máu tươi đỏ sẫm chảy ra. Trương Nguyên Thanh đau tới mức da mặt run rẩy, vuốt sắc đèn nhánh bốc lên ngọn lửa, hung tợn cào lại một cái. Hắn lực lượng không bằng Triệu Thành Hoàng, nhưng có thể lợi dụng năng lực không hỏa tăng cường thương tổn. Xẹt xẹt. Ngực Triệu Thành Hoàng bốc khói, cơ thịt trên mặt hắn run rẩy một phen. Phanh phanh phanh. Bốp bốp bốp. Hắn quyền đấm cước đá, khi thì lợi dụng móng vuốt công kích, ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn cắt ra từng vết thương thật sâu, mà chính hắn cũng thừa nhận cú đấm sắc cùng vết cào của đối phương, thừa nhận dây khiêu vũ màu đỏ giẫm đạp. Hai người không sử dụng đạo cụ nữa, thậm chí không thi triển kỹ năng dạ du, bờ cát tồn tại khiến dạ du biến không có ý nghĩa, mà đối phó thần dạ du, linh phí cũng không có ý nghĩa. Bọn họ lấy phương thức nguyên thủy nhất chiến đấu, lấy móng vuốt, nắm tay làm binh khí, lấy phá hủy thân thể cùng ý chí kẻ địch làm mục đích, đánh máu tươi đầm đìa, mình đầy thương tích. Bờ cát bọn họ từng bước qua, bao trùm sương lạnh, đông lạnh thành đất cứng, sau đó lại ở dưới cú giẫm mạnh mà nứt nẻ. Khán giả vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên lại đứng bật dậy, nhìn trên sân không rời mắt. Các hỏa sư vẻ mặt kích động cùng hưng phấn, đắm chìm ở trong chiến đấu tràn ngập mỹ học bạo lực. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, thì ra thần dạ du đảm đương nhân vật thích khách cùng Triệu Hồi Sư, cũng có thể đánh đặc sắc như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Triệu Thành Hoàng đều là nhân tài nha, không làm hỏa sự thật sự đáng tiếc. Đối với nghề nghiệp khác mà nói, trận chiến đấu này là bạo lực đối kháng, là đọ sức võ thuật, là đấu thể lực, nhưng đối với thần dạ du thái nhất môn mà nói, trung tâm chiến đấu của hai người là so đấu thái âm lực. Ai khô kiệt thái âm lực trước, người đó liền thua. Sau khi hóa quỷ, năng lực tự lành của thần dạ du đạt đến cực hạn, một khi thái âm lực khô kiệt, vết thương chữa trị yếu bớt, bại vong đó là chuyện sớm hay muộn. Triệu Thành Hoàng điểm kinh nghiệm cao hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái âm lực hùng hậu hơn, nhưng mà, đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia làm người ta quá hận rồi. Vài phút sau, hai người đã là nỏ mạnh hết đà, lại một lần va chạm mạnh, móng vuốt Trương Nguyên Thanh quét về phía cổ họng Triệu Thành Hoàng, móng vuốt người sau thì đâm vào ngực Trương Nguyên Thanh. Hai người nghiêng ngả lảo đảo lui về, Triệu Thành Hoàng ôm cổ họng máu tươi đầm đìa. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngã ngồi xuống đất, trước mắt biến thành màu đen từng đợt. Hai người kiệt lực vận chuyển thái âm lực, giành giật từng giây chữa trị vết thương, nhưng lúc này thể lực đều đã bên bờ cực hạn. Trương Nguyên Thanh ở sau khi ngực vừa vặn cầm máu, thái âm lực khô kiệt, móng vuốt lùi về trong cơ thể, làn da màu xanh đen quay lại màu da bình thường, màu đen rút lui ở đáy mắt. Hắc, hắc hắc. Triệu Thành Hoàng cười lên, dây thanh của hắn vừa mới khép lại, giọng dị thường khàn khàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thua rồi, hắn còn có một tia dư lực cuối cùng. Triệu Thành Hoàng thất tha thất thểu đi về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh thở dốc từng ngụm, tay chân hơi co giật, trái tim bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, không, là anh thua. Vừa dứt lời, ầm một tiếng, hai cú đá bay đá vào trên mặt Triệu Thành Hoàng. Thân thể hắn chợt cứng đờ, hai mắt trợn trừng, ngã xuống thẳng tắp. Giày khiêu vũ màu đỏ chưa bởi thế buông tha hắn, một cước lại một cước giẫm xuống, đạp gãy một rồi lại một cái xương. Trước khi mục tiêu tử vong, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ không dừng công kích, đây là quy tắc. Chỉ có chủ nhân có thể dừng lại. Thấy Triệu Thành Hoàng sau một lúc lâu không có phản ứng, hơi thở mỏng manh, Trương Nguyên Thanh lúc này mới hạ đạt mệnh lệnh dừng lại. Giày khiêu vũ màu đỏ lập tức dừng lại, cất bước chân tao nhã, cộp cộp đi về phía chủ nhân. Kiếm khách mặc giáp bước nhanh vào sân, vị trưởng lão này ánh mắt hưng phấn, cao giọng nói, trận chiến cuối cùng chấm dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Âm. Sóng âm trước nay chưa từng có nổ tung, thanh âm trong nháy mắt này nhấc lên, giống như thùng thuốc nổ điểm hỏa dây dẫn cháy. Toàn bộ hành giả chính phủ đứng hết lên, vung cánh tay, phát ra tiếng rống, phát ra tiếng thét chói tai, vô số người cảm xúc ở lúc này cộng hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt giải quán quân. Ngựa ô lớn nhất của đấu lôi đài lần này. Lão đại, 5 năm kinh phí về rồi, tôi muốn mua xe thể thao, tôi muốn đổi căn penthouse ở Tùng Hải, a ha ha ha. Thất Thứ Lan cực hưng phấn. Đám người Hữu Phượng Lai Nghi vẻ mặt phấn chấn. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương hiếm thấy lộ ra nụ cười. Mà ở bên cạnh hắn là nữ vương cùng Quan Nhã cùng nhau thét chói tai vỗ tay. Cục cưng, cục cưng. Tạ Mụ Mụ kích động ôm con gái, Mụ Mụ phát tài rồi. Tạ Linh Hy cũng rất vui vẻ, ôm vòng eo nhỏ của mẹ, không ngừng thét chói tai. Ngài Biêu theo đó đứng dậy, thậm chí so với thành viên Ngũ Hành Minh còn hưng phấn hơn. Ô hát mi gốt, ô hát mi gốt. An Ni mím chặt môi, si ngốc nhìn bóng dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vẻ mặt si mê tương tự còn có Chu Dung, chỉ là cô ta càng bệnh hoạn hơn, má đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ưu tú, ý nghĩ phá hủy hắn, giờ bận hắn liền càng mãnh liệt. Người trẻ tuổi này ưu tú đến mức khiến cô động lòng, khiến cô si mê. Các trưởng lão Ngũ Hành Minh nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của nhau thấy được vui sướng, thấy được phấn khởi. Từ khi chính phủ tổ chức đấu lôi đài tới nay, mười mấy năm qua, lúc ban đầu, Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn là cùng nhau tổ chức. Nhưng mỗi lần đầu lôi đài, quán quân đều là thần Dạ Du, chỉ có trong hai lần đầu lôi đài đó nữ nguyên soái cuộc khởi, siêu phàm cùng thánh giá đấu lôi đài, Ngũ Hành Minh đoạt được quán quân. Mỗi một lần còn lại đều là thần Dạ Du, không có ngoại lệ, cho dù là Phó Thanh Dương cũng không thể ở giai đoạn siêu phàm đoạt giải quán quân. Tiền công tử thật sự cuộc khởi, thật sự thần công đại thành là ở cảnh giới thánh giả. Giai đoạn siêu phàm hắn tuy từng có thực lực chống lại thánh giả, nhưng năm đó đối thủ của hắn là âm cơ. Bởi vậy, về sau Ngũ Hành Minh không liên hợp tổ chức đấu lôi đài với Thái Nhất Môn nữa, đều tự chơi riêng. Hôm nay sau nhiều năm, Ngũ Hành Minh rốt cuộc lại đoạt được quán quân một lần. Trong một mảng hoang hô, thần Dạ Du của Thái Nhất Môn lớn tiếng nói, trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn gian lận, hắn gian lận. Hắn đã uống thuốc trước khi hóa quỷ, nhất định là vấn đề của thuốc, hắn thắng không vẻ vang gì. Đúng thế, đấu lôi đài có quy định, không thể sử dụng đạo cụ cùng được vật cảnh giới thánh giả, tiếng ồn ào dâng lên, các hành giả Ngũ Hành Minh khẽ biến sắc, từng ánh mắt ném về phía trưởng lão. Đám người Triệu trưởng lão chưa mở miệng chỉ trích việc này, nhưng đều nhìn về phía kiếm khách mặc giáp. Vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng này là trọng tài của trận đấu này. Trầm ngâm một phen, kiếm khách mặc giáp đi về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuốc cậu vừa rồi dùng nghi ngờ phạm quy, dựa theo quy định, cậu phải tiếp nhận điều tra. Tôi hiểu. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một viên thuốc, đưa qua. Đây là hắn cố ý để lại. Đợi trọng tài tiếp nhận, Trương Nguyên Thanh nói, đây là thuốc ổn định linh thể, chữa trị linh thể bị thương hắn tự tin sẽ không phạm quy. Ở giai đoạn siêu phàm, viên thuốc có thể tiếp xúc đến cơ bản chỉ có giải độc hoàng, cầm máu hoàng của một yêu, cùng với một ít đại bỏ hoàng học sĩ chế tạo. Những viên thuốc này công hiệu hữu hiệu, cho nên trong quy tắc thi đấu chưa nói tới những thứ này, bởi vì cho dù dùng những viên thuốc đó, đối với trận đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái đó không giống với đại hội thể dục thể thao của người thường. Quy tắc thi đấu văn bản rõ ràng cấm đoán là loại thuốc có thể nghịch chuyển cục diện kia. Ví dụ như sinh mệnh nguyên dịch. Kiếm khách mặc giáp đánh giá viên thuốc một lát, nhét vào trong miệng. Hắn nhấm nháp xong, sau khi cảm ứng được lực, trầm giọng nói, quả thật không phạm quy, nhưng cậu không thể chứng minh viên thuốc giao cho tôi cùng thứ cậu dùng là cùng loại. Tôi cần làm một lần phát hiện nói dối đối với cậu. Dứt lời, hắn giọng điệu nghiêm túc hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, viên thuốc cậu dùng, cùng thứ giao cho tôi, có gì không nhất trí hay không? Thân là thám báo cấp chúa tể, hắn không cần mượn dùng đạo cụ, đã có thể khiến linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm nói thật. Cảm giác áp bách vô hình buông xuống, Trương Nguyên Thanh không thể tránh khỏi sinh ra sợ hãi e ngại, giống như lính quèn gặp nguyên soái, không dám có bất cứ điều gì giấu giếm, nói theo sự thật, không có. Kiếm khách mặc giáp gật đầu, nhìn về phía khán đài, tuyên bố nói, người thắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngũ hành minh hành giả rốt cuộc yên tâm, hoàng hô như sôi trào. Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đã không cam lòng, cũng không phục, nhưng lại không thể làm gì được. Mao Sơn thuật sĩ không thể tiếp thu hiện thực này, cả giận nói, cho dù không phạm quy, vậy cũng là dùng thuốc chính là gian lận, chúng ta không tiếp thu. Đúng, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh bại Triệu Thành Hoàng, dựa vào đường cầu sát biên tính là anh hùng gì, người có bản lãnh đừng cắn thuốc thắng trận đấu thua người, chúng ta tuyệt đối không tiếp thu ngũ hành minh bên này giận dữ, cách xa mắng nhau, đánh rắm, Thái Nhất Môn thua không nổi. Chỉ cần không phạm quy, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cắn như thế nào thì cắn như thế đó. Trong vòng quy tắc, chơi như thế nào cũng được, thua không nổi thì cút đi, đừng có ở đây sủa. Trưởng lão của các ngươi cũng chưa nói chuyện, mất mặt hay không chứ? Các trưởng lão Thái Nhất Môn đương nhiên là tiếp nhận, nhưng cũng không ngăn cản môn nhân kháng nghị, thua chửi má nó rất bình thường, chung quy phải phát tiết cảm xúc ra. Lúc này, dây khiêu vũ màu đỏ đi đến bên cạnh chủ nhân hiện lên một cái tin tức, ngươi nguyện ý khiêu vũ với ta không? Nếu nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. Nguyện ý, Trương Nguyên Thanh gian nan chống đỡ thân thể mỏi mệt, đứng lên, nghỉ ngợi một chút, mặt hướng về đám người Thái Nhất Môn. Cốt, cấp cốt. Dây khiêu vũ màu đỏ mở đầu, bước ra tiết tấu vui vẻ. Trương Nguyên Thanh lập tức đuổi theo tiết tấu của dây khiêu vũ màu đỏ. Một người một dây, hướng mặt về đám người Thái Nhất Môn, bắt đầu nhảy như trước mắt không có ai. Trận mắng nhau của hai bên khựng lại, vô số người ngạc nhiên nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trên sân. Hắn có ý tứ gì? Người Thái Nhất Môn ngây dại. Người Ngũ Hành Minh cũng ngây ngẩn cả người. Cốp cốp cốp, cốp cốp cốp. Điệu nhảy claquet khi thì dồn dập, khi thì nhẹ nhàng chậm rãi, dây khiêu vũ màu đỏ nhảy tao nhã mỹ quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn méo mó sức sẹo, như là đang trào phúng bọn họ. Rất nhanh, điệu nhảy chấm dứt, dây khiêu vũ màu đỏ chân trái bước về sau, gót dây vẫy lên, là một cái lễ quỳ gối tiêu chuẩn, tiếp đó hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cũng hướng tới Thái Nhất Môn, là một cái lễ quỳ gối rất đủy. Các thần Dạ Du Thái Nhất Môn rốt cuộc phản ứng lại, khuôn mặt vặn vẹo, rít gào, hắn đang trào phúng chúng ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giận, trưởng lão, tôi không nhịn được nữa, tôi muốn ra sân giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn móa nó, lão tử liều mạng với người khinh người quá đáng. Các thần Dạ Du kiêu ngạo, có khi nào từng chịu loại tức giận này, tâm tính ai cũng bùng nổ. Thánh giả bọn Phong Đô Quỷ Vương khóe mắt đều run rẩy một phen, muốn ra tay đánh người. Trở về, trở về. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói. Hắn sau đó biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người, biến mất ở trong ánh mắt giận dữ của thần Dạ Du. Giác đấu trường cảnh vật hiện ra gần sóng, đợi gần sóng bình ổn, Trương Nguyên Thanh về tới phòng ngủ. Tí tách ngực nhỏ xuống máu tươi, áo thun rách nát ngưng một tầng huyết tương dinh dính. Bởi thái âm lực khô kiệt, lỗ thủng xuyên qua ngực chưa thể hoàn toàn khép lại, còn đang thông thả nhỏ máu. Trương Nguyên Thanh cùng không cảm thấy đau đớn, đại khái là chết lặng. Hắn đi đến trước gương toàn thân bên cửa sổ, thấy mình sắc mặt tái nhợt, quần áo quần rách mướp, trừ vết thương nhìn thấy ghê người ở ngực, cánh tay, má, đùi, eo bụng đều có vết cào cùng vết sưng. Hắn bây giờ giống như là tội phạm tử hình vừa tiếp nhận tra tấn nghiêm khắc. Mệt quá, thật khó chịu. Trương Nguyên Thanh kéo rèm, thông thả ngồi ở trên mặt đất, nằm xuống thành hình chữ đại. Ngủ một giấc là khỏe, giấc ngủ là nghỉ ngơi tốt nhất. Triệu Thành Hoàng tên kia bây giờ khẳng định tiếp nhận sinh mệnh nguyên dịch cứu chữa, linh nhị đại đúng là tốt, không phải rễ của chúng ta có thể so sánh. Thắng rồi, mình là quán quân rồi, giày hậu thổ tới tay rồi. Lúc đi đầu óc không tỉnh táo, âm thi quên mang về, nhưng không sao, Phó Thanh Dương sẽ thay mình thu hồi. Cảm giác mỏi mệt sau khi ác chiến mãnh liệt ập đến, đại khái còn có đói khát, nhưng lúc này đã không có tinh lực bò dậy ăn cơm. Giữa trưa, khách sạn Vô Ngân. Tiểu Liên hiếm thấy có chút thấp thỏm, liên tiếp nhìn chăm chú điện thoại di động, xem tin tức, xem thời gian. Đợi thời gian đến 11:40, cô rốt cuộc nhìn không được nữa, mở ra phần mềm chat, gửi một tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, trận đấu kết thúc chưa? Tin tức như đá chìm biển lớn, không có bất cứ sự đáp lại nào. Tiểu Viên hít sâu một hơi, bộ ngực dưới áo sơ mi trắng nổi lên cao cao, kiên nhẫn chờ đợi. Đến 12:30, Tiểu Viên sau khi Khấu Bắc Nguyệt gửi tin nhắn mang cơm, gọi vào số của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy, nghe nội dung giọng nói nhắc nhở, Tiểu Viên khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, trận đấu còn chưa kết thúc. Theo Nguyên Thủy nói, trận chiến cuối cùng hôm nay là cạnh tranh quán quân, cũng chỉ có hắn và Triệu Thành Hoàng hai người, đấu lôi đài có thể đánh bao lâu? Cả buổi sáng, sao còn chưa kết thúc? Nói thật, Tiểu Viên rất tò mò đối với kết quả thi đấu, ông cảm giác chờ mong nhất định, lại cảm thấy không cần thiết ôm chờ mong. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm người mới trong linh cảnh hành giả, có thể chen vào ba hạng đầu đã là niềm vui ngoài ý muốn. Khả năng đoạt giải quán quân không lớn, hắn nếu có thể đoạt giải quán quân, ngược lại tỏ ra chính phủ nhân tài điêu linh. Lúc này, cửa khách sạn mở ra, anh bạn trẻ shipper đội mũ bảo hiểm màu lam tiến vào khách sạn. Hắn ngũ quan tuấn tú, mày rậm mắt sắc, giống như một con chó săn nhỏ hung hăng. Khấu Bắc Nguyệt đeo hộp chuyên dụng của shipper trở về. Hắn mang về bữa trưa phong phú cho Tiểu Viên, cùng với bản thân. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Viên có con đường phát tài, bán tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn vài lần, lại thay Nguyên Thủy Thiên Tôn săn giết âm thi kiếm 200 ngàn, trong túi rất dư giả, thức ăn được cải thiện rất nhiều. Trải qua một đoạn thời gian làm shipper, sắc mặt Khấu Bắc Nguyệt không tái nhợt nữa, biến thành màu lúa mì khỏe mạnh. Khấu Bắc Nguyệt đầu đầy mồ hôi, đứng ở trước quạt điều hòa, hưởng thụ một phen gió lạnh, lúc này mới kích động đi tới, nói, Tiểu Viên, tôi vừa rồi lúc đi giao đồ, gặp được bánh bao máu người. Nghe vậy, Tiểu Viên nhíu mày, nói, cậu còn có liên hệ với hắn. Bánh bao máu người là cán bộ dưới trướng Cổ Vương phó hội trưởng Linh Năng Hội. Bánh bao máu người ở trong sự kiện Hắc Vô Thường lập công, Cổ Vương cắt cử đến Kim Sơn Thị làm cán bộ, thành lập phòng làm việc Kim Sơn Thị, chuyên môn lôi kéo, chiêu nạp nghề nghiệp tà ác. Người này đối với shipper có cố chấp mãnh liệt, giữa trời nắng chạy xe đạp điện, kiên trì ship đồ cho từng nhà, trong lúc vô ý kết bạn Khấu Bắc Nguyệt. Bánh bao máu người cảm thấy Khấu Bắc Nguyệt cũng thích ship đồ là tài năng có thể bồi dưỡng, liền trao đổi phương thức liên hệ. Tuy Khấu Bắc Nguyệt bày tỏ mãnh liệt mình không thích ship đồ, là cuộc sống bức bách, nhưng bánh bao máu người không tin hắn. Cô yên tâm, tôi có giới hạn. Khấu Bắc Nguyệt ồn ào, tên kia không phải người tốt, hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt, nhưng hắn cũng không hiểu sát, thuộc loại người xấu rất bình thường, loại người xấu này, trong chính phủ chẳng lẽ thiếu. Thấy sắc mặt Tiểu Viên trầm xuống, hắn vội giải thích, tôi chỉ là muốn từ chỗ hắn tìm hiểu tình báo một phen, chung quy tốt hơn cô mỗi ngày chạy đi chợ đen. Không phải đúng sao? Vừa rồi đã tìm hiểu được một tình báo ghê gớm. Tiểu Viên cười lạnh một tiếng. Khấu Bắc Nguyệt đứa nhỏ này, sau khi thành yêu mê hoặc, đã ở dưới sự che chở của cô, đi theo Vô Ngân đại sư tu hành, nói trải đời chưa sâu cũng không đủ. Hắn nào biết tình báo nào quan trọng, tình báo nào không quan trọng. Quá nữa là bị bánh bao máu người thuận miệng lấy tình báo bình thường lừa dối. Khấu Bắc Nguyệt buông hộp ship thức ăn xuống, lấy điện thoại di động ra, mặt mày hớn hở nói, bánh bao máu người vừa chuyển cho tôi một tin tức. Là thông báo bản treo thưởng nội bộ phận hội khu Đông Linh Năng Hội cập nhật. Cái này chỉ là bản treo thưởng phân hội khu Đông Linh Năng Hội, nhưng tôi cảm thấy các tổ chức tà ác lớn cũng sẽ ở trong một hai ngày tới đây đồng bộ cập nhật. Bản treo thưởng cập nhật. Tiểu Viên khẽ gật đầu, vậy quả thật tính là tình báo quan trọng, bản treo thưởng của tổ chức tà ác bình thường là sẽ không biến động. Cô tiếp nhận điện thoại di động Khấu Bắc Nguyệt đưa qua, tập trung đọc, bản treo thưởng cảnh giới siêu phàm cập nhật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thưởng 20 triệu, một món đạo cụ cảnh giới thánh giả. Hai kiện đạo cụ tinh phẩm cảnh giới siêu phàm Triệu Thành Hoàng, 15 triệu, một món đạo cụ cảnh giới thánh giả. Duy Ngã Độc Tôn, 15 triệu, hai hiện đạo cụ tinh phẩm cảnh giới siêu phàm Tôn Miểu Miểu, 10 triệu, hai món đạo cụ tinh phẩm cảnh giới siêu phàm Thổ Địa Công, 15 triệu, một món đạo cụ tinh phẩm cảnh giới siêu phàm Triệu Thành Hoàng vốn đứng đầu bảng cảnh giới siêu phàm, giảm đến hạng 2, mà đứng đầu bảng thế mà thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Con người Tiểu Viên hơi co lại, khuôn mặt xinh đẹp cứng đờ. Giờ này khắc này, tiêu hóa xong tình báo này, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, đấu lôi đài đã có kết quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thắng. Hắn đánh thắng Triệu Thành Hoàng rồi, hắn thế mà đánh thắng Triệu Thành Hoàng rồi. Tiểu Viên buông điện thoại di động, nhìn bên ngoài khách sạn, ngẩn ngơ xuất thần. Qua một lúc lâu, cô buông điện thoại di động, thấp giọng nói, tôi đi gặp Vô Ngân đại sư một lần vịnh phó gia. Trong phòng sách, Linh Quân đi vòng quanh âm thi, đánh giá cao thấp, nói, thi thể yêu mê hoặc cấp 3, còn có khí tức thổ quái, chật chật. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đâu kiếm được âm thi này, tôi không nhớ cậu ta có hướng cậu xin trợ giúp nha, cậu cũng chưa nói nha. Vong Dạ số một bị những sợi dây mây quấn quanh, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ra sức giấy cậu không phải người ngũ hành minh, tôi không cần cái gì cũng nói cho cậu. Hắn chuyển hướng đề tài, nói, cậu đi thông báo em gái tai thỏ số 02. Bảo cô ấy chuẩn bị chuyển khoản, thành viên Bạch Hổ Vệ, mỗi người gửi 1 triệu tiền thưởng. Tốt. Linh Quân vui vẻ rời đi. Nhìn theo rác rưởi rời khỏi, Phó Thành Dương cầm lấy điện thoại di động, mở ra phần mềm nói chuyện phím. Ngũ Hành Minh, diễn đàn trưởng lão. Cậu trưởng lão, không tệ không tệ, lần này quán quân cảnh giới siêu phàm cùng cảnh giới thánh giả, đều là người Ngũ Hành Minh ta Đại Đường quân thần, rất nhiều năm không nở mày nở mặt rồi, nhớ ngày đó nữ nguyên soái còn chưa khởi thế, cũng là chia ra 2 lần mới cầm quán quân siêu phàm, thánh giả lạc thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên phú thật kinh người, tương lai thành tựu không thể đong đếm, danh tiếng tôn trưởng lão hồ đồ không xóa được nữa. Hỏa Hải Chiến Thần, có chút thú vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, tôi rất vừa ý, Bạch Hổ binh chung các người tặng hắn cho Xích Hỏa Bang tôi đi, a ha ha ha. Bình thường trong group này, các trưởng lão rất ít lên tiếng, có việc chính cần câu thông, nhảy ra nói vài câu, lúc không có việc gì, trong group tràn đầy tĩnh mịch. Nhưng sau khi đấu lôi đài kết thúc, mấy giờ, các trưởng lão vẫn thỉnh thoảng bình luận, không khí thoải mái sinh động. Ở trong mắt các trưởng lão, đấu lôi đài năm nay, Ngũ Hành Minh hoàn toàn nghiền ép Thái Nhất Môn, đây là thể diện rất lớn. Đến cảnh giới chúa tể này, ít lợi bình thường bọn họ chướng mắt, ngược lại mặt mũi càng thêm quan trọng. Phó Thanh Dương bật cười một tiếng, đám lão già này, lúc cược Triệu Thành Hoàng không chút do dự, tài chính mấy triệu mí mắt cũng không chớp một cái, lúc cược Nguyên Thủy Thiên Tôn, móc mãi ra được mấy chục nghìn, hơn 100 nghìn. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh thắng Triệu Thành Hoàng, ai cũng tươi cười rạng rỡ. Cũng đúng, mấy triệu đối với các trưởng lão mà nói, là tiền lẻ thôi, vẫn là mặt mũi càng quan trọng hơn. Phó Thanh Dương nhập vào tin tức, Phó Thanh Dương cảm tạ các vị trưởng lão cảm khái giúp tiền. Một câu đơn giản, lại như một cái tát vang dội. Diễn đàn trưởng lão vốn không khí không tệ, đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Ai cũng không nói gì. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương nhìn thấy màn hình điện thoại di động bắn ra tin nhắn, ngài đã bị khai trừ khỏi diễn đàn khi Trương Nguyên Thanh tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Hắn chống thân thể mỏi mệt ngồi dậy, cúi đầu nhìn ngực một lần, vết thương xuyên qua đã sớm khỏi hẳn, không để lại vết sẹo. Vết thương, vết sưng các nơi của thân thể cũng biến mất không thấy nữa. Trạng thái hồi phục 30%, đói quá. Hắn đầu ván mắt hoa đứng dậy, cởi quần áo rách nát, cầm áo thun quần cọc khô mát, khăn tắm, thật cẩn thận tới cửa, vặn mở cửa khóa trái. Mở ra một khe hở, lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Bên ngoài im ắng, ông ngoại bà ngoại đều không có mặt. Giờ này, ông ngoại không có việc gì hẳn là ở bên ngoài tản bộ, tìm người quen trong tiểu khu nói chuyện phím, bà ngoại thì đi chợ, mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh, tắm đi vết máu trên người, sau đó mang xách chổi lau về phòng ngủ, lau sạch sẽ vết máu cùng máu, mồ hôi ngưng tụ thành đường nét hình người trên mặt sàn. Lại đựng quần áo rách nát vào túi rác, ra ngoài xuống lầu, ném vào trong hố rác của tòa nhà. Làm xong tất cả cái này, toàn thân sạch sẽ khô mát, Trương Nguyên Thanh quay đầu muốn đi cửa hàng gà hầm ngoài tiểu khu, gọi 3 phần gà hầm, cũng từ trong ánh mắt ông chủ thấy được sự ghen tị rõ ràng. Trong thời gian chờ đợi gà hầm đưa lên, hắn sốt ruột không chờ nổi lấy ra điện thoại di động, tắt chế độ máy bay, lúc này mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ của Phó Thanh Dương. Hắn theo thường lệ trước gửi tin nhắn đoạt giải quán quân cho dì Tiểu Viên, sau đó lần lượt đọc từng tin nhắn chúc mừng. Từ ca ca thật lợi hại của Tạ Linh Hy, đọc đến cái đệt tiểu tử cậu nghịch thiên rồi của Đại Cơ Bá. Từ OH, mi gốc của Lý Đông Trạch, đọc đến chúc mừng, từ nay về sau đói có bào ngư ăn của Quan Nhã. Cô gái này, câu đùa mặn càng nói càng thái quá, học sinh ngoan Trương Nguyên Thanh trả lời Quan Nhã một cái icon ngượng ngùng, em vẫn là đứa nhỏ, không hiểu chị nói cái gì, sư phụ bào ngư tối nay có rảnh không, đói chết mất. Tiếp theo, hắn click mở diễn đàn tán gẫu Bạch Hổ Vệ, thấy tin nhắn Phó Thanh Dương cho mình, Phó Thanh Dương, tỉnh nhớ đến Vịnh Phó Gia, thu hồi thi của cậu. Hữu Phượng Lai Nghi, ban chủ vạn tuế. Thất Thứ Lan, lão đại vạn tuế. Tiểu Não Phủ, cảm ơn ban chủ. Quét ngang thiên hạ, cảm ơn ban chủ. Thậm chí ngay cả thành viên Bạch Hổ Vệ bình thường không sủi tâm, cũng gửi tin nhắn cảm ơn ban chủ hả? Sao không có ai tán gẫu về mình? Chẳng lẽ mình không phải nhân vật chính hôm nay sao? Trương Nguyên Thanh có chút bất mãn, kéo xuống tin nhắn nói chuyện phím. Phó Thanh Dương, mỗi người phát 1 triệu tiền thưởng, không tính thường giữa năm cùng thưởng cuối năm. Trương Nguyên Thanh mở ra hộp thư, quả nhiên thấy được tin nhắn thông báo 1 triệu vào tài khoản. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bách Phu Trưởng Thiên Thu Vạn Tái Nhất Thống Giang Hồ, Phùng Thiên Thừa Vận Ký Thọ Vĩnh Xương gói icon dập đầu cảm tạ ông chủ dày đặc. Thất Thứ Lan, xong đời, tôi liếm không lại hắn. Tiểu Não Phủ, Hữu Phượng Lai Nghi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cậu không có kiêu ngạo của thiên tài sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở dưới thánh quang huy hoàng của Bách Phu Trưởng, chút ánh sáng đồng đóng của tôi không đáng nhắc tới gửi xong. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Phó Thanh Dương gửi một bao tiền lì xì riêng cho hắn. Phó Thanh Dương, không cần hiểu lầm, đây là thưởng quán quân, tôi không cổ vũ nịnh nọt, mọi người đừng noi theo Hữu Phượng Lai Nghi, Thất Thứ Lan, Tiểu Não Phủ, rời khỏi diễn đàn tán gẫu. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được mở ra diễn đàn, muốn xem hành giả chính phủ đánh giá đối với mình. Đây mới là vở diễn chính. Trong phòng ngủ ánh sáng tối tăm, Chu Dung mặc váy dài lười biếng dựa vào sofa một người, gác cái chân ngọc thon dài. Cô nhìn người trẻ tuổi trong phòng sách, cười mỉm nói, đưa máu hắn cho ta đi. Đèn bàn màu sắc ấm chiếu sáng lên khuôn mặt quyến rũ của Chu Dung, lông mi của cô rất dài, che đi ánh sáng, đôi mắt giấu ở trong bóng đen, lóe ra kích động bệnh hoạn cùng hưng phấn vặn vẹo. Ở cách sofa một người mấy mét, một bóng dáng cao ngất đứng ở trong bóng đen đèn bàn không chiếu tới, trầm giọng nói, cô vì sao không ở trước trận chiến cuối cùng đòi máu, vì sao phải để hắn đoạt hết nổi bật? Nếu cô trước đó đã khống chế hắn, hắn liền không thắng được, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cùng oán khí. Khóe miệng Chu Dung nhếch lên, phong tình vạn chủng cười nói, tôi ước gì hắn đoạt giải quán quân, hắn càng ưu tú, tôi càng hưng phấn, hắn càng kinh tài tuyệt diễm, tôi càng muốn làm bẩn hắn, phá hỏng hắn, để hắn lâm vào vực sâu xa ngã không thể tự rút ra được. Nói xong, gò má cô nổi lên đỏ ửng, bộ dáng động dục. Thật sự là con đàn bà biến thái. Người đàn ông đưa tay ở giữa không trung chộp một cái, lấy ra một cây dây mây xanh, cây dây mây này như là mới từ trên cây bẻ xuống, trang trí những cái lá cây xanh nhạt, trong đó có ba cái lá cây trong suốt như ruby. Chỉ có từng đó, tôi chỉ quật hắn một roi, máu tươi dây leo hấp thụ được có hạn. Người đàn ông hái xuống ba cái lá cây, kẹp ở đầu ngón tay, đi đến trước sofa một người, tiến vào khu ánh sáng. Đèn bàn màu sắc ấm chiếu sáng lên khuôn mặt hắn, ngũ quan thanh tú nhu hòa, khí chất rạng rỡ, là loại đàn ông nhã nhặn thân mật ấm áp. Chính là Thanh Tùng Tử. Mắt Chu Dung sáng ngời, sốt ruột không chờ được đưa tay đi lấy, nhưng Thanh Tùng Tử đột nhiên nắm chặt phiến lá, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm thiếu phụ xinh đẹp dáng người đầy đặn, nói, đừng quên thứ cô đáp ứng tôi. Chu Dung cười tươi, ngón tay bút măng thon dài như khiêu khích đảo qua mu bàn tay người đàn ông, cười mỉm nói, chờ tôi xử lý xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu muốn làm cái gì đối với tôi cũng được. Nữ giới nghề nghiệp nhạc sĩ có một sức quyến rũ dụ người, cho dù là cô gái dáng người mỹ mạo tương đương, ở trước mặt nữ nhạc sĩ cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Điểm ấy có chút tương tự với nghề nghiệp ái dục, nhưng trung tâm của nghề nghiệp ái dục là câu động nhu cầu sinh lý của khác phái, trực tiếp hơn, bá đạo hơn. Mà nữ giới nghề nghiệp nhạc sĩ là khiến đàn ông sinh ra một loại khát vọng yêu đương. Yết hầu Thanh Tùng Tử lăn lộn, buông lỏng ngón tay. Chu Dung tiếp nhận phiến lá màu đỏ trong suốt, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô tự tin Thanh Tùng Tử khó có thể chống đỡ sức quyến rũ của mình, bởi vì Thanh Tùng Tử thuộc về một yêu dục vọng sinh sản mãnh liệt. Hỏi thăm thêm chút liền có thể biết, người này có mấy bạn gái cố định, mỗi ngày đều phải tiến hành vận động sinh sản. Loại người này là không có khả năng kháng lại sắc đẹp của cô. Lần trước cô không phải là nói như vậy? Thanh Tùng Tử ánh mắt nóng rực, nâng lên cái cầm độ công duyên dáng của Chu Dung, trong mắt bùng cháy dục niệm, nói, tôi muốn có cô ngay bây giờ, ở ngay nơi này. Chu Dung búng tay đánh bật tay hắn, nhào mắt mỉm cười, tôi không phản cảm lên giường với người trẻ tuổi ưu tú, nhưng phải là ở lúc tôi có hứng thú. Tôi bây giờ muốn ngủ, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn khi nói chuyện. Cô nhẹ nhàng vỗ tay. Hai cô nương xinh đẹp mặc nội y gợi cảm đẩy ra cửa phòng ngủ, yểu điệu đứng ở trong phòng. Họ là món quà tôi tặng cho cậu, chơi cho sảng khoái đi. Chu Dung vỗ nhẹ bả vai Thanh Tùng Tử, uốn éo cái mông đầy đặn, rời khỏi phòng ngủ. Tiệm gà hầm. Trương Nguyên Thanh nhúc từng miếng gà hầm mềm mại thơm phức, rưới lên hạt cơm no đủ trong suốt một tầng canh gà đặc sệt, vị mặn thơm cùng với mùi thơm cơm lan tràn ở nụ vị giác. Hắn cúi đầu ăn như hùng như sói, bất tri bất giác một bát cơm thấy đấy. Ông chủ vội vàng đưa lên phần gà hầm thứ hai, Trương Nguyên Thanh ăn no 30%, sự khát cầu đối với thức ăn hơi giảm xuống, liền thả chậm tốc độ ăn, bắt đầu xem diễn đàn. Chúc mừng Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt giải quán quân, chính phủ phát ra một bài đăng như vậy, bôi đỏ ghim ở vị trí bắt mắt nhất của diễn đàn. Nhân viên văn chức biên tập bài đăng có nội tình văn học thâm hậu, cả bài đều là từ ngữ khen ngợi, lại không tỏ ra nịnh nọt loè loẹt, ví dụ như ở trong thi đấu phó bản là nói như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở đầu thân hãm tuyệt cảnh, tuổi còn trẻ lại có tĩnh khí, ở trong tuyệt cảnh bùng nổ lực lượng, ở trong nhà tù bày ra trí tuệ, rời khỏi căn phòng bí mật chứng minh trong sạch, lấy một địch bảy, hóa giải tình thế nguy hiểm, đặc sắc. Ở trong thời đại đại tố cáo, bài đăng là nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khai phá đầy đủ quy tắc tố cáo, không có thiên thời, hắn liền hóa quy tắc thành thiên thời, không có nhân hòa, hắn liền tích cực tìm kiếm minh hữu, đồng thời, âm thầm bố cục, quan sát tỉ mỉ, đánh bại âm mưu của Thái Nhất Môn, đặc sắc. Ở trên đấu lôi đài, bài đăng là nói như vậy, mặc kệ Triệu Thành Hoàng gia dũng mãnh cường hãn như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, thần khoác pháp bào tay cầm bảo đao, thần uy lẫm liệt rống một tiếng, Hóa Quỷ thêm thân vận địch xong, một phen chém giết nhiệt huyết sôi trào, đánh bại Thiên Chi Kiêu Tử của Thái Nhất Môn, đặc sắc. Lưu bút ký một phen, để sau đi nịnh nọt Phó Thanh Dương. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ngón cái trượt màn hình, xem bình luận. Cỏ đi với rượu càng uống càng vô, dày hậu thổ vẫn là của ngũ hành tinh chúng ta. Ngày hôm qua lão lãnh đạo còn uống rượu với ta, nói người trẻ tuổi ngũ hành minh không được. Đạo cụ yêu quý này của hắn chỉ sợ phải trở thành đồ của Thái Nhất Môn. Cỏ đi với rượu càng uống càng vô, hoàn toàn không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà đánh thắng Triệu Thành Hoàng, quá, quá cơm nờ trâu bò rồi. Xin gọi ta nữ vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn tuế. Ta 6 tháng cuối năm nhất định phải đi Tùng Hải, ta đã đệ trình xin điều chỉnh cương vị. Vương Phi, về sau không dám tùy ý đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, không, Thiên Tôn lão nhân gia, hắn bây giờ là nhân vật nô tỳ mong muốn mà không thể chạm tới Thanh Đằng, nhớ ngày đó lúc hắn mới vừa vào, vẫn là người mới ngây thơ, lúc này mới không đến 3 tháng, ta đã chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, như đã được mấy đời Bạch Long, Văn Nguyên các đại học sĩ kia, lăn ra đây cho lão nương cam đoan đánh chết người, không phải nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trang bị không được, điểm kinh. Nghiệm không đủ, không có khả năng chiến thắng Triệu Thành Hoàng sao, người hại lão nương thua 100.000 bông tuyết trắng sữa, tên kia giả chết rồi. Sau khi lướt bình luận thổi phồng một phen, Trương Nguyên Thanh hài lòng ăn xong phần gà hầm thứ hai, rời khỏi bài đăng chính phủ, kéo màn hình xuống, xem bài đăng khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao có thể nắm giữ hóa quỷ, hắn bị bài đăng này hấp dẫn, click vào đọc, người đăng là năm rộng tháng dài cũng là người quen cũ. Vừa rồi ở diễn đàn Thái Nhất Môn đi dạo một vòng, bên kia phần lớn đều đang thảo luận chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ năng lực hóa quỷ, ta tìm hiểu một phen, mới biết được loại tuyệt kỹ này không phải thần giả du bình thường có thể thi triển. Chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ hóa quỷ, so với chúng ta tưởng tượng càng thêm khoa trương. Theo ta hiểu biết, có thể thi triển hóa quỷ chỉ có hai loại người, một loại là Triệu Thành Hoàng như vậy, rèn luyện thái âm lực thời gian dài, nắm giữ lô hỏa thuận thanh đối với lực lượng. Một loại là có được thiên phú đặc thù, ví dụ như Khương Tinh Vệ loại hỏa sư huyết mạch đặc thù này, giai đoạn siêu phàm đã có thể kích phát tiềm lực, bùng nổ ra năng lực có thể so với kẻ bạo nộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thuộc về người sau những ngày gian khổ, móa, nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần giả du trời sinh nhà, thiên phú vượt phó bản đã biến thái như vậy, kết quả thiên phú nghề nghiệp càng mạnh hơn. Jenny đa tình, nha, ta đột nhiên cũng muốn học đuổi nữ vương kia, chuyển công tác đến Tùng Hải câu dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn xin gọi ta nữ vương, nói ai đuổi thế, ta cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là có tình nghĩa đồng sinh cộng tử, ta đi Tùng Hải là vì giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc tốt hơn. Quan Nhã, ha ha, ta đồng ý ý kiến của nữ vương, ha ha, cao thêm điếu thuốc pháp lực vô biên, đợi chút, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn, không, Thiên Tôn lão nhân gia trời sinh thần dạ du, vậy Tôn trưởng lão có phải lại bị đám Thái Nhất Môn kia bạo hành trên mạng hay không? Bình luận phía dưới là ảnh chụp màn hình của năm rộng tháng dài, thuần một sắc đều là ảnh Tôn trưởng lão hồ đồ, có cái là chụp từ diễn đàn, có cái là chụp trong group. Những ngày gian khổ, Tôn trưởng lão là thật thê thảm, đường đường một chúa tể, bị người ta biến thành trang thành viên ngũ hành minh nhau nhau lai, phụ họa. Trương Nguyên Thanh xem đến nơi đây, bỗng nhớ tới Viên Đình, gã này từ sau khi thi đấu phó bản lớn liền biến mất, điện thoại không gọi được, tin nhắn không ai trả lời. Có thể là diệt khẩu rồi hay không? Ông tâm tình như vậy, hắn chạc riêng Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, tôi không liên lạc được Viên Đình, hắn làm sao vậy? Phó Thanh Dương trả lời, ồ, cậu là tính thực hiện hứa hẹn. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, gửi gói icon cúi đầu lại, đó đều là kế dụ địch, tôi tuyệt đối sẽ không hướng Viên Đình lộ ra luận rác rưởi của Bách Phu Trưởng, tư tưởng vĩ đại như thế, tôi sẽ khắc trong tâm khảm, tuyệt không truyền ra ngoài. Phó Thanh Dương chưa đáp lại, chờ Trương Nguyên Thanh ăn xong một phần gà hầm cuối cùng, câu trả lời mãi mới tới, Viên Đình bị Tôn trưởng lão ném đi huấn luyện doanh rồi à, Viên Đình đáng thương, trong lòng Trương Nguyên Thanh ngược lại buông lỏng, bởi vì như vậy, hắn liền có thể kéo dài thời gian thực hiện hứa hẹn. Dù sao cậu trưởng lão vì sao nhập vào chó, hắn cũng không biết tình huống, là dỗ Viên Đình. Phó Thanh Dương, mặt khác, ngày mai phần thưởng đấu lôi đài cảnh giới siêu phàm, cậu 9 giờ sáng, đến Vịnh Phó Gia một chuyến, thuận tiện mang âm thi của cậu về ngày mai kết toán thưởng. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, nhìn không được bắt đầu chờ mong ngày mai đến. Tổ hợp pháp bào âm dương cùng dày hậu thổ, không biết sẽ xuất hiện kỹ năng bộ trang bị hay không, rất đáng giá chờ mong. Trả tiền cơm, Trương Nguyên Thanh về nhà, nhớ tới còn nợ thổ địa công 200.000, hắn mở ra cơ sở dữ liệu của chính phủ, tìm được phương thức liên lạc của thổ địa công, gửi tin nhắn hỏi tài khoản ngân hàng của đối phương. Tuy hai ngày qua, thổ địa công chưa từng chủ động đòi số tiền này, nhưng đã đáp ứng người ta, phải thực hiện hứa hẹn. Sau khi chuyển 200.000 vào tài khoản đối phương, thổ địa công gửi tin nhắn, tiểu tử cậu rất có chữ tín đấy. Chúc mừng đoạt giải quán quân Nguyên Thủy Thiên Tôn, thổ địa công, ông sẽ tham gia phó bản giết chóc giữa năm không? Hắn thèm nhỏ giải phòng ngự vô song của thổ địa công, nếu ông lão cũng tham gia phó bản giết chóc giữa năm, vậy tìm lão kết minh, tương đương với có thêm một tấm khiên không thể phá vỡ. Thổ địa công, không tham gia, tôi tỷ lệ đại khái sẽ luôn ở lại giai đoạn siêu phàm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao? Lấy năng lực của Thổ Địa Công, Tấn Thán Thánh Giả không có bất cứ vấn đề gì. Thổ Địa Công, là như thế này, cậu đừng thấy tôi phòng ngự mạnh, nhưng đến cảnh giới Thánh Giả, chút phòng ngự này là không đủ nhìn. Linh cảnh một người đều là loại hình tử vong, không có ngoại lệ. Tôi lớn tuổi rồi, thăng quan cùng thăng cấp đối với tôi không có sức hấp dẫn gì, an an ổn ổn sống đến hết tuổi thọ không phải tốt hơn sao? Cái này Trương Nguyên Thanh nhất thời không còn lời nào để chống đỡ, hắn ngẫm nghĩ, tìm một lý do nhưng đến cảnh giới Thánh Giả giới, tuổi thọ sẽ được tăng lên, ngài chẳng lẽ không khát vọng đề cao tuổi thọ sao? Thổ Địa Công, lời là nói như vậy, nhưng có mấy thánh giả có thể sống đến hết tuổi thọ? Đại bộ phận thánh giả, hoặc là chết bởi linh cảnh, hoặc là chết bởi nghề nghiệp tà ác ám sát. Tôi ở giai đoạn siêu phàm đã vô địch, cần gì đi cảnh giới thánh giá lội nước đục Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài sống thực thông thấu. Phố quán ba. Trong quán ba, trong đại sảnh bị cải tạo thành hồ rượu rừng thịt, sắc dục thần tướng véo eo một vị ái phi, ở trong bọt nước không ngừng bắn tung lên, đến đỉnh núi sung sướng. Hắn thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích mười mấy giây, tùy tay hất ái phi sắp ngất ra, nghiêng đầu nhìn về phía cấp dưới bên cạnh nhau, cúi đầu không dám lên tiếng, không dám nhìn trộm. Sắc dục thần tướng bình thản nói đi. Cấp dưới nhẹ nhàng thở ra, vẫn không dám ngẩng đầu, tốc độ nói cực nhanh. Ngân Nguyệt thần tướng gọi điện thoại tới, hy vọng ngài tham gia hội nghị đỉnh cao 615 năm nay, địa điểm ngay tại tỉnh Giang Nam. Sắc dục thần tướng nhíu mày. Cái gọi là hội nghị đỉnh cao 615 là hội nghị đỉnh cao ba đại tổ chức tà ác tổ chức, tôn chỉ là để đám người nghề nghiệp tà ác ở trong phó bản giết chóc đoàn kết lại, chế định kế hoạch, đạt thành nhận thức chung, cùng nhau đồng lòng hợp sức săn giết nghề nghiệp hợp pháp. Hội nghị đỉnh cao 615 hàng năm đều là tổ chức ở sau khi đấu lôi đài của chính phủ kết thúc, bởi vì thời điểm này, thành tích đấu lôi đài đã ra lò, đám nghề nghiệp tà ác cần căn cứ danh sách cảnh giới siêu phàm, danh sách cảnh giới thánh giả của chính phủ, mở ra thảo luận cùng bố trí. Trên hội nghị đỉnh cao 615, mỗi tổ chức đều sẽ phái trụ cột qua đó. Sắc dục thần tướng không muốn đi, bởi vì kế hoạch đi săn tiểu viên của hắn còn đang trong chuẩn bị. Huyết Yến Tử đã từ chối lời mời hợp tác của hắn, sắc dục thần tướng lần này chuẩn bị thù lao đối phương không thể từ chối. Trong vài ngày, hắn không có lúc nào là không nhớ tới vị đại mỹ nhân kia, sốt ruột không chờ nổi muốn chà đạp cô, tra tấn cô, đánh nát hướng tới đối với thiện lương, theo đuổi đối với ánh sáng trong lòng cô. Nếu là tham gia hội nghị đỉnh cao 615, hắn cũng chỉ có thể gác lại kế hoạch. Nhưng lấy tính tình của lão ca nóng nảy, nếu mình từ chối, tên kia tuyệt đối sẽ ngàn dặm xa xôi đánh tới Tùng Hải, không nghe không hỏi đánh hắn một trận. Đánh trong khái niệm của yêu mê hoặc, cũng không phải là tùy tiện đánh chút, mà là đứt gân gãy xương, bản thân bất toại cái loại đó. Biết rồi. Sắc dục thần tướng trầm giọng nói. Còn có một việc cấp dưới thấp giọng nói, đấu lôi đài chính phủ tổ chức, thi đấu cảnh giới siêu phàm đã kết thúc, quán quân là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sắc dục thần tướng khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhanh chóng nhớ lại tư liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, người này ở tháng 4 năm nay vượt qua linh cảnh thí luyện thần dạ du. Đường hầm xà linh, thời gian trở thành thần dạ du không tới 3 tháng. Không đến 3 tháng, đánh bại Triệu Thành Hoàng thành danh đã lâu. Lại là một tên phó thanh dương. Sắc mặt sắc dục thần tướng trở nên ngưng trọng, như vậy xem ra, hội nghị đỉnh cao lần này, cần trọng điểm bàn bạc săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Kẻ này nhất định không thể lưu. Thành phố Bàn Giải, lâm viên tràn đầy màu xanh. Lầu các phong cách cổ, lầu 2, Tạ Mụ Mụ dựa ở bên giường mỹ nhân, ngón tay ngọc xanh miết nâng chén sứ, thưởng thức cảnh sắc lâm viên. Mọi người đều biết, thành phố Bàn Giải có hai đặc sắc lớn, một là lâm viên được xưng đứng đầu thiên hạ, hai là cua so với nhân sâm còn đắt tiền hơn. Tạ Mụ Mụ hôm nay mặc là sườn xám màu xanh nõn chuối, váy theo hoa sen sống động như thật, kiểu tóc cũng là búi tóc đỉnh đầu phục cổ. Điều này làm cô thoạt nhìn giống Di Thái Thái thời đại dân quốc, nuôi ở trong khuê phòng đại viện. Mặt trái xoan xinh đẹp, trang điểm nhẹ, đường kẻ mắt màu đen phát thảo ra đôi mắt lấp lánh có thần, mặt mày có ngây thơ của thiếu nữ, dáng người lại là sự đầy đặn mà thiếu nữ còn thô xa. Di Thái Thái này còn phải là vai chính gánh hát. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tạ Mụ Mụ quay đầu nhìn, mặt mày vui vẻ, nói, nha, lão gia đi ra rồi. Nói xong, uyển chuyển đứng dậy, hướng người đàn ông phía sau lao vào như chim én. Người đàn ông thuận thế ôm vợ, nhìn quanh một phen, Linh Hy còn chưa về. Tạ Mụ Mụ nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lát, hoang mang nói, ồ, Linh Hy còn chưa trở về sao? Một giây sau, cô bừng tỉnh đại ngộ, người ta mấy ngày nay chỉ mãi nhớ lão gia, xem nhẹ con gái, còn tưởng nó đã sớm về nhà. Tạ ba ba nghe vậy, lộ ra nụ cười vui vẻ lại cưng chiều. Hắn thoạt nhìn ngoài 30 tuổi, ngũ quan lập thể, mũi cao, mày rậm, ánh mắt thâm thúy, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ dày. Mơ hồ có thể thấy được, lúc trẻ tuổi là soái ca không hề tệ, bây giờ là chú đẹp trai từng trải qua tang thương, lắng động năm tháng. Cẩn thận quan sát, có thể thấy được có vài phần tương tự với Tạ Linh Hy. Tạ Ba Ba tên Tạ Tô, là con trai thứ năm của gia chủ đời trước, cảnh giới chúa tể. Thời gian hắn đạt được thẻ nhân vật rất muộn, lúc 20 tuổi mới đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Ở trước đó, hắn là một thành viên bé nhỏ không đáng kể của Tạ gia. Nhưng chính là một kẻ thường thường như vậy, lại rất được lão tổ tông yêu thích, cùng tự mình ban cho hôn nhân, mang Minh Châu trong gia tộc gả cho hắn. Tạ Mụ Mụ cũng là người Tạ gia, tổ tiên cô cùng lão tổ tông Tạ gia là anh em họ. Tạ gia lão tổ sau khi trở thành linh cảnh hành giả, tông tộc gà chó lên trời, bám vào trên cái cây to che trời này sinh tồn. Linh cảnh sinh ra đến nay, hơn 100 năm thời gian vội vàng trôi qua, Tạ gia sinh sản sinh lợi, đã là quái vật lớn của tỉnh Tán Trang. Từ mấy thế hệ trước bắt đầu, Tạ gia liền thông hôn trong tộc. Hàng năm các tộc lão đều sẽ mở ra gia phả, chọn lựa ra người trẻ tuổi vừa độ tuổi hầu như không có quan hệ huyết mạch hôn phối. Tạ Mụ Mụ loại đại mỹ nhân nổi tiếng tông tộc này, người cầu hôn vô số kể, lại bị lão tổ tông gả cho phế vật Tạ Tô, lúc ấy người trẻ tuổi cùng thế hệ ai cũng khó chịu. Âm thầm mắng hắn cóc ghé ăn thịt thiên nga. Nhưng không ai ngờ, sau khi thành hôn, năm thứ hai Tạ Tô liền đạt được thẻ nhân vật, từ đó về sau mở ra khuôn mẫu nhân vật chính, một năm sau ngạo nghễ cùng thế hệ, ba năm sau ngạo nghễ trưởng bối, mười năm sau trở thành chúa tể trẻ tuổi nhất gia tộc. Ở trong ba nhà nhạc sĩ, là nhân vật như truyền kỳ. Tạ Ba Ba hỏi, đấu lôi đài hẳn là kết thúc rồi nhỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chen vào năm hạng đầu hay không? Hắn dẫn vợ đẹp vào ngồi, rót hai chén trà, nói kẻ này thiên phú cực tốt, nhưng thiên tài cảnh giới siêu phàm, không đại biểu có thể nổi bật ở cảnh giới thánh giả, cho nên anh vốn định quan sát trước, đầu tư thích hợp. Nhưng hắn tiến bộ rất nhanh, sau khi ở trong trận âm dương giết chết Lý Hiển Tông, anh liền quyết định lôi kéo lần này hắn nếu chen vào năm hạng đầu, tiệc cua sau mùa thu, liền mời hắn đến nhà ngồi một chút. Hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là rất để bụng, dù sao người trẻ tuổi ưu tú như vậy không nhiều. Tạ Mụ Mụ ùm một tiếng, bờ môi đỏ mọng kiều diễm mím lên mép chén trắng nõn, khẽ nhấp một ngụm, nói, không phải năm hạng đầu. Tạ Ba Ba nghe vậy, lộ ra vẻ mặt thất vọng, đáng tiếc Tạ Mụ Mụ, hắn đoạt giải quán quân. Tạ Ba Ba nhéo nhéo mũi vợ, đừng nói giỡn. Tạ Mụ Mụ giảo hoạt nói, tự anh hỏi Linh Hy bái Tạ Ba Ba nửa tin nửa ngờ gọi vào số của con gái. Linh Hy à, Ba Ba đi ra rồi, đấu lôi đài kết thúc rồi sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành tích gì? Nghe xong điện thoại, Tạ Tôn ngây người, sau một lúc lâu không nói gì. Sau một hồi, hắn cúp điện thoại, dây dây mi tâm, lại là một nhân vật cấp quái vật. Một kẻ trước được xưng quái vật là Ma Quân, một người trước nữa là Phó Thanh Dương, một người trước trước nữa là Nữ Nguyên Soái. Những người này đều thành tựu rất khủng bố. Vẻ mặt Tạ Ba Ba nghiêm túc, anh phải đi gặp lão tổ tông một lần đêm khuya. Trương Nguyên Thanh chờ mong kết toán thưởng ngày mai, lại bị một đoạn tiếng dòng điện xẹt xẹt đánh thức. Cách nhiều ngày, loa Miêu Vương lại sắp dở quẻ. Thật là, mỗi lần đều là đêm khuya lên cơn, có để người ta ngủ hay không? Trương Nguyên Thanh tung chăn, mở ra ngăn kéo bàn, lấy ra loa Miêu Vương, tiến vào dạ du. Cả một bộ động tác nhắm mắt hoàn thành, thuần thục làm người ta đau lòng. Xe xẹt. Trong tiếng dòng điện, loa Miêu Vương truyền đến tiếng cô gái rên khẽ, tiếng đàn ông thở dốc, tiếng thân thể va chạm thật không hổ là người nha, Ma Quân làm bằng sắt trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, cố gắng để mình tâm như nước lặng, không bị suy nghĩ lung tung ảnh hưởng. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi sinh ra ảo tưởng. Cô gái Ma Quân lần này ngủ là ai? Bề ngoài khẳng định rất đẹp, nếu trên mông mọc cái đuôi heo, vậy chính là cực phẩm rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung, sắc mặt Trương Nguyên Thanh đột nhiên cứng đờ. Giờ này khắc này, hắn tràn ngập ý tưởng che mặt, thất thanh khóc toáng lên. Tìm một cơ hội bán bù nhìn đi, món đồ chơi này không thể dùng nữa, còn tiếp tục như vậy, mình sẽ giống với Chu Dung bị chơi hỏng mất. Không hề nghi ngờ, đây là trả giá do sử dụng bù nhìn. Trong thi đấu lôi đài, hắn bất đắc dĩ, lại dùng bù nhìn vài lần, vì thế mà chú cái đuôi heo lại xuất hiện rồi. Bù nhìn ô nhiễm là không thể nghịch chuyển, là năng lực tịnh hóa cũng không tiêu trừ được. Trước đó hắn ném bù nhìn vào trong kho hàng, bệnh trạng cái đuôi heo có điều giảm bớt, cái này nói rõ ô nhiễm còn chưa tới mức hoàn toàn thay đổi xu hướng tính dục. Nhưng sau khi dùng vài lần trên lôi đài, cho dù lại ném đến kho hàng bang phái, mà chú vẫn đã xuất hiện. Nói rõ ô nhiễm ăn mòn đang sâu sắc thêm. Đặt ở trong kho hàng bang phái cũng không được, loại đạo cụ cường đại này, mình lúc gặp được nguy hiểm, khẳng định nhịn không được dùng. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, quyết định tìm cơ hội bán cho ngài Bill. Trong bất tri bất giác, audio ở trong tiếng dòng điện xẹt xẹt, nhảy qua đoạn nội dung không biết xấu hổ này, chỉ nghe Ma Quân thở dốc cười nói, chị tốt, thoải mái không? Cô gái khẽ ăn một tiếng. Thoải mái không? Nói mau. Ma Quân bẩn cợt cười nói. Đáng ghét. Cô gái gắt. Cô gái lần này tự như có chút khác, có chút rụt rè ngượng ngùng, không giống audio vài lần trước, đều là đuổi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm. Là một sinh viên chưa từng trải, hắn theo bản năng có hảo cảm đối với cô gái rụt rè, rất mâu thuẫn đối với cô gái phóng đãng hình hài. Trong audio bỗng nhiên không còn tiếng gì, tiếp đó là tiếng khẽ thở dốc, hai người tựa như đang hôn môi. Một lát sau, Ma Quân thấp giọng nói, ta thích người vừa rồi gọi ta ca ca, mau, gọi vài tiếng nữa. Cô gái không nói lời nào. Ở dưới Ma Quân kiên trì không ngừng dây dưa, cô mới ngượng ngùng hôn một tiếng, hảo ca ca Ma Quân mừng rỡ, hảo tỷ tỷ. Kè, bù nôn chết mất, lão tử nổi cả da gà. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, các ngươi có thể cân nhắc một phen cảm thụ của khán giả không? May mắn Ma Quân người chết sớm, bằng không bản thiên tôn trong nháy mắt khiến người chết về mặt xã hội. Cô gái gắt, người cái gã này, rõ ràng nhỏ hơn nhiều như vậy, cứ thích nghe ta gọi ca ca. Chúng ta không thể lưu lại nơi này quá lâu nữa, Hồng Anh trưởng lão rất nhanh sẽ đi tìm đến. Ma Quân nóng nảy nói, bà già đó âm hồn không tan, chờ lão tử tấn thăng chúa tể, làm thịt bà ta. Đầu tiên bà ấy là thượng cấp của ta, đối với ta như mẹ như sư phụ. Ai, ai bảo người tiếng tâm xấu xa chứ, bà ấy tất nhiên là không có khả năng để chúng ta bên nhau nghe đến đó. Đầu óc Trương Nguyên Thanh vang ông một tiếng, biết nữ nhân vật chính của audio là ai rồi. Thái Nhất Môn, Âm Cơ. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới bộ dáng Âm Cơ, tuy trên thi đấu lôi đài, cô đội khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, những mỹ nhân thật sự, từ hình thể, từ khí chất, đã có thể phân biệt. Không hề nghi ngờ, Âm Cơ là đại mỹ nhân chất lượng tốt. Hời cho Ma Quân rồi, Trương Nguyên Thanh quán giận nghĩ. Đối thoại trong audio tiếp tục, Âm Cơ nói, không nói bà ấy nữa, hảo ca ca, ngươi bây giờ là cấp 6, ta đề nghị ngươi trước đừng tham gia phó bản giết chóc cuối năm, ngươi ở cảnh giới thánh giả mà dũa thêm một năm tới năm rưỡi, dung hội quán thông tin thần lực, hoặc một lần nữa cô động thái âm lực, tóm lại, đừng tấn thăng chúa tẩy nhanh như vậy. Ma Quân kinh ngạc nói, đây là vì sao? Hồng Anh trưởng lão từng nói với ta, thần giả du nghề nghiệp này rất đặc thù, sau cảnh giới chúa tể, muốn hướng lên trên nữa, thì cần chuyên tinh hạng lực lượng nào đó, thái âm, tinh thần cùng thái dương, ba chọn một, mà đến cảnh giới chúa tể, lựa chọn của ngươi cũng chỉ có thái dương, nhưng tuyệt đối, đừng chọn thái dương, đây mang ý nghĩa ngôi sao, tinh tú. Loại ý kiến này ta là lần đầu tiên nghe, vì sao không thể chọn thái dương? Hồng Anh trưởng lão chưa nói. Vậy Thái Nhất Môn chủ, chuyên tinh cái gì? Ngươi quên danh hiệu của hắn rồi. Quan tinh đấu phủ Sơn Hà, không gì không biết. Ta hiểu rồi. Tiếng dòng điện xẹt xẹt thay thế đối thoại, Trương Nguyên Thanh rời khỏi dạ du, ngồi ở cạnh bàn bắt đầu trầm ngâm. Thái âm tinh thần cùng thái dương, phải lựa chọn một cái chuyên tinh. Cái lựa chọn này, quan hệ đến cảnh giới kia sau cảnh giới chúa tể. Mình bỗng hiểu Triệu Thành Hoàng vì sao phải kẹt ở giai đoạn siêu phàm rồi, hắn chọn là thái âm chuyên tinh. Như vậy, mình cũng phải cân nhắc một phen chuyên tinh cái nào, nghe ý kiến của Âm Cơ, chỉ cần trước cấp chúa tể lựa chọn là được, vậy không có gì ngoài thái âm cùng tinh thần, mình tấn thăng thánh giả trước, xem tinh quang có những năng lực nào. Lại cân nhắc lựa chọn thái âm hay tinh thần, nói, mà quân cuối cùng lựa chọn cái gì? Vì sao không thể chọn thái dương chứ? Cảm giác nhật từ này rất phù hợp Ma Quân nha mặt trời, cũng là một câu chửi tương đương với từ đờ mờ bên mình quan tinh đấu phủ Sơn Hà, thái nhất môn chủ chuyên tinh là tinh thần. Lúc này, trong loa Miêu Vương lại truyền đến tiếng của Ma Quân, lần này không phải đối thoại, mà là hắn ghi âm, ta gặp một cô nương khiến ta nguyện ý bỏ qua một cánh rừng rậm, cô ấy tên Âm Cơ. Cô ấy biết rõ ta là nô bộc của phán quan mắt quỷ, biết rõ ta bị chén thánh đọa lạc ô nhiễm, vẫn nguyện ý đi theo ta, bầu bạn ta, nhưng như vậy ta làm sao xứng với cô ấy? Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nghe một lần audio siêu phàm sơ kỳ, tìm về ta thiện lương kia, đối kháng chén thánh đọa lạc ăn mòn. Đồng thời còn cần đoạn tuyệt quan hệ với những người phụ nữ kia ông trời phù hộ, người cái gì cũng chưa cho ta, thì đừng từ bên người ta cướp đi cô ấy nữa. Ma Quân đối với Âm Cơ quả thật khác biệt, mình nhớ rõ trong vài đoạn audio trước, hắn cũng đã đến cảnh giới thánh giả, khi ngủ với gái, mở mồm ngậm miệng con đuỷ, căn bản không tôn trọng phụ nữ. Nhưng cũng ở cảnh giới thánh giả, thái độ của hắn đối với Âm Cơ tự như đàn ông trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, một câu một cái hảo tỷ tỷ buồn nôn. Có thể thấy được, gã này đối với Âm Cơ là yêu thật. Đáng tiếc Trương Nguyên Thanh thở dài, tiếc chuyện cũ không thể sửa đổi, bằng không, hắn có thể giúp đỡ cầu nguyện một phen. Âm Cơ về sau vẫn bị Hồng Anh trưởng lão mang về Thái Nhất Môn, hai người từ đó mỗi người đi một ngã, như người lạ, không lui tới nữa. Ma Quân hoàn toàn sa ngã, xuống dốc. Nhưng cho dù là như vậy, Ma Quân giai đoạn sau vẫn chưa giết Hồng Anh trưởng lão, lấy thực lực về sau của hắn, muốn giết Hồng Anh trưởng lão hẳn là không khó, nguyên nhận xét đến cùng, đại khái chính là đoạn lời kia Âm Cơ trước đó nói nhỉ. Tiếng dòng điện xẹt xẹt vang lên, tiếp theo, trong loa bay ra tiếng ca trầm thấp, người tình đã xa, vĩnh viễn không về nữa, im lặng ngồi cô đơn, phóng mắt nhìn trần thế ngoài kia. Hoa tươi tuy sẽ héo tàn, chẳng qua sẽ lại nở. Mời đời yêu, ở ngoài mây trắng. Biển khổ cuốn lên yêu hận. trên thế gian, khó thoát khỏi vận mệnh. Ngươi con mẹ nó còn cảm xúc kích động. Trương Nguyên Thanh vỗ một cái ở trên loa Miêu Vương. Xẹt xẹt. Loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện, tiếng ca gián đoạn, tiếp đó ngừng lại. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy không phát audio nữa, liền thu loa Miêu Vương về ngăn kéo, chui vào trong chăn điều hòa, ngủ ngáy khò khò. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh dậy rất sớm, ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng bữa sáng, theo thói quen mở ra diễn đàn chính phủ. Bài đăng thổi phồng hắn ngày hôm qua vẫn còn, nhưng không là dòng thứ nhất nữa, thay thế là thi đấu lôi đài giai đoạn thánh giả, 2 giờ chiều bắt đầu bây giờ là ngày 10 tháng 6, phó bản giết chóc là hạ tuần tháng 6, thời gian để lại cho chính phủ nhiều nhất một tuần. Trong một tuần phải kết thúc thi đấu lôi đài, cho nên thi đấu siêu phàm cùng thánh giả, khoảng cách sẽ không quá dài. Buổi chiều hôm nay là có thể xem cảnh giới thánh giả thi đấu rồi. Trương Nguyên Thanh nghĩ thôi đã rất kích động, chiến đấu cảnh giới thánh giả, ngày thường không thấy được đâu. Quan sát cảnh giới thánh giả chiến đấu, có thể cho hắn càng thêm hiểu biết đặc điểm của thánh giả hợp pháp, tương lai phải đánh, cũng có thể làm được biết người biết ta. Rửa mặt xong, đeo ba lô hai vai làm bộ ra ngoài đến trường, ở ngoài tiểu khu gọi một chiếc xe taxi, tới Vịnh Phó Gia. Hôm nay cần đi Vịnh Phó Gia, đón âm thi về, còn có lĩnh giày hậu thổ. Hắn này không cần đi trường học nữa, nhờ Ma Nhãn Thiên Vương ban tặng, Thủy Thần Quan Lạc Thần trưởng lão đã biết thân phận chân thật của hắn, đáp ứng thay hắn giải quyết vấn đề trốn học, đồng ý hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đang giờ cao điểm buổi sáng, tình hình giao thông chật chội, xe taxi đi một chút dừng một chút, 8 giờ xuất phát, 9 rưỡi mới đến Vịnh Nhà Dầu. May hắn bây giờ không thiếu tiền, nếu không 150 đồng tiền xe có thể đau lòng đến mức khó thở. Tới biệt thự Phó Thanh Dương, ở dưới em gái Tai Thỏ dẫn dắt, đến phòng sách. Hắn đầu tiên thấy là vong giả số 1 ngã trên thảm phòng sách, không ngừng cựa quậy, trong con người nó lóe ra hung ác điên cuồng, lóe ra tàn bạo, muốn mang Phó Thanh Dương người sống duy nhất trong phòng sách dở thành 8 mảnh. Nhưng nó không làm được. Mình quên hủy bỏ chỉ lệnh Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động, thông qua dấu ấn trong thức hải cầu thông âm thi, xóa tan đi sự sao động của nó. Cất bước tiến lên, lấy ra lưỡi đao khát máu, cắt đứt dây leo trói buộc âm thi. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn về phía hai Phó Thanh Dương cuối thảm đỏ, một treo trên tường, một ngồi ở sau bàn. Cảm ơn Bách Phu Trưởng thay tôi nhập về âm thi Trương Nguyên Thanh sai khiến âm thi hành lễ quỳ gối. Phó Thanh Dương nhất thời gợi lên hồi ức hôm qua, thản nhiên nói, ngày hôm qua cậu đi muộn một bước, thần dạ du thái nhất môn liền muốn quần ẩu cậu. Hắn không nói lời thừa, nói, phần thưởng thi đấu đã kết toán, phần thưởng của cậu là giày hậu thổ, cùng với công huân cấp C nói xong, từ trong ô vật phẩm lấy ra một đôi ủng dài. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, ánh mắt theo đó hướng về cái giày, nó tương tự ủng thời cổ, ống cao đế giày, do tơ lụa màu vàng đất dệt thành, theo hoa văn đám mây tinh xảo đẹp đẽ. Nó giống như rất nặng, hai tay Phó Thanh Dương kéo đôi giày này, cánh tay hơi phát run. Nó là của cậu, Phó Thanh Dương nói. Trương Nguyên Thanh vội bước lên phía trước, hưng phấn tiếp nhận giày. Rầm. Trương Nguyên Thanh trực tiếp nằm úp sấp ở trên mặt đất, hai cánh tay gắt gao dính lên mặt đất, cùng nghe thấy tiếng cánh tay mình gãy xương. Giày thật nặng. Óc Trương Nguyên Thanh toát mồ hôi lạnh, hắn từ cánh tay Phó Thanh Dương hơi phát run, suy đoán ra đạo cụ này không nhẹ. Nhưng không ngờ sẽ nặng như vậy, trực tiếp ép gãy xương cánh tay mình. Không đúng nha, giày nặng như vậy, Phó Thanh Dương sao không nhắc nhở mình? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt Phó Thanh Dương trong lạnh nhạt, thậm che giấu bôn cột. Thực lòng dạ hẹp hòi, còn đang tức giận vì chuyện thân bại danh liệt a, đôi giày này ở trong tay Bách Phu Trưởng nhẹ như lông hồng, đến chỗ tôi, liền nặng như núi, tôi quả nhiên kém Bách Phu Trưởng xa vạn dặm. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng cảm khái. Nghe vậy, Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, thu vào trong ô vật phẩm, sau khi nhận chủ, nó sẽ biến thành nặng nề trên ý nghĩa bình thường, trước khi nhận chủ, cậu không nhấc nổi nó. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại chưa lập tức thu giày, bởi vì lúc này, giới thiệu thuộc tính vật phẩm vừa lúc hiện lên, tên, giày hậu thổ loại hình, loại giày công năng, sơn thần, một cước trí mạng giới thiệu, giày này thu thập tơ tầm thánh sơn làm ra, mỏng nhẹ như lông vũ, vào các khó đất, sau chôn ở thánh sơn 33 năm, nuốt long mạch địa khí, luyện tinh hoa bát phương, mới thành. Tên viết, giày hậu thổ ghi chú một, nó là một trong những bộ kiện của lễ phục tế trời, ba món còn lại là, mũ, áo bào, đai lưng. Nghe nói, tập hợp đủ bộ trang bị 4 món, có thể nhìn thấu bí mật trường sinh ghi chú hai đi nó vào, từ nay về sau người chính là người thành thật, làm người cước đạp thực điện nghĩa đen, chân đạp mặt đất, nghĩa bóng, làm đến nơi đến chốn. Ghi chú ba, mọi người đều biết, người thành thật sức bền đều không tệ sơn thần. Mình nhớ sơn thần là tên nghề nghiệp sau khi chuyển chức của thổ quái, ý tứ không trọn vẹn là, chỉ có bộ phận năng lực của sơn thần ghi chú hai cùng ghi chú ba rõ ràng là trả giá nhỉ, ba chữ người thành thật khiến mình có chút hoảng hốt nha. Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động, thu giày hậu thổ đặt ở trên cánh tay vào ô vật phẩm, hoàn thành nhân chủ. Một giây sau, giày hậu thổ từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra, ầm một tiếng rơi ở trên thảm. Trương Nguyên Thanh giật hai cánh tay nâng lên chân trái, cũng không cởi giày, thò vào lỗ giày hậu thổ, lỗ xỏ giày tự phóng to, dễ dàng chứa chân trái của hắn. Xỏ vào không tiện lợi như giày khiêu vũ màu đỏ, nhưng cũng tạm được. Trương Nguyên Thanh làm y hệt xỏ chân phải vào. Khoảnh khắc đi vào đôi giày này, hắn tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ công năng cùng tác dụng của giày hậu thổ, cũng đã biết trả giá của nó. Đầu tiên là một cước trí mạng, ngưng tụ lực lượng đại địa vào chân, có thể đá ra một đòn của cảnh giới thánh giả, một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chỉ bằng năng lực này, hành giả siêu phàm bình thường, mình có thể giết chết trong chớp mắt, dưới tình huống đơn thuần thân thể chống lại Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi. Tiếp theo là sơn thần tổng cộng có 2 năng lực, 1, hấp thụ địa mạch tinh hoa. Hấp thụ địa mạch tinh hoa, chuyển hóa thành thể lực cuồn cuộn không ngừng, đây là nguyên nhân thổ quái sức bền vô hạn. Chỉ cần chân đạp đại địa, mặc dù đánh 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Nhưng lừa của đội sản xuất nếu biết kỹ năng này thì tốt rồi, Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. 2. Luyện hóa một mảng khu vực, trở thành thần trong khu vực này, cái tên Sơn Thần liền bởi vậy mà có. Nhưng lựa chọn khu vực lý tưởng nhất là núi sâu, bởi vì như vậy Sơn Thần có thể mượn dùng địa thế, cho dù kẻ địch cấp bậc cao hơn bản thân, cũng có thể ứng đối. Tiếp theo là đất bằng, tệ nhất là thành thị. Nghe qua giống như Sơn Thần trong truyền thuyết thần thoại, vậy có phải hay không còn có thể có thủy thần? Mặt khác, luyện hóa một mảng khu vực cùng trận pháp nước lửa của pháp bào âm dương có thể hỗ trợ lẫn nhau, Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nghĩ. Về phần một đòn trị mạng, phương diện trả giá, ghi chú một tổng cộng có 2 sự trả giá, một cái là người thành thật, một cái là cước đạp thực địa. Cái gọi là người thành thật, chỉ là tính tình sẽ trở nên chất phát trung hậu, giải thích trực quan nhất chính là, một ngày nào đó Quan Nhã hỏi hắn, cậu hôm nay có nhìn lén ngực chị em hay không? Bình thường Trương Nguyên Thanh sẽ trả lời, tôi chỉ nhìn của chị. Nhưng sau khi xỏ vào giày hậu thổ, hắn trả lời là, tôi đã nhìn mấy chị em một cái trả giá khác, cước đạp thực địa. Ý tứ mặt chữ, dưới trạng thái đi giày hậu thổ, biên độ nhảy lên sẽ giảm bớt rất nhiều, cơ bản bị hạn chế trên mặt đất. Ghi chú 2 đã là trả giá, cũng là năng lực, nơi này nhắc tới sức chịu đựng, không chỉ là thể lực, còn có sức chịu đựng phương diện tinh thần, ví dụ như cường độ kiên nhẫn, chịu đau đớn, năng lực chịu đựng đối với khiêu khích vân vân. Lúc này, Phó Thanh Dương bên cạnh đánh giá, giày hậu thổ là một đạo cụ không tệ, nếu cậu có thể lợi dụng tốt năng lực sơn thần thì có thể đối kháng với Triệu Thành Hoàng rồi. Lấy thực lực bây giờ của Nguyên Thủy, thật ra kém Triệu Thành Hoàng một đoạn. Nếu không có bộ chiến giáp kia, âm thi của Nguyên Thủy sẽ ở trong thời gian ngắn bị phá, lúc đó, Triệu Thành Hoàng phối hợp âm thi triển khai vây công, Nguyên Thủy chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Lại thử mặc tiếp pháp bào âm dương, xem có kỹ năng bộ trang bị hay không, Trương Nguyên Thanh như chưa nghe thấy Phó Thanh Dương nói, từ ô vật phẩm lấy ra pháp bào âm dương. Đã là bộ trang bị, giữa bộ kiện chắc chắn có tăng thêm, bằng không đã không gọi là bộ trang bị. Nhưng cái tăng thêm này là cần tập hợp đủ bộ trang bị mới sẽ xuất hiện, hay là chỉ cần đạt tới 2 món là được, Trương Nguyên Thanh không chắc lắm. Soạt. Áo choàng mở ra, khoác trên vai. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cảm ứng một lát, trên mặt lộ ra sự vui mừng bất ngờ. Quả nhiên có kỹ năng bộ trang bị, kỹ năng này là, sau khi âm dương pháp trận mở ra, phân thân nước lửa sẽ không là người lửa và người nước nữa, giày hậu thổ sẽ giao cho 2 đại phân thân thực thể. Người đất sét thân thể của người đất sét không thể phá vỡ, lực lượng lớn vô cùng. Trương Nguyên Thanh vui mừng bất ngờ ở chỗ, rốt cuộc bù lại chỗ thiếu hụt phân thân nước lửa công kích không đủ. Lúc đầu lôi đài nếu có giày hậu thổ, pháp trận âm dương mở ra, Trương Nguyên Thanh cam đoan có thể đánh Triệu Thành Hoàng ngay cả ông hắn cũng không nhận ra. Cái áo choàng này của cậu là? Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Làm thám báo, hắn từ biểu cảm nhỏ của Nguyên Thủy, cùng với động tác lấy ra áo choàng, đã quan sát được chân tướng. Trương Nguyên Thanh không giấu, cái áo choàng này là đạo cụ ẩn tôi từ trong trận âm dương đạt được, nó là một phần trong bộ trang bị tế trời, giày hậu thổ cũng vậy. Phó Thanh Dương đã thu lại sự kinh ngạc, khẽ gật đầu, khó trách cậu lúc ấy nhờ tôi xem xét thuộc tính giày hậu thổ, bộ trang bị cực kỳ hiếm thấy, cho tới nay, bộ trang bị được chúng ta thu được, biết được, không vượt qua 10 bộ. Mỗi một bộ đều giá trị cao ngất. Cho dù là các trưởng lão, cũng rất khó thu thập được trọn vẹn bộ trang bị. Nguyên Thủy, vận may của cậu rất không tệ, khuôn mặt Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười khó có thể ngăn được. Tôi tình nghĩ cách kiếm được bộ trang bị tế trời, như vậy có thể dùng mãi đến cảnh giới chúa tể. Phó Thanh Dương nói, cái này rất khó, trong ngũ hành minh, tập hợp đủ bộ trang bị chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là con cưng của trời. Trương Nguyên Thanh hỏi, phía chính phủ chúng ta có ai tập hợp đủ bộ trang bị rồi? Phó Thanh Dương nói, tôi. Mình không nên hỏi, thì ra chờ ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lạy, bách phu trưởng lợi hại. Dưới chúa tể, ngoài ta còn ai, đợi tới giữa năm, thành chúa tể, đạp lăng tiêu. Xưng bá ngũ hành minh. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, cậu nghỉ ngơi trước một phen, nối lại xương gãy, giữa trưa ở lại bên này dùng cơm 2 giờ chiều, giác đấu trường. Từng bóng người buông xuống, Khán đài vốn trống trải, trong 2-3 giây trở nên kín người hết chỗ, đồng nghiền nghiệt tất cả đều là đầu người. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ngẫu nhiên ở nơi nào đó của khán đài, hành giả phía chính chủ bên cạnh không nhận ra một ai cả. Nhưng người khác nhận ra hắn. À, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thét chói tai là cô nương dung mạo xinh xắn, che miệng, trên mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ. Mấy nữ đồng bạn bên cạnh cô cũng là vẻ mặt kích động hơn nữa hưng phấn. Mình bây giờ cũng là nhân vật cấp thần tượng rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, đang muốn phát huy năng lực xã giao, tâm tình một phen cùng các chị em, bỗng nhiên liếc thấy Quan Nhã ngay tại nơi xa, mỉm cười nhìn về phía bên này. Dạy bảo của đạo sư cuộc đời hiện lên ở trong đầu. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, học tư thái Phó Thanh Dương, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng lướt qua các nữ đồng nghiệp, không nhanh không chậm bước đi, đi về phía lão tài xế. Ồ, hắn thật cao ngạo lạnh lùng, không giống với lúc thi đấu biểu hiện hoạt bát cao ngạo lạnh lùng mới tốt nha, nói rõ sẽ không câu dẫn phụ nữ bừa bãi. Ta thích nam thần cấm dục, cô gái thích nam thần cấm dục, cùng đàn ông thích bằng sơn mỹ nhân là chung một đạo lý, ta tuy không đạt được, nhưng bọn họ vẫn là thuần khiết, nam nữ tác phong phóng đãng đều không có danh tiếng tốt, bởi vì trong lòng người theo đuổi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bọn họ biết, nam thần nữ thần của bọn họ mỗi ngày đều lên giường với người khác. Lời của đạo sư cuộc đời lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Chị Quan Nhã. Hắn ngồi xuống ở bên cạnh lão tài xế. Trương Nguyên Thanh biết, hành vi sau khi vào sân dẫn đầu tìm kiếm cô, khẳng định có thể giành được hảo cảm, lại có hành vi vừa rồi thái độ lạnh nhạt đối với Phan, lại có thể cày độ hảo cảm một lần. Quan Nhã cười tươi gật đầu, trong ánh mắt che giấu sự hài lòng. Đổi chỗ ngồi hỗn loạn ồn ào nhanh chóng kết thúc. Nữ vương không xem trận đấu hôm nay, nghe Quan Nhã nói, cô ấy hôm nay vừa vặn trực ban, chỉ có thể rưng rưng ở lại hiện thực. Về phần bé trà xanh cùng Khương Tinh Vệ, Trường Nguyên Thanh chưa nhìn thấy. Trong tiếng giáp vẫy va chạm, kiếm khách mặc giáp ra sân, sau khi đọc diễn văn mở màn đơn giản, linh cảnh hành giả ở đây đều thu được danh sách đối chiến linh cảnh bắn ra. Phong Đô Quỷ Vương vs Nhất Vi Độ Giang Linh Quân vs Phấn Đầu của Nhũ Hồng. Phấn Đầu, thủ lĩnh Phan, Nhũ, Ngực, Sữa, Hồng, Đỏ Phó Thanh Dương vs Thánh Hòa Hưng Hực. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhìn quét xong danh sách đối chiến, vui mừng bất ngờ nói, lúc này vừa mới bắt đầu, đã có nhiều tuyển thủ cấp ngôi sao như vậy ra sân trong trận đấu giai đoạn siêu phàm, một ngày đầu tuyển thủ cấp ngôi sao ra sân không được mấy người. À, giống Tùng Hải Thành Thị trên tuyến y như vậy, cũng chỉ mười mấy hai mươi thánh giả, còn không nhất định sẽ tham gia đấu lôi đài. Rất nhiều thánh giả lớn tuổi, trừ phi có tự tin chen vào top 10, nếu không là sẽ không tham chiến. Một mặt là bọn họ chưa chắc sẽ tham gia phó bản giết chóc, một mặt khác là đánh thua rất mất mặt. Chấp sự là trụ cột vững vàng của phía chính phủ, ngày thường trưởng lão không ra, chấp sự chính là lãnh đạo cao nhất các hành giả phía chính phủ có thể tiếp xúc đến. Mặt mũi lãnh đạo so với cái gì cũng quan trọng hơn. Trương Nguyên Thanh ồ ồ vài tiếng, kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, tuyển thủ cặp thứ nhất ra sân. Phong Đô Quỷ Vương khoảng 30 tuổi, áo đen quần đen, dung mạo bình thường, lại có một khí chất tôn quý không kể, cùng với khí tràng bá đạo mơ hồ loáng thoáng. Cực kỳ bắt mắt. Nhất Vi Độ Giang là cô gái thân thể mềm mại nhẹ nhàng, xinh xắn thanh tú, trầm tĩnh, nhìn không ra tuổi. Sau khi hai người vào sân, kiếm khách mặc giáp cao giọng nói, bắt đầu. Phong Đô Quỷ Vương không nhanh không chậm lấy ra một tấm gương tròn nhỏ, soi mặt một chút, lúc này mới búng vài ngón tay một cái. Thùng thùng thùng. Ba âm thi khôi ngô nhảy vào trên sân, mang đến động tĩnh như tảng đá lăn. Chúng nó mặc trang phục thống nhất, kiểu tóc thống nhất, tư thế đứng cũng giống nhau như đúc. Phong Đô Quỷ Vương này là có bệnh ám ảnh cưỡng chế sao? Trương Nguyên Thanh trêu chọc một câu. Là cứng nhắc Quan Nhã căn cứ quan sát của mình, đưa ra câu trả lời khẳng định. Trương Nguyên Thanh lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phong Đô Quỷ Vương, cứng nhắc, nghiêm túc, không thích nói cười. Hắn thầm nhủ khó trách âm cơ không thích Phong Đô Quỷ Vương, quay đi lao vào lòng ma quân, mà quân dẻo mồm sống tốt thiên phú lại mạnh, hiển nhiên so với đàn ông nghiêm túc đứng đắn càng có thể hấp dẫn phụ nữ hơn. Trong suy nghĩ mơ hồ, ba âm thi thành tam giác, lao về phía Nhất Vi Độ Giang, tiếng bước chân rầm rầm trầm ổn mạnh mẽ, lại cấp thúc nhanh chóng. Mỗi một bước chân đều đạp nứt phiến đá lôi đài. Con người Nhất Vi Độ Giang chợt co lại, ánh mắt hóa thành màu hổ phách, con người dựng thẳng lên, dưới làn da sinh trưởng lông vàng rậm rạp, bên miệng mọc ra râu, mũi bẹp xuống biến thành màu đen, móng tay kéo dài cong lại, hóa thành móng vuốt. Trong thời gian ngắn, cô đã biến thành một miêu nữ linh lung bốc lửa. Miêu nữ nhẹ nhàng nhảy lên, từ đỉnh đầu ba âm thi nhảy qua, khiến chúng nó vô thất bại. Miêu nữ vô thanh vô tức rơi xuống đất, không có bất cứ tiếng động nào, ngay sau đó hóa thành tàn ảnh, nhanh như điện, lướt về phía Phong Đô Quỷ Vương. Cùng lúc này, phiến đá dưới chân Phong Đô Quỷ Vương mọc ra những bụi cỏ dại xanh biếc, trải ra như tấm thảm, khiến bề mặt lôi đài biến thành mặt cỏ. Phong Đô Quỷ Vương không biểu lộ cảm xúc gì, tung người nhảy một cái, nhảy lên cao mấy mét, cũng ở dưới muôn ánh mắt nhìn vào, tiến vào dạ du, biến mất không thấy. Miêu nữ lập tức dừng lại thế xung phong, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, quan sát mặt cỏ có dấu vết bị giẫm đạp hay không. Nhưng Phong Đô Quỷ Vương tựa như biến mất. Cậu cảm thấy hắn ở nơi nào? Quan nhà thấp giọng hỏi. Trương Nguyên Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ, nói, ở trên vai Âm Thi người đẹp lại kinh ngạc nhìn hắn một cái đó nhất trí với tình huống nàng quan sát được, nhưng Nguyên Thủy không phải thám báo, cũng không đeo kính mắt kẻ quan sát, dựa hết vào trí tuệ chiến đấu suy luận ra. Lúc này, trên vai một Âm Thi trong đó hiện ra bóng dáng Phong Đô Quỷ Vương. Trong tay hắn cầm một tấm gương nhỏ hình tròn, tự soi gương, hắn tựa như từ trong gương thấy được sự vật hài lòng, khẽ cười một tiếng, tiếp đó phun ra một hơi thái âm lực kéo dài vô tận. Ở tiếng quỷ khóc vang thấu toàn trường, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Trương Nguyên Thanh thân là thần dạ du, nhìn thấy rõ ràng từng làn khói cùng với thái âm lực bay ra, ở trên không trung huyễn hóa ra các loại lệ quỷ oán linh. Có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc diện mạo dữ tợn, hoặc tóc tai bù xù. Ước chừng mấy chục oán linh. Những oán linh này nằm trong tay những cái lưỡi liềm, bay lượn trên cao, đàn quỳ loạn vũ. Đây là linh phó. Cũng nhiều quá rồi nhỉ, không đúng, không phải linh phó, xen vào giữa linh phó cùng oán linh, đây là thao tác gì? Trương Nguyên Thanh ngây người. Oán linh giơ cao lưỡi liềm, lao xuống về phía miêu nữ. Mỗi một đao chém trúng, đều khiến miêu nữ phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, cô có thể dựa vào nhanh nhẹn tránh né Âm Thi công kích, lại không tránh được các oán linh vô hình kia. Vài phút sau, chiến đấu kết thúc. Phong Đô Quỷ Vương không tốn bao nhiêu tinh lực, đã giành được thắng lợi. Cảm giác tự như đang chăn ga, đây là kẻ vô địch dưới chúa tể một thế hệ trước. Hắn vì sao phải soi gương? Tính tới trước mắt, Phong Đô Quỷ Vương thi triển đều là năng lực của thần dạ du, năng lực của tinh quang đầu. Trương Nguyên Thanh âm thầm cảm khái. Cặp thứ hai là linh quân cùng phấn đầu của Nhũ Hồng, kẻ sau là một vị ôn thần, am hiểu năng lực lĩnh vực bệnh khuẩn, vi sinh vật, bị chữa trị của thú vương khắc chế. Nhưng linh quân đánh không lạnh không nóng, từ đầu tới đuôi, chưa chủ động tấn công, bởi vì phấn đầu là một thuộc nữ cực có ý nhị. Tỷ tỷ là chấp sự phân bố nào? Đồng Tĩnh Nhai, trận này tôi chiếm tiện nghi, thắng không võ không sao, thắng bại vốn không quan trọng đúng, thắng bại không quan trọng, có thể giao thủ cùng tỷ tỷ một cô gái ưu tú như vậy, là thu hoạch lớn nhất khi tôi dự thi, không hổ là Hoa công tử, rất biết nói chuyện. Tỷ tỷ tham gia đấu lôi đài là hướng về phần thưởng. Là rèn luyện. Dài dòng kéo dài đánh nửa giờ, kiếm khách mặc giáp nhịn không được nhíu mày cao giọng tốc chiến tốc thắng. Linh quân vừa nghe, ôm ngực a một tiếng. Tôi sinh bệnh rồi, tôi nhận thua. Thuộc nữ đối diện ngẩn người, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cô vừa muốn nói gì, linh quân đã ôm ngực, thất tha thất thểu quay về khán đài. Hắn cố ý nhường mình, là muốn để mình rèn luyện thêm mấy trận. Chấp sự thuộc nữ Thủy Thần Cung lập tức hiểu tâm ý của Hoa công tử. Trong lúc nhất thời vừa cảm kích vừa bất ngờ, hảo cảm đối với hắn tăng vọt. Phó Thanh Dương cùng Thánh Hòa hưng hực vào sân, kiếm khách mặc giáp vừa dứt lời, chỗ ngồi nơi nào đó, một bóng người áo trắng thông thả đứng dậy, hắn không giống tuyển thủ khác từ tường cao nhảy xuống, mà là lấy ra một cái áo choàng xanh thẳm, khoác trên vai. Vù vù. Áo choàng phần phật phấp phới, một luồng khí xoáy từ lòng bàn chân Phó Thanh Dương dâng lên, nâng hắn bay về phía giữa lôi đài. Trên khán đài truyền đến những tiếng cổ vũ. Đuổi quá đi. Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã rất đồng ý ý kiến của hắn, cảm khái nói, Thanh Dương đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thích làm màu ngầu lòi hơn nữa người ngốc tiền nhiều lại tự xưng, là lấy đức thu phục người. Những lời này chúng ta nói riêng thôi, đừng truyền ra ngoài đang có ý này khi nói chuyện. Một quả cầu lửa từ khán đài dâng lên, như đạn pháo đánh về phía Phó Thanh Dương bay ở giữa không trung. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng, bấm tay bắn ra, quả cầu lửa ầm nổ tung, trong ánh lửa bình trường, một bóng người ngang tàn xuất hiện. Người này tuổi chừng 40, dáng người khôi ngô, râu quai nón, khí tức bá đạo, ánh mắt sắc bén, là loại người đi ở trên đường bị người ta nhìn vài lần sẽ chạy tới chất vấn mày nhìn cái gì, sau đó cho ngươi một cú đấm. Phó Thanh Dương. Thánh Hòa hưng hực cao giọng nói, đều nói cậu là người đứng đầu dưới cảnh giới chúa tể, tôi không phục, vừa lúc lĩnh giáo cao chiêu, hy vọng cậu không phải hư danh. Còn chưa nói xong, đang chậm rãi hạ xuống, hắn thấy Phó Thanh Dương từ trong hư không lấy ra một cây kiếm Bát Phương Thanh Đồng, lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm lại giăng kín gỉ đồng. Tiền công tử sắc mặt lạnh lùng chém xuống một kiếm. Con người Thánh Hòa hưng hực hơi co lại, thân thể quỷ dị kịch liệt run rẩy, trong đầu hiện lên vô số loại phương thức né tránh, nhưng có tự mình mâu thuẫn, tự mình phủ quyết. Cuối cùng cái gì cũng chưa làm, tùy ý lưỡi kiếm xé rách ngực, chặt đứt xương sườn. Ầm. Thánh Hòa hưng hực nện mạnh ở trên lôi đài, máu tươi bắn ra ở ngực, nhuộm đỏ mặt cỏ. Phó Thanh Dương xoay người, bay về lôi đài. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Đội hậu cần vội vàng lên đài, sau khi xem xét thương thế một phen, cao giọng nói, trưởng lão, cần tiêm sinh mệnh nguyên dịch. Kiếm khách mặc giáp khẽ gật đầu. đội hậu cần nâng Thánh Hòa hưng hực, vội vàng rời đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vài giây sau, nhấc lên ồn ào như thủy triều. Cái gì? Vậy đã kết thúc rồi. Thánh Hóa chấp sự nhận tiền rồi à? Diễn thật giả, Phó Thanh Dương một kiếm đó, ta cũng có thể tránh được, Đường Đường chấp sự không tránh được, Tiền công tử không hổ là Tiền công tử, khán giả ngươi một câu ta một câu, nghị luận không ngớt, đều chỉ trích Phó Thanh Dương đánh giả. Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới lúc trước ở tiểu học số 3 săn giết Hắc Vô Thường, vị hỏa sư kia của ám dạ Mân Côi, chính là ngay cả dũng khí cận chiến với Phó Thanh Dương cũng không có. Mà Thánh Hóa chấp sự này, vừa ra sân đã lỗ mãng xông tới. Mang đi so sánh, vị này mới là hỏa sư chính công nha, hỏa sư kia của ám dạ Mân Côi, quả thực là sỉ nhục của hỏa sư. Trong tiếng nghị luận, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Quan Nhã cảm khái nói, đây là kỹ gần như đạo. Kỹ gần như đạo, trong lòng hắn đọc thầm bốn chữ này, nhân cơ hội hỏi, câu này rốt cuộc có ý tứ gì? Vấn đề này quấy nhiễu hắn hồi lâu. Lần trước từng nói với cậu, tốt qua sông được xưng là Tiểu Thanh Dương, tốt qua sông quan sát chuyên tinh, cậu là từng lĩnh giáo Quan Nhã nói, đòn chém của Phó Thanh Dương chính là chuyên tinh quan sát của tốt qua sóng phiên bản cập nhật. Cập nhật vô số phiên bản. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tốt qua sông có thể dự đoán 2 đến 3 bước, hắn vừa nâng súng, bạn đã có loại cảm giác nhất định bị đánh trúng, mặc kệ sang trái hay sang phải, đều sẽ bị người ta dự đoán được. Cho nên, Bách Phu Trưởng là dự đoán 7 8 bước, thậm chí càng nhiều hơn. Quan Nhã lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không, nếu là như thế, không xứng đáng với bốn chữ kỹ gần như đạo, cảnh giới của hắn còn cao hơn một tầng, cao hơn một tầng. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, có ý tứ gì? Chị trước kia từng nói với cậu, Phó Thanh Dương thiên phú không tốt, từ nhỏ bị các trưởng bối của gia tộc xem nhẹ, trong bạn cùng lứa tuổi, hắn thuộc về bậc trung hơi kém, nhưng hắn rất kiêu ngạo, loại kiêu ngạo đó là từ trong xương tủy phát ra. Có đôi khi chị rất không hiểu, rõ ràng yếu như vậy, vì sao lại kiêu ngạo như vậy chứ, dựa vào cái gì? Chính bởi vì loại kiêu ngạo mù quáng này của hắn, thường xuyên bị bạn cùng lứa tuổi ở gia tộc bắt nạt. Quan Nhã lúc nói tới những điều này, trong ánh mắt là hồi ức, là cảm khái, là kính nể. Thẳng đến năm ấy 15 tuổi, trong thi đấu gia tộc tổ chức, chị bị hắn dùng đao gỗ chém ngã, hắn chỉ dùng một đao. Nhưng một đao đó vừa nhanh vừa hiểm vừa chuẩn, đánh chị bất ngờ không kịp phòng bị về sau, chị mới biết được, trong 7-8 năm qua, Phó Thanh Dương chỉ luyện một chiều, đó là chém. Hắn biết mình thiên phú không tốt, cho nên hắn không học võ thuật chiến đấu, không học chiêu thức, chỉ luyện chém. Tập trung toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết ở một chiều, khiến nó lên tới đỉnh cao. Chị thua tâm phục khẩu phục, bởi vì chị biết, một đạo đó ngưng tụ kiêu ngạo của hắn, ngưng tụ nửa đời tâm huyết của hắn. Khi hắn xuất đao, liền đã vô địch. Quan Nhã thở dài. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn dung nhập quan sát vào đòn chém, vẫn như cũ ngày tiếp nối đêm lặp đi lặp lại luyện tập. Trưởng bối gia tộc không coi trọng hắn, đều cảm thấy đường hắn đi quá hẹp, chỉ biết một chiều, liền ý nghĩa rất dễ dàng bị nhầm vào. Sự thật cũng quả thật như thế, hắn năm đó, tự như tốt qua sông bây giờ, rất mạnh, nhưng không đứng hàng ngũ đầu. Thẳng đến khi hắn tấn thắng cảnh giới thánh giả, chúng ta mới kinh sợ phát hiện, hắn đã mang một đao này luyện thành quy tắc nói tới đây. Quan Nhã nhìn Nguyên Thủy trợn mắt cứng lưỡi, gật đầu nói, đúng, chính là quy tắc của quy tắc. Loại đạo cụ đòn chém của hắn, không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn đối kháng, chúa tể cũng không thể tránh được, tự như đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia của cậu, cầu trưởng lão cũng không thể làm gì được. Phó Thanh Dương linh mẫn cảnh sinh ra tới nay, cái thứ nhất nắm trong tay quy tắc nhân. Đương nhiên, minh chủ nhóm được không, ta cũng không biết. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nói đây là, kỹ gần như đạo hắn đột nhiên hiểu, rõ ràng Phó Thanh Dương vì sao ngạo nghễ với thiên tài. Vì sao nói những thiên tài kia đều là rác rưởi? Vì sao nói sự chăm chỉ của nữ nguyên soái không xứng với thiên phú của cô ấy? Phó Thanh Dương quả thật có tiền vốn này, hắn thiên phú không tốt, nhưng hắn có một trái tim cường giả. Thật sự là vừa lòng chua xót vừa dốc lòng nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặng lẽ nói. Lúc này, một thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe từ bên cạnh truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh thu liễm suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, người tới là một thiếu phụ thành thục động lòng người. Khuôn mặt mượt mà, kiều diễm, môi đỏ mọng như lửa cháy, giống như hoa mẫu đơn đẩy đà. Chu Dung. Chu Dung mặc váy liền áo họa tiết bông hoa vỡ, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu nâu, trang điểm nhẹ nhàng thời thượng, có vài phần đoan trang cùng tao nhã của thục nữ. Ô hát, đây không phải vợ cũ của Xích Nguyệt An sao? Đây là tới báo thù cho chồng của à? Hay là muốn cảm tạ Nguyên Thủy của chúng tôi thay trời hành đạo? Thầy cô thanh lý môn hộ. Đại khái là ánh mắt nóng rực lại thèm nhỏ dãi của cô gái này kích thích đến Quan Nhã. Lão tài xế trong lời nói mang theo gai đâm, trong bông có kim cười nói. Chu Dung lưu luyến dời ánh mắt đi, hướng về phía Quan Nhã, bình thản nói, cô là ai? Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, cô ấy là bạn gái tôi. Thuận thế ôm eo Quan Nhã. Thân thể Quan Nhã thoáng cứng đờ, không biểu lộ gì cả, gỡ tay hắn ra, hừ một tiếng, giống một người bạn gái bất mãn đối tượng bị người phái khác bám lấy. Bạn gái Chu Dung đánh giá khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp của Quan Nhã, giật mình.

Cái bàn này tên là bàn phép tà ác, không sai, nó là một món đạo cụ. Đạo cụ ma quân để lại cho cô. Toàn bộ vật phẩm trên bàn đều là một bộ phận của đạo cụ. Chu Dung nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn, bên tai tự như lại quanh quẩn tiếng của người nọ. Một tháng đã hết, Chu đại tiểu thư, người khiến ta cực kỳ hài lòng. Dựa theo ước định, người có thể đi rồi. À đúng rồi, trước khi đi, ta tặng người một món đạo cụ, nó tên bàn phép tà ác, đạo cụ vu cổ sư, phẩm chất thánh giả, có được công năng nguyền rủa, tước phúc. Thường nói, một đêm vợ chồng trăm ngày ân, trong một tháng qua, chúng ta mỗi ngày đều đang làm vợ chồng, đạo cụ này coi như là vật kỷ niệm tặng cho ngươi. Mặt khác, về sau ta có rảnh, sẽ đến Chu gia tìm người một lần phân biệt, đó chính là vĩnh biệt của Chu Dung cùng Ma Quân. Sau nữa, cũng chính là tháng trước, Chu Dung nghe nói Ma Quân đã chết. Ma Quân, người chết quá sớm, người sao có thể chết dễ dàng như vậy chứ, người nên bị ta tự tay giết chết. Chu Dung lẩm bẩm, trong mắt như buồn như vui, như hận như oán. Cái gã nói không giữ lời. Chu Dung hít sâu một hơi, khuôn mặt kiều diễm lộ ra nụ cười bệnh trạng. Nhưng không sao, ta đã tìm được thứ thay thế cho ngươi, ta sẽ giống người lúc trước đối đãi ta, để hắn khổ không muốn sống nữa, để hắn trầm luân nhục dục, để hắn mất đi tôn nghiêm, để hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được ta. Cô nhặt lên một cái lá cây, ném vào trong hũ thuốc đồng thau, bàn tay ngọc cầm lấy chày giả thuốc, nhẹ nhàng giả nát. Tiếp theo, cô bưng lên một cái bát sứ nhỏ, đổ chất lỏng màu đen trong bát vào hũ thuốc, tiếp tục giả nát, quấy. Đợi chất lỏng màu đen cùng mảnh lá cây hỗn hợp đầy đủ, cô trải ra bùa giấy vàng, nâng bút lông, chấm mực trong hũ thuốc, nâng bút viết xuống bốn chữ: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Buông bút lông, Chu Dung dán bùa giá vàng ở trên thân rối gỗ, chỉ một lát sau, mặt rối gỗ mọc ra ngũ quan, thế mà lại là bộ dáng của Trương Nguyên Thanh. Chu Dung cầm lấy kiếm đồng tiền ở bên, nhẹ nhàng đặt ở trên thân con rối. Tước phúc liền hoàn thành. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ vận xấu cuốn thân, xui xẻo đến mức uống nước lọc cũng dắt răng, ba ngày sau, hắn sẽ phúc hết mà chết, chết bởi chuyện ngoài ý muốn nào đó. Chỉ cần không tới cảnh giới thánh giả, thì tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, tước phúc không phải trực tiếp đánh xuống thương tổn, vô thanh vô tức, sẽ không bị phát hiện. Kẻ trứng chiêu sẽ chỉ tự trách số mình đột nhiên kém đi. Nhưng Chu Dung không tính để tiểu tử kia chết, mà là để hắn chịu khổ hai ngày, lại ra mặt uy hiếp. Cô vốn là muốn trước sát dụ, cưỡng ép sau, bởi vậy vừa rồi cố ý mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn cơm, nào ngờ thằng nhãi kia thế mà lại không để sự quyến rũ của cô vào mắt. Vậy không có gì đáng nói nữa, trực tiếp lấy thuật pháp làm hắn khuất phục, làm dơ bẩn hắn sau. Cảnh vật trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh trở về hiện thực, xuất hiện ở phòng ngủ. Thời gian là 11 rưỡi giữa trưa. Hắn vặn mở cửa phòng ngủ, một mùi thơm thức ăn nồng đậm lao vào xoang mũi. Cạnh bàn ăn là dì trẻ mặc áo ngủ phim hoạt hình, cùng với ông ngoại bà ngoại. Bà ngoại thấy hắn đi ra, phủ đầu răng dậy, mấy ngày nay luôn khóa cửa là có chuyện gì, tin hay không bà phá khóa phòng mày. Bà ngoại, cháu cần không gian riêng tư. Gia Ngọc Nhị vừa nghe, cười ha ha nói, mẹ, mau đi kiểm tra thùng rác của nó. Vừa dứt lời, liền bị bà ngoại ký đầu một cái, giận dữ nói, con gái con đứa lớn tướng rồi, cả ngày toàn nói mấy lời khó nghe. Gia Ngọc Nhị ông đầu, hướng bà mẹ cau cái mũi, quay đầu nói với cháu trai đang đi tới, Nguyên Tử, đợi lát nữa dì dẫn mày đi dạo phố đi. Gia Ngọc Nhị hôm nay được nghỉ, dục vọng mua sắm đè nén một tuần sắp tràn ra rồi, quyết định hôm nay phải thịt cháu trai giàu có một phen cẩn thận. Không được, cháu buổi chiều có việc. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng vô tình từ chối. Hắn ở giác đấu trường tìm được ngài Biêu, hẹn nhau buổi chiều gặp mặt đàm phán một vụ làm ăn. Hắn chỉ nói là bán một món đạo cụ, nhưng chưa nói là cái gì, sợ ngài Biêu ngay lập tức từ chối. Hắn đã không cảm thấy Chu Dung đẹp, đây là tín hiệu cực kỳ không ổn. Đi mà dì trẻ uống áo vài cái, làm nũng nói. Không đi. Trương Nguyên Thanh một lần nữa lạnh lùng vô tình, vừa nói xong, đang đi về phía bàn ăn, lòng bàn chân bỗng nhiên bị trượt, thân thể lao về phía trước, đầu gối phành nện ở trên sàn, quỳ gối trước mặt dì trẻ. Gia Ngọc Nhị trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nói, không đi thì không đi thôi, không cần quỳ xuống nhận sai đâu. Hôm sau, 8 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh ngồi xe taxi tới cao ốc quốc tế, giao thông ùn tắc, xe đi như rùa bò. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho Tiểu Viên, nói ngày mai sẽ đi khách sạn Vô Ngân gặp. Hai ngày qua hắn có liên lạc Tiểu Viên, nhưng không được trả lời. Trương Nguyên Thanh không rõ cô nghĩ gì, liền đi tìm đạo sư cuộc đời thỉnh giáo, màn đánh cược giữa hai người nói cho hắn. Linh Quân nói, cái này không phải rất rõ ràng sao, cậu bây giờ đoạt giải quán quân, cô ấy sợ cậu tìm tới môn đưa ra yêu cầu lăn giường. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên, cô ấy là thẹn thùng. Linh Quân nói, không, cô ấy đại khái cảm thấy rất khó xử. Trương Nguyên Thanh nói, cái này tôi biết, nữ nhân đều muốn từ chối còn nghênh đón, do dự bất định. Linh Quân, ý tứ của tôi là, cô ấy đang khó xử, khi cậu tìm tới cửa, nên đánh chết cậu hay không? Tôi cũng chưa muốn ngủ cô ấy, chỉ là một câu nói đùa. Trương Nguyên Thanh thấy Tiểu Viên không trả lời, thầm nhủ, vậy buổi chiều hôm nay trước hết đi dạo phố với dì trẻ đi. Liền gửi tin nhắn cho dì trẻ, hẹn 2 giờ chiều, chỗ cũ gặp. Hắn buông điện thoại di động, nhìn dòng xe cộ chen chúc ngoài cửa sổ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào bán bù nhìn được giá cao. Làm đạo cụ của Hắc Vô Thường, bù nhìn quả thật đạt tới phẩm chất thánh giả, có thể ô nhiễm đạo cụ cùng tinh thần, khi đối địch tác dụng cực kỳ khả quan. Nhưng nó trả giá quá mức thái quá, quần thể mục tiêu có hạn, sẽ trở thành lý do ngài bill ép giá. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mong muốn giá là 10-15 triệu, hoặc đạo cụ giá trị tương đối ngang nhau. Dưới tình huống bình thường, giá của bù nhìn hẳn là ở 20 triệu trở lên, đạo cụ phẩm chất thánh giả chính là đắt như vậy, hơn nữa còn là có tiền mà không có chỗ bán. Lúc này, đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng lên. Tài xế đạp chân ga, vừa vào số 1, đã chuyển rất mượt sang số 3, chạy nhanh đi. Đột nhiên, một chiếc xe buýt vượt đèn đỏ, từ bên cạnh hung hăng lao về phía xe taxi, lao về phía chỗ Trương Nguyên Thanh ngồi. Móa! Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, adrenaline tăng vọt, lập tức ngã về phía sau, từ bên trái quay cuồng đến bên phải, cũng nhanh chóng bắt lấy tay nắm bên trong xe. Xe buýt chạy tốc độ cao và vào bên cạnh xe taxi, mảnh vỡ thủy tinh cùng mảnh vỡ thanh bảo hiểm văng khắp nơi, xe taxi lập tức bị hất tung, lăn ra xa hơn 10 mét. Bên trong xe, tài xế cùng Trương Nguyên Thanh đất trời xoay chuyển, bởi vì không cài dây an toàn, cộng thêm không gian nhỏ hẹp, đầu Trương Nguyên Thanh và mấy cái ở nóc xe, cửa kính xe, nóng rát. Trận tai nạn xe cộ này làm dòng xe cộ chen chúc trở nên càng thêm nửa bước khó đi, có xe thông thả đi vòng, tiếp tục tiến lên, có xe thì tài xế nhiệt tình đi xuống, chạy tới xem xét tình huống. Người đi đường ven đường đều dừng chân. Rầm. Trương Nguyên Thanh một cước đạp tung cửa xe, nhanh chóng chạy tới ghế lái, kéo tài xế hôn mê từ trong cửa kính xe ra ngoài. Nhịp tim bình thường, không có ngoại thương, không chảy máu trong Trương Nguyên Thanh nhanh chóng kiểm tra một phen, xác nhận tài xế chỉ là tạm thời hôn mê, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa lấy ra điện thoại di động gọi điện cho cảnh sát giao thông, vừa giải thoát người qua đường gọi điện thoại cấp cứu, đồng thời đi về phía xe buýt, điên cuồng đập cửa xe, cả giận nói, mày lái xe như thế nào, xuống cho tao, xem tao có đánh mày hay không. Hắn có chút tức giận an toàn nhân thân bị uy hiếp, tuy lấy thực lực của hắn, loại tai nạn xe cộ trình độ này không đủ để uy hiếp đến tính mạng, nhưng không đại biểu không tức giận. Bởi vì cha mất bởi tai nạn giao thông, hắn đối với tài xế không lái xe hẳn hoi, từ trước tới giờ đều là không dễ dàng tha thứ. Tài xế xe buýt vẻ mặt mờ mịt, tự như không dám tin mình mắc sai lầm cấp thấp như thế. Đợi cảnh sát giao thông cùng xe cứu thương chạy tới, xử lý sự cố giao thông, Trương Nguyên Thanh lần đầu trong đời gặp tai nạn giao thông, rốt cuộc ở 10 rưỡi sáng đến cao ốc quốc tế. Trong văn phòng phong cách xa hoa kiểu U kia, Trương Nguyên Thanh được ngài Biêu nhiệt tình mời vào ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới, dùng tiếng Trung của các cậu mà nói, chính là Bồng Tất Sinh Huy. Ngài Biêu mở ra hộp xì gà, nói, đây là đồ sưu tầm của tôi nhiều năm qua. Nếu không hại phổi, hút cùng một điếu cũng không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh căn cứ tinh thần người làm ăn, chưa từ chối xì gà ngài Biêu đưa. Annie bên cạnh dịu dàng nói, tôi giúp cậu. Cô tiếp nhận xì gà, dùng kéo chữ V cắt ra đầu tròn, lấy bật lửa điểm hỏa. Hôm nay Annie ăn mặc trang điểm cực kỳ diễm lệ, kẻ mắt, thoa son, kiểu tóc cũng là vừa xử lý, váy ống phối hợp áo sơ mi trắng, nút áo ngực cởi bỏ hai cái, khe rãnh trắng mút như ẩn như hiện. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, vừa vặn gặp đôi mắt đẹp xanh thẳm như biển kia, mắt Annie hơi cong cong, nụ cười dịu dàng. Ngày hôm qua, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ngài Biêu hẹn giao dịch, Annie trăm phương ngàn kế tính toán cả đêm, cô đầu tiên là bỏ tiền mời một vị thám báo làm phân tích nhân cách đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, căn cứ vị thám báo kia đề nghị, cô sửa lại phong cách quyến rũ, thay trang phục công sở đoan trang, trang dung cũng thiên hướng phụ nữ tinh anh đơn giản nhưng tinh xảo. Không đá lông nheo bừa bãi nữa, đi tuyến đường nữ thần công sở. Ồ đúng rồi, vị thám báo kia là thám báo đội hai linh cảnh hành giả khu Khang Dương, tên Quan Nhã. Là một cô gái cực kỳ quen thuộc Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô gái này Trương Nguyên Thanh tiếp nhận xì gà, như không có việc gì hút một hơi, trong lòng chỉ một ý nghĩ, cậu bé ở bên ngoài phải bảo vệ tốt bản thân nha. Hắn từ trong ánh mắt Annie, thấy được thứ ngày hôm qua Chu Dung cũng từng lộ ra. Thèm nhỏ dãi. Nghề nghiệp ái dục thích đầu tư thần dạ du, mà quân chính là ví dụ, mà mình cũng là thần dạ du. Lại bởi vì đấu lôi đài danh tiếng lên cao, bày ra năng lực cùng thiên phú đủ để bất cứ tổ chức nào cũng coi trọng, cô ấy muốn câu dẫn mình là tất nhiên trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác. Hắn cũng không muốn sụp hố giống như ma quân, trừ phi phí Thanh Dương cho hắn mượn món đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ kia. Annie mỉm cười nói, ngài Nguyên Thủy muốn uống cái gì? Hồng trà đi. Trương Nguyên Thanh nói. Annie rụt rè mỉm cười gật đầu, mở ra cửa dưới tủ rượu, lấy ra một hộp hồng trà, tiếp theo bắt đầu đun nước. Nhìn thoáng qua nữ trợ lý cúi đầu bận rộn, ngài Bill sốt ruột không dằn được vào thẳng chủ đề, thứ cậu muốn bán là? Trương Nguyên Thanh nói, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, phẩm chất thánh giả. Nghe vậy, tinh thần ngài Bill rung lên, ánh mắt theo đó nóng bỏng, nói, tôi có thể xem thuộc tính của nó không? Đương nhiên có thể. Trương Nguyên Thanh từ trong kho hàng bang phái lấy ra bù nhìn, nhanh chóng đặt xuống. Ngài Bill vừa định đưa tay tiếp, ngẩn ra một phen, nhưng cũng không để ý, trước cúi đầu đánh giá bù nhìn một lần, lấy kiến thức của hắn, rất nhanh phán đoán ra đây là đạo cụ của Vu Cổ Sư. Mắt ngài Bill nhất thời sáng lên, Vu Cổ Sư là nghề nghiệp tà ác, số lượng so với nghề nghiệp hợp pháp thưa thớt hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực cường đại, đạo cụ thánh giả nghề nghiệp tà ác, giá trị cao hơn nghề nghiệp hợp pháp. Đây là một vụ giao dịch chất lượng tốt nghĩ như vậy, ngài Bill cầm lấy bù nhìn, nắm ở trong tay, chờ đợi vài giây, thẳng đến lúc thuộc tính vật phẩm hiện lên. Ngài Bill sốt ruột không chờ được xem xét thuộc tính vật phẩm. Vài giây sau, ngài Bill như điện giật vứt bù nhìn ra, giống như nó rất phỏng tay. Làm sao vậy? Ngài Bill Annie đang pha trà quan tâm hỏi. Không có gì, hắn chỉ là không muốn yêu cái đuôi heo. Trương Nguyên Thanh thấy phản ứng của Bill, trong mắt lộ ra ý cười. A, ngài Bill hít vào một ngụm khí lạnh, nói, không hề nghi ngờ, đây là một món đạo cụ cực kỳ mạnh, nhưng đồng thời, nó cũng có chỗ thiếu hụt trí mạng. Ngài Nguyên Thủy, tôi có thể cho ra cái giá là 10 triệu nhân dân tệ, đây không phải ép giá, cậu cậu nên biết, người bình thường sẽ tuyệt đối không tiếp nhận loại trả giá này, tình nguyện không cần công năng của nó. 10 triệu. Đạo cụ siêu phàm phẩm chất cao cũng có giá này rồi, ông cái tên gian thương này. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc, ngài Bill, ông sở dĩ nghĩ như vậy là vì ông thuộc về nghề nghiệp hợp pháp, ông có điểm mấu chốt đạo đức tương đối cao. Những nghề nghiệp tà ác không có hạn cuối, tin tưởng lấy mối quan hệ của ngài Bill, có thể tìm được cho nó quần thể thích hợp. Hắn mịt mờ tỏ vẻ, ông có thể bán đạo cụ này cho nghề nghiệp tà ác. Ở trong điều lệ chế độ của ngũ hành tinh cùng thái nhất môn, lùi tới với nghề nghiệp tà ác là tội nặng. Nhưng ở nước ngoài, ở trong quốc gia tư bản chủ nghĩa thống trị, ích lợi tối thượng, hợp pháp cùng tà ác tuy đối địch, nhưng giới hạn không nghiêm khắc như vậy. Hiện tượng ngẫu nhiên làm ăn một chút cực kỳ phổ biến. Bill lặng lẽ. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, hơn nữa, có đôi khi trả giá chưa chắc không phải một loại ưu thế, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, trả giá của bù nhìn giúp tôi vượt qua rất nhiều lần cửa ai khó khăn. Nghe vậy, ngài Bill dâng lên hứng thú, ví dụ như nữ trợ lý của ông, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ câu dẫn tôi. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, nó có thể giúp tôi chống đỡ tất cả sắc đẹp, tin tưởng ở các người bên đó, nó sẽ rất có thị trường. Nước ngoài có nghề nghiệp ái dục, mà không phải toàn bộ linh cảnh hành giả đều là háo sắc, nhưng bọn họ không thể đối kháng bản năng sinh lý, lúc này, tác dụng của bù nhìn liền hiện ra. Ngài Bill bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao có thể 5 lần 7 lượt chống lại Annie dụ hoặc. Trầm ngâm một phen, hắn nói, cậu nói có đạo lý, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều dùng đến sự trả giá này. Hơn nữa, so sánh với trả giá của bù nhìn, tôi tin tưởng càng nhiều người hơn sẽ lựa chọn trầm luân ái dục không. Ngài Bill, tôi nghĩ ông đã nghĩ sai một sự kiện. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi cũng không phải nhất định cần bán cho ông. Nếu ông không thể cho tôi cái giá khiến tôi hài lòng, tôi vì sao không nộp lên cho tổ chức chứ? Lấy công huân cùng địa vị của tôi, tin. Tưởng ngũ hành minh sẽ trả giá cao mua, đây là lời nói thật. Nếu ngài Bill muốn ép giá đến thấp nhất, vậy Trương Nguyên Thanh liền không cần thiết giao dịch với hắn, bán cho ngũ hành minh cũng tương tự. Thấy ngài Bill không nói lời nào, hắn bổ sung nói, đương nhiên, nếu ông cảm thấy bù nhìn quả thật không đáng tiền, có thể từ chối, làm ăn mà, đàm phán được thì đàm phán không được thì thôi. Bill suy nghĩ hồi lâu, hỏi, giá lý tưởng của cậu là bao nhiêu? Hắn ném vấn đề trở lại. Lúc này, Annie vừa lúc pha trà xong, đôi tay trần bóng thon dài cẩn thận bưng trà nóng bỏng, đưa về phía Trương Nguyên Thanh, ngài Nguyên Thủy, hồng trà của ngài vừa nói xong, ngón tay Annie như vô ý bị bỏng, hai tay rung lên, nước trà nóng bỏng hắt về phía quần Trương Nguyên Thanh. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh bày ra sự nhanh nhẹn khiến thương nhân cũng kinh ngạc than thở, vừa nâng tay ngắn trở nước trà nóng hầm hập, vừa khom người nhấc mông. Nước ấm hắt một bộ phận ở trên sofa da thật, phát ra tiếng phốc trầm đục, một bộ phận hắt vào mu bàn tay hắn. Trương Nguyên Thanh đau tới mức da mặt run rẩy một phen. Xin lỗi Annie vội vàng xin lỗi, rút ra khăn tay lau mu bàn tay hắn, vẻ mặt đầy áy náy cùng đau lòng. Cô gái này là cố ý à, nhưng hướng đũng quần mình hắn nước sôi, có phải quá ác độc chút hay không? Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày. Trước mắt giao dịch còn chưa hoàn thành, hắn nhịn xuống sự không vui trong lòng, nói, 8 triệu tiền mặt, thêm một món đạo cụ. Ngài Bill gật đầu, được, nhưng chỉ có thể là đạo cụ phẩm chất siêu phàm. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, tôi muốn bộ da người hoàng mỹ kia. Ngài Bill rõ ràng ngẩn ra một phen, do dự nói, không có vấn đề, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chủ nhân tiền nhiệm cùng tiền nhiệm của món đạo cụ đó, kết cục đều rất thê thảm. Tôi biết, một kẻ bị chém chết, một kẻ biến thành gái gọi bị thay phiên thông. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh nói, tôi biết rồi. Món đạo cụ đó tuy kỳ cục, nhưng năng lực gánh vác nhân quả của nó thật sự quá mạnh, sử dụng tốt, sẽ là một món thần khí, có thể phát huy ra tác dụng không ngờ được. Trương Nguyên Thanh sở dĩ lựa chọn nó, chủ yếu là có thể cho âm thi mặc nó, sau đó ý thức tiếp nhận âm thi. Như vậy, cho dù âm thi bị đè cũng không quan trọng, bị làm nhục là vong giả số một, có gì quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn ta? Hai người lập tức ký hiệp nghị, trao đổi đạo cụ, Ani ghi nhớ số thẻ Trương Nguyên Thanh đưa, ra ngoài tìm tài vụ chuyển khoản. Thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn đã công khai, liền không cần thiết lại lấy tiền mặt giao dịch nữa. Trương Nguyên Thanh hai tay nâng da người mỏng manh, vài giây sau, thuộc tính vật phẩm hiện lên, tên, da người hoàng mỹ loại hình, đạo cụ đặc thù công năng, ngụy trang giới thiệu, vị tồn tại nào đó không thể miêu tả, yêu một cô gái không thể yêu, vì đạt được cô nương tha thiết ước mơ, vị tồn tại kia tạo ra đạo cụ này, cùng ngụy trang thành chồng cô gái, thành công chiếm được cô ấy. Cô gái sau khi biết chân tướng, đau khổ không muốn sống nữa, phát ra lời nguyền rủa, bất cứ người nào sử dụng đạo cụ này đều không có kết cục tốt. Ghi chú một, vị tồn tại kia cùng cô gái thời gian vui vẻ là 60 phút, mặc kệ dùng nó làm gì, đều xin đừng vượt qua thời gian này. Ghi chú hai, không ai có thể phát hiện ngụy trang của ngươi, trừ phi là thần giới thiệu của đạo cụ này, vừa nghe là biết có câu chuyện nha. Thì ra là một đạo cụ bị nguyền rủa, khó trách nhiều đời chủ nhân kết cục đều không tốt. Trương Nguyên Thanh có chút hài lòng thu hồi tấm da người. Hắn vốn là muốn lựa chọn nón kẻ nhặt mót, nhưng món đạo cụ này công năng tâm bảo trùng lập với tiểu đầu bỉ, mà năng lực ẩn nấp, đối với thánh giá hiệu quả không lớn, hắn lại lập tức cần tham gia phó bản giết chóc, tấn thăng thánh giả, nón kẻ nhặt mót có chút theo không kịp bước chân của hắn. Hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội. Trương Nguyên Thanh đứng dậy cáo từ. Lưu luyến không rời tiễn người trong lòng, An Ni đi giày cao gót, bước nhanh trở về phòng làm việc, kêu lên, ngài Biêu, ngài đã nghe chưa, vừa rồi Nguyên Thủy Thiên tôi nói, món đạo cụ kia là nguyên nhân hắn chống cự được dụ hoặc của tôi, bây giờ hắn bán đạo cụ cho ngài, tôi có phải có cơ hội rồi không? Biêu nghĩ ngợi chút, thành khẩn nói, nếu như cô cắm trên mông một cái đuôi heo, tôi tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là vật trong bàn tay cô 5 giờ chiều. Trương Nguyên Thanh toàn thân mệt mỏi trở về nhà. Hắn nằm trên giường, nhìn trần nhà, lông mày từng chút một nhíu lại. Mình hôm nay có phải quá xui xẻo rồi hay không? Buổi sáng sau khi tạm biệt Biêu, hắn ở trong thang máy cao ốc quốc tế gặp một lần sự cố thang máy rơi thẳng xuống mấy chục mét, trong thang máy tràn ngập tiếng hét. Mặc dù về sau có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, nhưng Trương Nguyên Thanh bị dọa mồ hôi lạnh ướt sũng người. Trên đường đi dạo phố với dì trẻ, hắn thiếu chút nữa bị một chiếc xe tông trúng, bởi vì dì trẻ quá xinh đẹp, bị một người trung niên mặc áo cộc tay đầu lâu xương sọ gây chuyện, điện thoại vô ý rơi vào bồn cầu. Lại thêm tai nạn giao thông, bị nước nóng hắt vào. Cái này không thích hợp, nhất định không thích hợp. Hắn nhíu mày, trong đầu hiện lên một suy đoán. Nguyền rủa. Nhưng lại không đúng, nếu như là nguyền rủa, mình bây giờ đã sớm xong đời, nào có nguyền rủa ôn hòa như thế. Có lẽ đơn thuần là vận khí mình quá kém. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi một chút, gửi một tin nhắn cho dì Tiểu Viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi tự như bị nguyền rủa rồi, hôm nay vận rủi cuốn thân, nhưng lại cảm giác là không may mắn bình thường, tôi có thể đi khách sạn Vô Ngân không? Bài trừ nguyền rủa rất đơn giản, dùng chày phục ma là được, nhưng hắn muốn xin giúp đỡ từ nhân sĩ chuyên nghiệp trước một phen, xác định có phải bị nguyền rủa thật hay không. Dì ma pháp Tiểu Viên, nếu vận rủi cuốn thân, nên tỉnh không nên động. Cho tôi địa chỉ nhà cậu Trương Nguyên Thanh lập tức gửi địa chỉ tiểu khu qua. 40 phút sau, dì Tiểu Viên ma pháp gửi tin nhắn đến, tôi đến rồi. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng, đi ra khỏi cửa chống trộm, tới hành lang, từ cửa sổ hành lang quan sát, quả nhiên thấy một chiếc xe hơi màu trắng đổ ở dưới tòa nhà. Tôi xuống ngay đây, hắn nhắn lại một tin, vào thang máy xuống lầu 1, mở cửa khóa. Cửa kính xe màu trắng chậm rãi hạ xuống, dì Tiểu Viên ngồi ở ghế lái, trưởng thành gợi cảm, tươi đẹp hào phóng. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười, bước nhanh tới gần. Đột nhiên, Tiểu Viên biến sắc, gấp nói, cẩn thận. Cùng lúc dì Tiểu Viên gấp giọng nhắc nhở, Trương Nguyên Thanh đã nghe thấy tiếng gió rất nhỏ trên đỉnh đầu, cảm nhận được luồng khí lưu động bất thường, hắn không chút nghĩ ngợi, bổ nhào sang một bên. Rầm. Phía sau truyền đến tiếng nổ vang của đồ sứ rơi vỡ, cùng với bùn đất văng khắp nơi. Trương Nguyên Thanh bổ nhào đi, lộn một cái, bàn tay nhấn trên mặt đất một cái, phóng người lên, đứng vững bước chân quay đầu nhìn lại. Rơi xuống là một bồn hoa. Móa. Nhìn mảnh vỡ đồ sứ cùng bùn đất đầy đất, Trương Nguyên Thanh thốt ra một câu quốc túy. Thứ đồ chơi này nếu rơi trúng đầu, cho dù hắn là thần dạ du cũng phải vỡ đầu chảy máu, đổi thành người thường, chỉ sợ ngay cả cơ hội cấp cứu cũng không có, chết ngay tại chỗ. Vận rủi của mình càng lúc càng khoa trương rồi, buổi sáng tai nạn giao thông ít nhất là rõ ràng minh bạch để mình biết được, cho mình cơ hội phản ứng. Trong lòng hắn nặng nề. Đô đô. Bốn lúc này, chiếc xe trắng cách đó không xa bóp còi, khuôn mặt xinh tươi của Tiểu Viện thò ra, thản nhiên nói, lên xe. Trương Nguyên Thanh không rối rắm vấn đề vật trên trời rơi xuống nữa, chạy chậm chui vào ghế phụ. Lúc này đang giờ cao điểm tan tầm, số lượng hộ gia đình lui tới trong tiểu khu không ít, bọn họ bị tiếng vang lớn vừa rồi bồn hoa rơi xuống kinh động, ném ánh mắt qua bên này. Hy vọng ngày mai đừng xuất hiện lời đồn kiểu như cháu ngoại nhà cảnh sát trưởng về hưu, lại cặp kè một phú bà xã hội Trương Nguyên Thanh yên lặng cầu nguyện, rầm một tiếng đóng cửa xe lại. Tiểu Viên nhấn ga lao vút đi. Xe chưa lái ra khỏi tiểu khu, mà là vòng vòng đổ ở một chỗ đổ xe yên tĩnh của tiểu khu. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu thưởng thức góc nghiêng khuôn mặt của cô gái này góc nghiêng khuôn mặt rất đẹp, mũi cao lại thanh tú, cằm hơi hất lên, đường cong bên má tuyệt đẹp. Một người ngũ quan có phải lập thể hay không, chủ yếu xem mũi, mà đường nét khuôn mặt có đẹp hay không, thì phải xem cằm có cong lên không. Từ góc độ này, còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi cong mà vểnh lên của cô. Vẻ đẹp của cô khác với dì trẻ nhu thuận đáng yêu, quan nhà tinh xảo quyến rũ, bé trà xanh thanh lệ thoát tục. Ngũ quan của cô rất tươi đẹp, rất hào phóng, là loại dung mạo đẩy lên trên bục làm lãnh tụ, người bên dưới cũng sẽ không lẩm bẩm phụ nữ không thể làm chủ. Đây là nguyên tố rất nhiều cô gái xinh đẹp, thanh tú, quyến rũ, nhu thuận khác không có. Mặt khác, Tiểu Viên là một cô gái mộc, vẻ mặt của cô, khí chất của cô, tính cách của cô đều rất mộc. Lạnh nhạt bình thản. Tiểu Viên đẩy cần số về số 0, kéo phanh tay, lạnh lùng nói, muốn móc mắt cậu xuống hay không? Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện, ở dưới cái nhìn chăm chú sáng quắc của hắn, thân thể dì Tiểu Viên có chút cứng ngắc, vẻ mặt có chút căng thẳng. Cần khẩn trương như vậy sao? Đánh cược là nói dẫn. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, nói tới việc chính, giọng điệu có chút trầm thấp, dì Tiểu Viên, tôi có phải đã bị nguyền rủa hay không? Thấy hắn không đề cập tới đánh cược, khuôn mặt Tiểu Viên lạnh nhạt như cũ, nhưng vẻ mặt khẽ thả lỏng, thản nhiên nói, tước phúc, một loại nguyền rủa so với nguyền rủa giết chóc, nó biểu hiện càng thêm ôn hòa, kẻ trúng lời nguyền sẽ ở trong một đoạn thời gian vận rủi cuốn thân, mọi việc không thuận, cuối cùng chết bởi chuyện ngoài ý muốn. Thông qua vừa rồi quan sát, cùng với bồn hoa rơi xuống biểu hiện, cô đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trùng nguyền rủa gì. Ấn đường của cậu biến thành màu đen, linh thể lượng lờ khí đen, đây là nguyền rủa của cảnh giới thánh giả, vận rủi của cậu sẽ càng ngày càng đáng sợ, nhiều nhất 3 ngày sẽ chết oan chết uổng, quả nhiên là nguyền rủa, nhiều nhất 3 ngày, chết oan chết uổng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, quyết đoán triệu hồi ra chày phục ma. Ánh sáng vàng lóe lên, chày đồng có chút nặng nề rơi vào lòng bàn tay. Hắn chưa vội vã bài trừ nguyền rủa, mà hỏi, có biện pháp nào định vị ngược kẻ thi chú không? Còn có, tôi nhớ rõ môi giới nguyền rủa khác nhau, tác dụng cũng khác nhau, loại nguyền rủa có thể bức tử tôi này, chỉ sợ là nắm giữ máu thịt của tôi rồi nhỉ. Hắn hôm nay, sớm không phải trẻ trâu mới vừa vào nghề. Bài trừ nguyền rủa rất đơn giản, nhưng trung tâm của chuyện này không phải bài trừ nguyền rủa, mà là tìm được kẻ thi chú. Hiểu biết kẻ thi chú là thông qua môi giới gì hạ nguyền rủa, nếu là máu thịt, vậy một lần sau, có lẽ liền trực tiếp nguyền rủa giết chóc rồi. Hắn không có khả năng để mình duy trì ở trạng thái tịnh hóa mãi, nếu như vậy, chưa bị nguyền rủa giết chết, bị chày phục ma hút thành xác khô trước. Còn nữa, khi tỉnh hắn có thể cảnh giới, lúc nghỉ ngơi thì sao? Nguyền rủa giết chóc chỉ là chuyện trong nháy mắt, đang ngủ căn bản không phản ứng lại. Trong ánh mắt Tiểu Viên biểu lộ tán thưởng, sau đó lắc đầu, không tồn tại biện pháp như vậy, cậu không bằng tự mình ngẫm lại, gần đây đắc tội người nào. Không thể khóa mục tiêu ngược kẻ thi chú. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhíu mày, vậy nhất định phải trong thời gian ngắn tìm ra kẻ thi chú. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm, cô tiếp tục trả lời vấn đề thứ hai, cường độ nguyền rủa cậu trúng cực cao, kẻ thi chú hẳn là đạt được máu thịt da tóc của cậu, coi đây là môi giới thi triển nguyền rủa, mà không phải ảnh chụp cùng ngày sinh tháng đẻ. Suy đoán của Trương Nguyên Thanh được chứng thực, trong lòng càng thêm nặng nề. Trừ Hắc Vô Thường, tôi không kết thù kết oán với người của Linh Năng Hội, đương nhiên, lấy danh tiếng của tôi bây giờ, Linh Năng Hội muốn giết tôi không cần lý do. Kẻ địch của tôi nhiều lắm, thật sự không thể phân biệt. Trong mắt Tiểu Viên thầm chứa sự lo lắng, giọng điệu nhàn nhạt, cậu đổi lối suy nghĩ, kẻ thi chú vì sao không trực tiếp nguyền rủa giết cậu? Là có mục đích riêng, hay là kiêng kỵ cái gì? Gần đây có bị thương đổ máu không? Ai có cơ hội lấy đi máu thịt của cậu? Thân là Vu Cổ Sư, cô hiểu biết đối với nghề nghiệp của mình vượt xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Trương Nguyên Thanh tựa vào ghế dựa lưng, cúi đầu trầm ngâm. Nếu nguyền rủa mình là nghề nghiệp tà ác, nên trực tiếp nguyền rủa giết chóc mới đúng, chưa nghe nói nghề nghiệp tà ác lĩnh thưởng còn cần đầu người. Nếu không phải nghề nghiệp tà ác, vậy chính là nắm giữ đạo cụ nguyền rủa tước phúc mà không nguyền rủa giết chóc. Tước phúc chết miệt mờ hơn vậy, thân phận kẻ đó rất có thể là nghề nghiệp hợp pháp, thậm chí là người chính phủ, sợ hãi trực tiếp nguyền rủa giết mình sẽ dẫn tới cao tầng phân bộ Tùng Hải chú ý. Dù sao thân phận mình bây giờ, ngay cả các trưởng lão cũng vô cùng chú ý, vụ u cạc cạc bị nguyền rủa giết chết, trưởng lão nhất định sẽ điều tra cách chết của tước phúc nhu hòa hơn, cũng khó phát hiện manh mối hơn. Mình mấy ngày nay trừ đấu lôi đài chưa từng bị thương, trong đấu lôi đài ai từng tiếp xúc máu thịt của mình? Trương Nguyên Thanh nhanh chóng tập trung ba nhân vật, Mao Sơn Thuật Sĩ, Triệu Thành Hoàng, Thanh Tùng Tử. Trong ba người, Triệu Thành Hoàng hiềm nghi lớn nhất, Mao Sơn Thuật Sĩ đứng sau, Thanh Tùng Tử hiềm nghi thấp nhất. Hai người sao không có đạo cụ vu cổ sư phẩm chất thánh giả, hơn nữa giá trị thù hận với hắn cũng chưa tới một bước này. Nếu muốn hại mình là Triệu Thành Hoàng, vậy chuyện này phải báo cáo cho Phó Thanh Dương, do hắn ra mặt, hoặc do hắn báo cáo lên trưởng lão trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có chủ ý. Nếu cần tôi hỗ trợ, cứ mở miệng. Tiểu Viên thấy mắt hắn phá sáng, liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nghĩ thông suốt. Không cần. Cô có thể cho ra đáp án chuẩn xác, đã là trợ giúp lớn nhất đối với tôi sẽ tự mình xử lý, Trương Nguyên Thanh nói. Liên quan đến Thái Nhất Môn, Tiểu Viên không nhúng tay vào được. Tiểu Viên gật đầu, mặc kệ chuyện này có giải quyết hay không, cậu đều nhớ phải cho tôi biết. Được. Trương Nguyên Thanh mở cửa xe, đang muốn cáo từ rời đi, Tiểu Viên bỗng nhiên lại hỏi, chuyện Khấu Bắc Nguyệt thế nào rồi? Chưa quên, cấp trên bảo tôi chờ tin tức, đến nay chưa trả lời. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, có tin tức, tôi sẽ thông báo cô. Nói xong, hắn chui ra khỏi xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe. Mới vừa đi hai bước, trong cửa kính xe phía sau bay ra thanh âm, mang theo ý cười của Tiểu Viên, chúc mừng đoạt giải quán quân. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh khóa cửa phòng, gọi cho Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, tôi bị nguyền rủa rồi. Chuyện là thế nào? Giọng nói trong điện thoại trầm xuống. Hắn mang tình hình mình hôm nay vận xấu bất thường, cùng với cố ý tìm vu cổ sư của khách sạn Vô Ngân quan sát, nói từ đầu tới cuối cho Phó Thanh Dương. Đương nhiên còn có ba kẻ hiềm nghi. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói, tôi biết rồi, muộn nhất ngày mai, tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Vâng. Trương Nguyên Thanh dứt lời, chỉ chờ đối phương cúp máy, nhưng đợi vài giây, Phó Thanh Dương cũng chưa cúp máy. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, đa tạ Bách Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng uy áp cùng thế hệ, ngạo nghệ thái nhất, thọ ngang trời đất, nhất thống ngũ hành đô độ. Bốn bên kia đã cúp máy. Thừa dịp bà ngoại còn chưa làm xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh ngồi lên ghế công thái học, đầu ngón tay gõ mặt bàn. Nhiều nhất 10 ngày, phó bản dứt chốc liền mở ra. Linh cảnh riêng lần thứ hai của mình cũng sắp đến rồi, linh cảnh riêng cùng phó bản dứt chốc là không xung đột, cũng không biết cái nào đến trước. Mấy ngày nay, bởi vì đấu lôi đài, tốc độ đọc phương án vượt bản của hắn chậm đi, trước mắt lấy được quán quân, phải học bù lại. Linh cảnh một người hung hiểm khó lường, lấy chỉ số ẩn tấm thẻ nhân vật này của mình, rất có thể lại đụng tới cấp soạt cấp A, cho nên chỉ để ý xem phó bản cấp A, dưới cấp A có thể không cần xem ai, mỗi lần vào linh cảnh một người, đều để phân bộ Tùng Hải dùng nhiều tiền mua từ Thái Nhất Môn phương án vượt bản, cảm giác có chút ấy nấy. Ngũ hành minh không có thần dạ du, cho nên phương án vượt bản của linh cảnh riêng nghề nghiệp này cực kỳ khan hiếm. Chỉ có phương án vượt bản rải rác một ít nhiệm vụ thí luyện, hoặc là phó bản cấp bậc rất thấp. Bởi vậy, hắn trước lần thứ hai linh cảnh riêng mở ra, phân bộ Tùng Hải mua từ Thái Nhất Môn rất nhiều phương án vượt phó bản thần dạ du yêu cầu cao độ. Tuy Trương Nguyên Thanh vượt qua hai phó bản cấp S, mua được giá tốt, ít nhiều chiết khấu một bộ phận, nhưng Tùng Hải phân bộ vẫn phải tiêu phí lượng lớn tài chính cùng số lượng đạo cụ nhất định. Mặt khác, siêu phàm cảnh còn dễ nói, chờ về sau đến cảnh giới thánh giả, giá trị hướng dẫn vượt phó bản tăng lên trên diện rộng, Thái Nhất Môn khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Đây là chỗ tốt của công huân cao, tổ chức sẽ tận hết sức lực, không tiếc trả giá bồi dưỡng hắn, đổi thành thần giả du bình thường, đại khái chỉ nghe theo mệnh trời. Linh cảnh một người quá nguy hiểm, cho dù là thực lực của mình bây giờ, cũng không thể khinh thường, phải thêm cho mình một tầng bảo hiểm. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Tạ Linh Hy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Hy muội tử, anh có việc muốn gặp cung chủ bé trà xanh. Vâng ạ, em chuyển lời giúp anh. Trương Nguyên Thanh muốn mua từ chỉ sát cung chủ một ít sinh mệnh nguyên dịch, thứ đồ chơi này là vật tư chiến lược, cực kỳ quý giá, hai nhà nhạc sĩ sản lượng có hạn, bởi vậy ở trong ngũ hành minh, chỉ có chấp sự mới có tư cách xin sử dụng. Hơn nữa còn chỉ có thể xin sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Trương Nguyên Thanh công huấn tuy cao, nhưng còn chưa phải chấp sự, dựa theo quy củ, không thể xin. Tuy có thể bảo Phó Thanh Dương hỗ trợ, nhưng nếu chỉ sát cung chủ có thể cho hắn sinh mệnh nguyên dịch nén, cần gì lại xin đồ pha loãng chứ? Chơi với bé trà xanh mãi cho tới lúc bà ngoại ở phòng khách gọi ăn cơm, Trương Nguyên Thanh mới nhận được câu trả lời, bé trà xanh, cung chủ tỷ tỷ nói, rạng sáng, chỗ cũ. Hừ, các người đều có nơi hẹn hò bí mật, không vui chống nạnh tức giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ em trưởng thành, em có thể đi cùng cung chủ tỷ tỷ. Tắt màn hình điện thoại di động, ra ngoài đi ăn cơm. Trên bàn cơm, dì trẻ lại nhảy hướng ông ngoại bà ngoại nói về chuyện kinh hoàng hôm nay đi dạo phố. Bà ngoại nghe mà nhíu mày, nhìn về phía cháu ngoại, về sau gặp người khác khiêu khích, tuyệt đối đừng đánh nhau, trực tiếp gọi điện thoại gọi anh họ cháu quay sang phân phó con gái, con cũng thế. Ở Tùng Hải loại địa phương này, bởi vì xinh đẹp bị người ta tán tỉnh rất thông thường, nhưng bởi vì không để ý tán tỉnh bị đánh, vẫn là rất ít gặp. Dùng xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh nhận được điện thoại của Phó Thanh Dương. Người nguyên rủa cậu điều tra ra rồi, là Chu Dung, vợ Xích Nguyệt An Chu Dung. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc thốt ra. Kết quả này ra ngoài hắn đoán trước. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, cô ta lấy máu tôi như thế nào? Phó Thanh Dương nói, là Thanh Tùng Tử, hắn ở trong thi đấu phó bản từng vụt cậu một roi, chính là lúc ấy thu lấy máu, nuôi ở trong đạo cụ. Hắn cùng Chu Dung có một vụ giao dịch, chỉ cần lấy được máu của cậu, Chu Dung liền làm người tình của hắn. Thanh Tùng Tử là một yêu, không ngăn được loại dụ hoặc này. Theo Thanh Tùng Tử khai, Chu Dung điểm xuất phát là dạy dỗ cậu thành trai bao Trương Nguyên Thanh, hắn kinh ngạc, đồng thời cảm thấy mình bị vũ nhục. Sở dĩ liệt Thanh Tùng Tử vào đối tượng hiềm nghi nhẹ nhất, chủ yếu là Thanh Tùng Tử không có động cơ, hắn cũng không biết hai người âm thầm đạt thành hiệp nghị. Xích Nguyệt An quả thật là bị nguyền rủa giết chết, như vậy xem ra, lúc trước người giết hắn chính là Chu Dung, bởi vì mình phá hủy con đường bí ẩn kiếm tiền đen của cô ta, cho nên muốn trả thù mình. Hay là mình ngày đó biểu hiện ra thái độ muốn truy cứu đến cùng, khiến cô ta phát hiện được uy hiếp. Nguyền rủa mình là vì dạy dỗ mình thành trai bao. Đây là đang làm nhục mình. Phó Thanh Dương nói, tôi đã phải người bố trí, ngày trong đêm chạy tới Chu gia, muộn nhất sáng ngày mai có thể thực thi bắt. Nếu Thanh Tùng Tử khai là thật, vậy chúng ta xử trí đối với Chu Dung liền rất có hạn. Ngũ Hành Minh có cách khiến Chu Dung mở miệng nói thật, nhỡ đâu Thanh Tùng Tử nói là sự thật, nguyền rủa giết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng muốn ngủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn là hai khái niệm khác nhau. Dòng chính Chu gia muốn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngũ Hành Minh nhất định nghiêm trị, giam giữ cả đời cũng là nhẹ. Nhưng nếu đích nữ Chu gia chỉ là muốn ngủ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chu gia là linh cảnh thế gia, cũng không phải bang phái giang hồ có thể tùy ý bắt nạt, hơn nữa lui tới chặt chẽ với phía chính phủ, ích lợi khúc mắc cực sâu. Ngũ Hành Minh đương nhiên cũng sẽ trừng phạt, nhưng sẽ không bởi vậy giết đích nữ Chu gia. Trừng phạt như thế nào, cao tầng tự nhiên sẽ thương lượng, Bách Phu trưởng, bây giờ quan trọng nhất là đoạt lại môi giới nguyền rủa. Còn có, vụ án Đồng Tước Lâu, cũng có thể thừa dịp bây giờ điều tra một chút. Trương Nguyên Thanh nói. Tất nhiên. Phó Thanh Dương dứt lời, kết thúc trò chuyện. Vừa lúc có thể mượn sự kiện lần này, để vụ án Đồng Tước Lâu có cái kết thúc. Thần con mẹ nó muốn ngủ với mình, muốn ngủ với ta ngươi sớm nói đi, bảo cái khách sạn số phòng không phải xong. Rồi Trương Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm dùng sức ném điện thoại di động lên giường. Rạng sáng, quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên cạnh cái bàn tròn nhỏ, nhìn chị sát cung chủ đối diện, nói, cung chủ, tôi muốn mua mấy liều sinh mệnh nguyên dịch. Bàn tay trắng nõn của chị sát cung chủ cầm thì bạc, nhẹ nhàng quấy, nói, sinh mệnh nguyên dịch độ khó chế tạo rất lớn, tài liệu khan hiếm hơn nửa quý giá, nhiều nhất cho cậu 2 liều, mỗi liều 100 ngàn. Sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, ở chợ đen có thể bán được giá cao 2-3 triệu, hơn nữa thường thường có tiền cũng không có chỗ bán. Một liều 100 ngàn, cái này đã không phải giá nhảy lầu, đây là giá gian tình. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, được. Sau khi giao dịch đạt thành, chỉ sát cung chủ nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười nói, ấn đường cậu biến thành màu đen, gần đây có phải vận xấu cuốn thân hay không? Cô ấy thế mà có thể nhìn ra được. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, liền mang chuyện mình bị Chu Dung nguyền rủa báo cho đối phương, giấu đi chuyện trai bao. Dù sao vẫn cần thể diện. Chỉ sát cung chủ o một tiếng, khóe miệng nhếch lên, nữ nhân kia từ sau khi bị ma quân dạy dỗ, tâm lý liền vặn vẹo, đặc biệt căm hận thần Dạ Du, khó trách cô ta không phải nguyền rủa giết cậu, mà là tước phúc, nghĩ hẳn ngày kia, cô ta sẽ liên hệ cậu, lấy nguyền rủa uy hiếp, lấy sắc đẹp dụ hoặc, dạy dỗ cậu thành trai bao nghe lời, chật chật. Cô không cần nhắc cái này. Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng mỉm cười. Cô ta không có cơ hội này nữa, cậu em vợ của tôi đã ra mặt rồi. Phúc tỉnh, việc thành. Đường đại gia chủ Chu gia là một vị mỹ nam tử phong độ phơi phới, tuổi ngoài 40, mắt phượng, mày rậm, môi mỏng, một vòng râu quai nón bên miệng thể hiện ra ý nhị của người đàn ông trưởng thành. Loại ông chú cấp bậc này, ở quán ăn đêm đi một vòng, có thể câu được một đám cô nương trẻ tuổi xinh đẹp. Trong phòng nghị sự ánh đèn sáng tỏ, không khí ngưng trọng. Chu Dương thu nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi nước trà nóng bỏng, nhấp một ngụm, nhìn về phía một người một chó đối diện bàn. Người là đàn ông, chó là Teddy. Người đàn ông dáng người khôi ngô, tóc húi cua, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, khuôn mặt nghiêm túc, không thích nói cười. Vị này ai đi linh cảnh là đại đường quân thần, Ngũ Hành Minh phân bộ Phúc Tỉnh, một trong bốn đại trưởng lão, thuộc Bạch Hổ binh chúng. Quân thần ở đây mang nghĩa thần quân sự. Teddy là cậu trưởng lão phân bộ Tùng Hải, thuộc Bách Hoa hội. Trừ hai người một chó, phòng nghị sự còn có một người, chính là Chu Dung đầy đặn như mẫu đơn. Quân thần, không, đại đường quân thần tóc húi cua đầu ngón tay vuốt về hai chiếc lá trong suốt như ruby, mà cậu trưởng lão thì cúi đầu ngửi hũ giả thuốc trước mặt. Đại đường quân thần trầm giọng nói, tất cả ở đây rồi. Tiếng hắn giống như ẩn chứa ma lực làm người ta phục tùng. Chu Dung nghiêng hàm răng trắng, không tình nguyện gật đầu. Đại đường quân thần nhìn về phía cậu trưởng lão, người sau khẽ gật đầu. Trong khẩu cung Thanh Tùng Tử khai ra, lá cây máu Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng tụ thành tổng cộng 3 cái, Chu Dung đã dùng 1 cái, còn thừa 2 cái, số lượng khớp. Đại đường quân thần hỏi tiếp, ngươi nguyền rủa Nguyên Thủy Thiên Tôn mục đích là gì? Nghe vậy, dưới ánh đèn sáng ngời, Khuôn mặt quyến rũ của Chu Dung hiện lên một tia khát vọng bệnh trạng, dạy dỗ hắn, làm bẩn hắn, để hắn trầm luân ở trong vực sâu dục vọng, đồ chơi, vĩnh viễn phục tùng ta. Nhìn Chu Dung càng nói càng hưng phấn, vẻ mặt đầy bệnh trạng, cậu trưởng lão và đại đường quân thần không khỏi trầm mặt. Tâm thái của người phụ nữ này đã hoàn toàn vặn vẹo cậu trưởng lão khẽ lắc đầu. Trước khi đến, hắn từ trong miệng đại đường quân thần biết được một ít chuyện hóng hớt bí ẩn. Vị thiên kim này của Chu gia, tác phong tuy điêu ngoa ương ngạnh, nhưng cũng không đến mức thanh danh hỗn độn như bây giờ. Thẳng đến mấy năm trước, cô gọi bạn kéo bè vây giết ma quân, kết quả một đi không trở lại. Một tháng sau, cô một mình quay về Chu gia, từ đó về sau tính tình thay đổi hẳn, phong cách làm việc càng ngày càng phóng đãng, bắt đầu nuôi trai bao. Về sau dứt khoát ly hôn với chồng là Xích Nguyệt An. Trong một tháng đó, Chu Dung đã gặp phải cái gì, chỉ cần ai hiểu biết phong cách ma quân, không khó đoán được. Khuôn mặt nghiêm túc của đại đường quân thần lộ ra vẻ mặt giận dữ, nói, Ngũ Hành Minh có phải quá mức hữu hảo đối với linh cảnh thế gia các ngươi hay không, bắt đầu từ khi nào, làm các ngươi cảm thấy, hạt giống Ngũ Hành Minh ta trọng điểm bồi dưỡng, là có thể tùy ý bóp chết. Thân là trưởng lão Bạch Hổ binh chúng, sự phẫn nộ trong lòng hắn là có thể đoán được. Chu Dung bình sức không sợ mẻ, cười như điên. Cô ta không bận tâm. Cậu trưởng lão thu hồi hũ giả thuốc, trầm giọng nói, đừng nói lời thừa với cô ta, hỏi chuyện đồng tước lâu. Ánh mắt đại đường quân thần lập tức sắc bén, thanh âm một lần nữa trở nên uy nghiêm hư vô mờ mịt, Xích Nguyệt An kinh doanh đồng tước lâu phi pháp thu hoạch, vào túi của ngươi hay không? Chu Dung vẻ mặt bình tĩnh, đúng nhưng ta chỉ yêu cầu hắn phải hàng năm chuyển 80 triệu đến tài khoản hải ngoại của ta, về phần hắn vơ vét kiếm chác như thế nào, ta cũng không quan tâm, chuyện đồng tước lâu không quan hệ với ta. Đại đường quân thần nhìn về phía Chu Dương Thu, nói, Chu gia chủ, Chu Dung mưu hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, xúi dục Xích Nguyệt An vơ vét của cải phi pháp, chúng ta muốn dẫn cô ta đi. Chu Dương Thu vẫn luôn cúi đầu uống trà ngẩng đầu, chậm rãi nói, Chu Dung xúi dục Xích Nguyệt An vơ vét của cải phi pháp, Chu gia không có lời nào để nói. Nhưng mưu hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi là không nhận yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, ngược lại cũng thế. Chu Dung vừa lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cầu mà không được, mới dùng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt này, cô ấy quả thật có sai lầm, nhưng mưu hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói từ đâu ra? Hắn giọng điệu thông thả, thần thái ôn hòa, giống như người đọc sách lòng có tĩnh khí. Cậu trưởng lão cười lên, nếu tôi nhất định muốn định tội mưu hại cho cô ta thì sao, cậu đi hỏi lão tổ tông Chu gia một chút, có nguyện ý vì cô ta, quyết liệt với Ngũ Hành Minh tôi hay không? Trong đôi mắt như cúc áo đen lóe ra sự lạnh lão. Lúc này, cửa phòng nghị sự bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp quyến rũ, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người tiến vào bên trong. Nơi giấu chân cô gái qua, hoa tươi cùng cỏ xanh sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng. Cô nhìn kỹ Tết đi một cái, mỉm cười nói, cầu trưởng lão, chuyện không lớn, không cần thiết. 9:30 sáng, giác đấu trường. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở bên cạnh Phó Thanh Dương vừa kinh ngạc vừa giận dữ nói, phạt tiền 1 tỷ, đưa vào sổ đen chính phủ, 3 năm không thể rời khỏi Việt Thành. Nào có chuyện hài như vậy, chẳng lẽ mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi, không bằng một kẻ dòng chính linh cảnh thế gia. Trên đây là xử phạt Ngũ Hành Minh làm ra đối với Chu Dung. Kết quả sau khi trưởng lão phân bộ Tùng Hải, cùng trưởng lão phân bộ Phúc Tỉnh tranh luận, đánh cò. Những trừng phạt này tuy không nhẹ, nhất là sau khi xếp vào sổ đen chính phủ, địa vị Chu Dung Chu gia rất khó tăng lên nữa, không thể trở thành nhân vật một mình đảm đương một phía, hơn nữa tương lai một khi phạm tội, vậy sẽ là xử trí nghiêm khắc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy xử trí như vậy quá nhẹ. Phó Thanh Dương hai chân giao nhau, tay cắm túi quần, tựa vào ghế dựa lưng, xem chiến đấu kịch liệt trên sân, thản nhiên nói, mạng của cậu, đương nhiên không phải một tên rác rưởi có thể đánh đồng linh quân bên cạnh khoác vai Trương Nguyên Thanh, chật chật nói, Chu Dung tôi biết, dáng người đó dung mạo đó, nhìn qua là biết cực phẩm. Đáng tiếc tôi về sau phát hiện cô ta là kiêu căng, liền không dám câu dẫn cô ta. Bây giờ tôi phát hiện, đầu óc cô ta cũng không tốt, cô ta chẳng lẽ nhìn không ra cậu là tiểu sát quỷ. Muốn cặp kè cậu còn không đơn giản, cứ phải dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy. Trương Nguyên Thanh đang nổi nóng, trực tiếp cắt lại, anh cút. Chu Dung căn bản không phải muốn ngủ với hắn đơn giản như vậy, mà là muốn dạy dỗ hắn, tra tấn hắn, dạy hắn thành nỗi gì đó không có tôn nghiêm. Trương Nguyên Thanh ngày hôm qua nghỉ cả đêm, kết hợp vừa rồi Phó Thanh Dương miêu tả, hắn xem như đã hiểu, Chu Dung muốn dạy dỗ hắn thành trai bao, khúc mắc Xích Nguyệt An là một bộ phận rất nhỏ. Lỗi chủ yếu vẫn là ma quân. Ma quân cũng là thần dạ du, hắn cũng là thần dạ du, hơn nữa đều trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Ma quân từng chút một phá hủy tôn nghiêm của cô ta, dạy dỗ cô ta thành nô cái gì đó. Người phụ nữ này không có cách nào làm gì ma quân, liền mang dục vọng trả thù bệnh trạng phát tiết ở trên người hắn, làm nhục hắn, dạy dỗ hắn, cô ta liền cảm thấy mình làm nhục ma quân, từ trong đó đạt được khoái cảm thật lớn. Linh quân nhún nhún vai, giết người chưa tội cùng cố ý giết người cân nhắc mức hình phạt là có khác nhau, chúng ta là chính phủ, phải chú ý pháp luật, không thể bởi vì người ta muốn hại cậu, liền phải giết chết cô ta. Nếu chính phủ làm như vậy, uy tín của pháp luật sẽ không còn sót lại chút gì, cấp bậc chính nghĩa cao hơn tất cả mà. Hơn nữa tôi nghe nói, Chu gia gia chủ Chu Thu Dương cùng trưởng lão Bách Hoa hội phân bộ Phúc Tỉnh là quan hệ người tình, Chu Dung là linh cảnh hành giả khu trực thuộc phân bộ Phúc Tỉnh, việc này do phân bộ Phúc Tỉnh xử lý. Chu gia ở Phúc Tỉnh kinh doanh trăm năm sau, rễ sâu lá tốt, có thể có kết quả như vậy, chính là vì Ngũ Hành Minh coi trọng cậu, đổi thành người bình thường, chỉ sợ cũng đè ép xuống rồi. Vậy vụ án Đồng Tước Lâu thì sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Linh Quân cười hề hề nói, không phải chứ không phải chứ, cậu thực cho rằng một vụ án đã định tính, có thể khiến dòng chính của linh cảnh thế gia tan xương nát thịt. Muốn đấu ngã đại gia tộc, vĩnh viễn không phải dựa vào chứng cứ phạm tội, mà là dựa vào tranh đấu quyền lực anh con mẹ nó, giọng kỳ quái quá. Trương Nguyên Thanh tức giận nghĩ. Lúc này, Bách phu trưởng Ngũ Quan Anh Tuấn như tượng nói, lời của Linh Quân có chút trắng trợn, nhưng không có vấn đề, cậu nếu không cam lòng, liền cố gắng trèo lên trên đi, ở trên quy tắc chơi chết Chu gia khu biệt thự Chu gia. Bên bàn ăn dài trải khăn ăn màu trắng, Chu Thu Dương cùng Chu Dung lặng lẽ dùng bữa, trừ nhân viên phục vụ đứng hầu ở hai bên, cạnh bàn ăn không có người nào dư thừa. Chu Thu Dương ăn no 6 phần, liền buông đũa, tao nhã dùng khăn ăn lau khóe miệng, thản nhiên nói, mà quân đã chết, những việc đó của em, cứ để cho nó bụi về bụi đi. Chu Dung cười lạnh một tiếng, bụi về bụi. Vết sẹo lưu lại trong lòng, vĩnh viễn cũng không khỏi được. Chu Thu Dương không tiếp tục rối rắm đề tài này, nghiêm khắc nói, em ngày thường chơi như thế nào cũng không sao, nhưng đừng có ý đồ với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa, hắn nhân vật như vậy, không phải em có thể nhúng chàm. Nếu chấp mê bất ngờ, đừng trách anh không niệm tình nghĩa anh em. Chu Thu Dương có rất nhiều em gái, nhưng cùng một mẹ sinh ra chỉ có Chu Dung, hắn rất cưng chiều cô em gái này. Không để cô có ý đồ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải sợ Chu gia bị liên lụy, mà là sợ tương lai Chu gia không bảo vệ được cô. Chu Dung im lặng không nói, cái tay cầm đũa, đốt ngón tay trắng bệch. Ăn xong bữa tối, Chu Dung tâm tình bực bội rời khỏi biệt thự, bên cạnh chiếc xe sang ngoài biệt thự, tài xế mặc Âu phục dáng đứng cao ngất thẳng tắp chờ. Thấy cô đi ra, vội cúi người, mở cửa xe. Xe sang chạy như bay ở đường rộng lớn của khu biệt thự, màn đêm nặng nề, ánh đèn đường lấp lánh sáng ngời. Khu biệt thự này là sản nghiệp của Chu gia, cũng là đại bản doanh của Chu gia, tộc nhân Chu gia ở đây. Biệt thự của Chu Dung ở phía đông tiểu khu, một lầu chính cao 3 tầng, hai lầu phụ cao 2 tầng. Trong biệt thự trừ người hầu, còn có 8 tên trai bao cô nuôi. Chiếc xe sang lái vào cửa chính sắc nghệ thuật, dừng lại ở trong vườn hoa xanh mơn mởn. Tài xế vội vàng xuống xe, mở cửa xe. Chu Dung bước ra khỏi xe, hít sâu một hơi, vẻ mặt ủ dột, thản nhiên nói, bảo số 6 đến phòng ngủ của ta. Cô đi giày cao gót, xuyên qua vườn hoa, ở trong ánh đèn đường tiến vào lầu chính. Đi thang máy đến lầu 3, Chu Dung cởi áo ngoài, tháo búi tóc, đá bay giày cao gót, bàn chân trần trắng nõn linh lung xuyên qua phòng ngủ, đi vào phòng giữ quần áo. Treo trong phòng giữ quần áo không phải quần áo, mà là roi, là còng tay, là các loại nút nhát. Chu Dung chọn một sợi roi da màu đen, phun dầu hạt tiêu lên, ngón tay búp măng mơn trấn sợi roi dài, khuôn mặt quyến rũ lộ ra nụ cười bệnh hoạn. Cô cần quất người đàn ông trẻ tuổi, phát tiết lửa giận cùng ngột ngạt trong lòng. Lúc trước, sau khi diệt khẩu Xích Nguyệt An, cô liền biết án này một khi định tính, sẽ rất khó liên lụy đến mình. Quả nhiên, Ngũ Hành Minh xử phạt tuy nghiêm, nhưng không đến mức thương cân động cốt. Nhưng Chu Dung vẫn không cam lòng. Cô không muốn buông tha Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đây, mấy ngày nay, cô biết rất rõ, vô luận là tâm lý hay sinh lý, cô đều muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người trẻ tuổi đó, kinh tài tuyệt diễm giống với Ma Quân, vô sĩ giống với Ma Quân. Khác biệt duy nhất là, Ma Quân so với hắn càng ác hơn. Cô ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy được cái bóng của Ma Quân. Bằng vào một điểm này, cô sẽ không bỏ qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chu Dung vặn sau môi, thoa lên môi, đôi môi đỏ mọng như lửa cháy cong lên, người sớm hay muộn là của ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô nắm roi trở lại phòng ngủ, con người đột nhiên co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm sofa một người bên cửa sổ. Nơi đó có một bóng dáng đỏ như lửa. Vị khách không mời mà đến nay mặc váy dài phong cách đời Tống, ngực, tay áo dùng chỉ vàng thêu ra hoa văn đám mây tinh xảo đẹp để phức tạp, đeo mặt nạ màu bạc nửa mặt. Cô bắt chéo chân, tư thái lười biếng dựa vào sofa, con người dưới mặt nạ lạnh như băng nhìn Chu Dung, giống như nữ hoàng ngồi trên vương tọa cao cao, không chứa cảm tình đánh giá bê tôi. Ngươi là ai? Chu Dung quát lên. Vừa dứt lời, không đợi ả lấy ra đạo cụ, không đợi ả hô to địch tấn công, sau lưng cô gái váy đỏ toát ra những sợi dây đỏ, uốn lượn di chuyển, giống như con sông đỏ tươi, chúng nó trói buộc tay chân Chu Dung, treo ả ở giữa không trung. Nếu ngươi đủ thông minh, liền biết bây giờ tốt nhất giữ im lặng, cô gái váy đỏ thản nhiên nói. Ti mệnh. Tích tắc nhìn thấy sợi dây đỏ, Chu Dung mở to đôi mắt, vẻ mặt kinh hoàng cùng ngạc nhiên. Ti mệnh của Chu gia cùng Tạ gia có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi không phải người hai nhà, ngươi là ai? Chu Dung hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ phản kháng, ở trước mặt Ti mệnh, mạng của ả chỉ như con kiến. Cô gái váy đỏ cười khanh khách nói, không phải còn có Sở gia sao, nói tới, hai nhà chúng ta còn là thế giao, ta phải gọi người một tiếng tỷ tỷ, ngươi là chị sát cung chủ. Trong đầu Chu Dung lập tức hiện lên tình báo tương ứng. Ả nhíu mày nói, nếu ngươi là tìm đến Chu gia, vậy ngươi nên đi gặp huynh trưởng ta. Nếu ngươi là tới tìm ta, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Chỉ sát cung chủ chậm rãi đứng dậy, váy dài như nước trượt xuống. Cô đi chân trần, chậm rãi đi về phía Chu Dung, cười nói, ngươi không cần biết ta, ta cũng không phải tới tìm ngươi liên lạc cảm tình, vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Dung đang muốn hỏi ra miệng, chợt thấy sợi dây đỏ ở cánh tay, chân thít chặt, thít vào làn da mềm mại, máu tươi đỏ sẫm lập tức trào ra, dọc theo sợi dây đỏ chảy xuống, tí tách rơi. A à, ả đau nhíu mày lại, rên khẽ một tiếng. Ta là tới tìm người tính sổ. Giọng chỉ sát cung chủ lạnh như đao băng, tỷ tỷ chọc ai không tốt, vì sao phải chọc vào Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ, đó là trai bao của ta, ta ghét nhất bị người khác đụng đến thứ của ta. Trong lòng Chu Dung trầm xuống. Chỉ sát cung chủ tự như không vội ra tay, thái độ thay đổi, tự mình cười lên, nghe nói tỷ tỷ năm đó bị ma quân bắt làm tù binh, làm tiện nô một tháng, từ đó về sau người liền không bình thường nữa. Nguyên nhân người nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán. Người rốt cuộc là đối với ma quân hận ý khó tan, hay là đối với hắn dư tình chưa hết? Cô ra vẻ kinh ngạc nói, tỷ tỷ thật đúng là đồ đê tiện, người ta coi người như giày rách, người ngược lại yêu hắn. Câu này tự như đâm đến vết sẹo chỗ sâu nhất trong lòng Chu Dung, sắc mặt của ả đột nhiên tái nhợt, tiếp đó dâng lên đỏ ửng, lộ ra nụ cười như người thần kinh, ta tiện nữa, cũng hơn kẻ đáng thương cửa nát nhà tan. Chỉ sát cung chủ ánh mắt lạnh lùng, nhiệt độ không khí trong phòng chợt giảm xuống, như tới trời đông giá rét. Vài giây sau, cô cười lên, cười run rẩy hết cả người. Một người cực đoan, một người điên, đều như bệnh thần kinh. Chỉ sát cung chủ nâng tay, tay áo đỏ rộng thùng thình trượt xuống, cánh tay trắng nõn như ngó sen, ngón tay thon dài nâng cầm Chu Dung, thản nhiên nói, tỷ tỷ bộ dạng đẹp như vậy, đáng tiếc là kẻ không cần mặt mũi, người đã không cần mặt mũi nữa. Mũi mũi liền lột nó xuống, tơ hồng leo lên gò má Chu Dung, như cá chặt nhanh chóng vặn vẹo, chui vào làn da của ả. À, tiếng thét chói tai của Chu Dung vang vọng cả biệt thự. Chu Dương thu được tộc nhân báo cáo, vội vàng chạy tới chỗ ở của em gái, đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy Chu Dung loang lổ vết máu ngã ở trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật. Khuôn mặt của ả máu tươi đầm đìa, lộ ra máu thịt màu đỏ hồng, bên người là một tấm da mặt hoàn chỉnh. Tay chân ả đều bị đánh gãy, xương cốt đâm xuyên da thịt, nhìn ghê người. Chu Dương thu ngay ra vài giây, thất thanh nói, mau, mau đi lấy sinh mệnh nguyên dịch. Tầng mây màu mực quay cuồng ở trên bầu trời, gió âm trầm lạnh lão gào thét ở từng góc của mạng thế giới này. Đây là một mạng chiến trường, cũng là một bãi tha ma. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều có xương khô, có xương người, cũng có xương ngựa chiến, binh khí mục nát ngập một nửa ở trong bùn đất màu đen, xe tời cùng máy bắn đá tổn hại nằm ngổn ngang. Trong cuồng phong nức nở, từng quan hồn chết trận gào thét bay múa, phát ra tiếng quỷ khóc chỉ có thần dạ du có thể nghe thấy. Ở trong không gian hoang vắng, tiêu điều, tự như minh giới này, một cô gái mặc váy dài đời minh, khoanh tay đứng ở cạnh một bộ xương khô cao lớn. Cô dung mạo tuyệt đẹp, khí chất thoát tục, phiếu nhiên như thần nữ thiên giới. Thật đáng buồn nha, một đời thân quân sự, sau khi chết cũng khó được an nghỉ, bị người ta thu vào tu di giới tử tam đạo sơn. Nương nương cười nhạo nói. Bộ hài cốt cao lớn này khoác chiến giáp, chống đao, là thi thể duy nhất chết mà không ngã. Ngươi là trong hốc mắt trống rỗng của hài cốt bốc lên hai ngọn lửa linh hồn, nó thông thả mà gian nan xoay cổ, nhìn về phía tam đạo sơn nương nương. Ngọn lửa linh hồn kịch liệt dao động hẳn lên, tam công chúa. Ngươi còn chưa ngã xuống. Tam đạo sơn nương nương cười nói, thần dạ du sinh cơ tràn đầy, tất nhiên là có thể sống, ta lấy bí pháp ngủ say, kéo dài hơi tàn đến nay. Không ngờ ngủ một giấc tỉnh lại, ngược lại hết cùng lại thông, mảnh thiên địa này thoát ly thế giới chỗ người ta, có thể tu hành, ta không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ nữa, chỉ là không thể rời khỏi. Tướng quân hài cốt chậm rãi nói, tam công chúa năm đó diễm quan thiên hạ, kinh tài tuyệt diễm, các nước phiên ban kẻ cầu hôn vô số kể. Ti chức có thể gặp lại công chúa, quả thật ông trời rủ lòng thương, chỉ là, ngay cả ngài cũng không thể rời khỏi. Tam đạo sơn nương nương tự như nhớ tới chuyện cũ, khuôn mặt tuyệt đẹp hoảng hốt một phen, rất nhanh thu liễm, khôi phục lạnh nhạt, nói, dương phách của ta bị một tiểu tặc lấy đi rồi, ta cần tìm được hắn, nhưng hắn là người hiện thế, mỗi khi tiến vào thế giới này, đều cực kỳ ngắn ngủi. Mà tiểu thiên địa đối ứng cảnh giới thần dạ du quá nhiều, ta không biết hắn sẽ ở khi nào tiến vào nơi nào, tìm hắn rất khó khăn, ti chức nguyện cống hiến sức lực cho công chúa. Tam đạo sơn nương nương từ trong tay áo rực rỡ lấy ra giấy da người, nói ta tìm không thấy hắn, nhưng có thể khiến hắn chui đầu vô lưới, sách này ghi lại bí pháp hướng ta hiến tế. Ta cần ngươi sai phái quỷ chúng, truyền đạt bí pháp bên trên đến toàn bộ phó bản cảnh giới thần Dạ Du. Đúng, dùng lời của những người đó, đây là phó bản trải qua khoảng thời gian này mò mẫm, ta đã lĩnh ngộ quy tắc của mảng thiên địa này, phần bí pháp này sau khi tiến vào phó bản cảnh giới thần Dạ Du, phó bản đó sẽ tự động điều chỉnh, biến nó thành đạo cụ nhiệm vụ cô Ngao Du ở vùng thế giới này mấy tháng, từng gặp được không ít linh cảnh hành giả cường đại, từ trong miệng bọn họ tra hỏi ra rất nhiều bí mật. Đối với mảnh thế giới này, cũng chính là linh cảnh, cùng với linh cảnh hành giả, đã có đủ hiểu biết. Các linh cảnh hành giả đạt được bí pháp hướng cô hiến tế, tất nhiên sẽ sốt ruột không dằn được cử hành nghi thức, lấy tế phẩm đổi lấy lực lượng. Không có bất cứ sự do dự nào. Bởi vì đối với đám người kia mà nói, thứ này là vật phẩm tiêu hao hùng mạnh. Tam Đạo Sơn Nương nương mỉm cười nói, gần đây ta tâm huyết dâng trào, dự cảm được hắn sắp tiến vào linh cảnh ti chức nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ Điện Hạ, Điện Hạ đã tìm hiểu huyền bí của thế giới này phải không? Đã thăm dò được bộ phận có thể nói cho ti chức hay không? Có thể. Bách Phu Trưởng anh nói cái gì? Chu Dung thiếu chút nữa bị chỉ sát cung chủ giết, da mặt cũng lột xuống. Trương Nguyên Thanh nghe được tin tức, trợn mắt cứng lưỡi. Quá độc ác rồi nhỉ? Trương Nguyên Thanh sớm biết chỉ sát cung chủ là bà điên, nhưng không ngờ cô điên lên đáng sợ như vậy. Phó Thanh Dương nói, Chu gia không thiếu sinh mệnh nguyên dịch, thương thế, dung mạo của cô ta hẳn là đã khôi phục. Bây giờ Chu gia muốn tố cáo cậu trả thù ác ý, cũng yêu cầu phân bộ Tùng Hải lùng bắt chỉ sát cung chủ. Vậy ý tứ phân bộ Tùng Hải thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phân bộ Phúc Tỉnh có thể bao che Chu Dung, phân bộ Tùng Hải tự nhiên cũng có thể bao che chỉ sát cung chủ. Vừa nghe Bách Phu Trưởng nói như vậy, Trương Nguyên Thanh liền hiểu, cười nói, cho nên Chu gia chịu thiệt lần này là chịu mà không được gì rồi. Chu gia, thậm chí phân bộ Phúc Tỉnh ở Tùng Hải không có quyền chấp pháp, chỉ cần phân bộ Tùng Hải che chở, bọn họ liền không có cách nào với chỉ sát cung chủ. Cái này gọi là gây ông đập lưng ông. Phó Thanh Dương hai tay đút túi, khuôn mặt anh tuấn vẫn duy trì lạnh lùng, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ sát cung chủ nhìn như điên cuồng, cực đoan, thực ra am hiểu tính kế. Trương Nguyên Thanh tán đồng đánh giá của Phó Thanh Dương. Cung chủ là đang nói cho Chu gia, ta cho dù lột da mặt Chu Dung, đánh mặt Chu gia cũng không có cách nào làm gì ta. Còn dám có ý với trai bao của ta nữa, lần sau sẽ không là lột da mặt đơn giản như vậy, mà là giết người, Chu gia vẫn như cũ không có cách nào làm gì ta. Đương nhiên, thực giết Chu Dung, Chu gia khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ, sáng không được thì chơi tối, cho nên cung chủ chưa giết Chu Dung, mà là hung hăng giáo huấn một trận. Như thế, Chu gia thu được uy hiếp, lại vẫn để lại dư địa, cho dù không cam lòng, cũng sẽ nuốt xuống cục tức này. Nắm chắc chừng mực vừa vặn. Phiền toái từ Chu Dung tạm thời xem như giải quyết, về sau có năng lực, lại tìm Chu Dung tính sổ, vụ án Đồng Tước Lâu, cô ta phải trả giá đắt. Trương Nguyên Thanh đổi sang nói một sự kiện khác. Bách Phu Trưởng, vụ án kia của chị gái Khấu Bắc Nguyệt, cấp trên có trả lời không? Phó Thanh Dương nhíu lại chân mày anh khí bừng bừng, nói, chưa trả lời, cũng không có khả năng có trả lời, cậu muốn lật lại bản án cho Khấu Bắc Nguyệt, lật lại bản án cho chị gái hắn, có thể, nhưng không thể để văn phòng cảnh sát thừa nhận đội trưởng Trị An làm giả chứng cứ, mưu hại Khấu Bắc Nguyệt. Nếu cậu nguyện ý lui một bước, không ngại nghe đề nghị của tôi một chút. Trương Nguyên Thanh thẳng lưng, mời Bách Phu Trưởng nói. Ánh mắt Phó Thanh Dương vẫn nhìn chiến đấu trên sân, nói, trưởng phòng cảnh sát mới khu Sa Khẩu, tuần trước vừa nhận chức, sở trường chăm lo việc nước, tác phong và kỷ luật nghiêm túc, đã mang vụ án trong mấy năm qua một lần nữa lật lại, phát hiện vụ án Khấu Bắc Nguyệt giết chị gái điểm đáng ngờ trùng trùng, chứng cứ không đủ, hung thủ là kẻ khác. Vì thế hủy bỏ lệnh truy nã Khấu Bắc Nguyệt, văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu sẽ điều tra lại vụ án này, nhất định sẽ bắt được hung thủ. Nói tới đây, Phó Thanh Dương quay đầu nhìn, cậu đồng ý ý kiến này, tôi liền thay cậu đi câu thông năng lực chính trị của Phó Thanh Dương. Quả thực cộng mát điểm mà Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới trong sự kiện Xích Nguyệt An, vị công tử ca cao ngạo lạnh lùng này thao tác giá họa ám dạ Mân Côi, trong lòng cảm khái. Chỉ có thể như vậy, có thể trả Khấu Bắc Nguyệt một sự trong sạch, để hắn ngẩng đầu làm người, mục đích cũng đạt tới. Trương Nguyên Thanh nói, được. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, một lần nữa nhìn về phía lôi đài, lại nói, linh cảnh một người lần thứ hai sắp tới rồi nhỉ, nói với cậu chút chuyện thú vị, trong group trưởng lão, không ít lão già rất chờ mong linh cảnh riêng lần thứ hai của cậu sẽ là độ khó cấp bậc nào, thậm chí so với thi đấu cảnh giới thánh giả còn chờ mong hơn. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, nói như thế nào? Lời này mới ra khỏi miệng, Trương Nguyên Thanh liền hối hận, hắn tựa như nghe được Phó Thanh Dương trả lời. Thi đấu không có cảm giác chờ mong, bởi vì quán quân tất nhiên là tôi. Nhưng, Phó Thanh Dương trả lời lại là, nữ nguyên soái ở giai đoạn siêu phàm, tiến vào cấp S một lần, cấp A hai lần, một lần phó bản giết chóc, sau đó tấn thăng thánh giả. Các lão già đang căn cứ số lần vào phó bản, cấp bậc độ khó, tốc độ thăng cấp của cậu, để đánh giá tiềm lực của cậu. Nếu cậu ở giai đoạn siêu phàm quỷ tích trưởng thành tương tự với nữ nguyên soái, như vậy cậu liền có tố chất minh chủ. Nếu cậu ở giai đoạn thánh giả quỷ tích trưởng thành tương tự với nữ nguyên soái, vậy cậu liền. Tôi liền thành ứng cử viên minh chủ đời tiếp theo. cậu có thể đoạt lấy danh hiệu của Tốt Qua Sông. Danh hiệu của Tốt Qua Sông. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc suy nghĩ vài giây, khóe miệng giật giật. Gã này được, thì ra là ở chỗ này cho mình, sơ ý rồi. Phó Thanh Dương không đỏ mặt không xấu hổ chút nào, chậm rãi nói, tôi cũng rất chờ mong cậu độ khó của phó bản lần sau của cậu, nhớ rõ trước khi vào phó bản, phải báo cáo cho Lý Đông Trạch hôm sau, 9 giờ sáng. Trương Nguyên Thanh tới Vịnh Phó Gia, tiến vào văn phòng xa hoa. Phó Thanh Dương ngồi ở sau chiếc bàn lớn, trang phục trắng như tuyết, chăm chú nhìn cấp dưới đi vào, nói, văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu đã trả lời, bọn họ đồng ý đề nghị của tôi, nhưng người văn phòng cảnh sát sẽ không ra mặt, do chính cậu đi nói. Mặt khác, cũng sẽ không có tiền bồi thường. Hắn đẩy qua một phần văn kiện đóng dấu văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu. Bản thuyết minh này là nhượng bộ lớn nhất của bọn họ. Mình tự đi nói không có bất cứ bồi thường gì. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Thái độ của văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu giống như là bị vô lại cuốn lấy, không có cách nào cả làm ra thỏa hiệp, tràn đầy ghét bỏ cùng kiêu căng. Chúng ta đồng ý, đã là nể mặt các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng ảo tưởng người của chúng ta sẽ ra mặt xử lý chuyện này, về phần tiền bồi thường, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, có thể nhưng cần làm phiền Bách phu trưởng, thầy tôi hướng trưởng phòng cảnh sát thử khu Sa Khẩu truyền lời, nhất định phải truyền đạt. Phó Thanh Dương gật đầu lời gì? Ai? Khách sạn Vô Ngân. Khấu Bắc Nguyệt mặc quần áo shipper, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi cạnh quầy, khuôn mặt đầy u sầu, thỉnh thoảng vò đầu vài cái. Tiểu viên duyên dáng yêu kiều đứng ở sau quầy, bình thản nói, cậu là đang lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tông sao? Chuyện nguyền rủa hắn đã xử lý thỏa đáng, không có gì chứng thật. Khấu Bắc Nguyệt nghe vậy, lộ vẻ mặt vui mừng, vậy thì tốt rồi. Chuyển sang tiếp tục tinh thần sa sút, tiếp tục mặt mày sầu khổ. Tiểu viên nhíu mày nói, có việc thì nói. Khấu Bắc Nguyệt giữ trạng thái như vậy thật lâu, cô vốn tưởng rằng là lo lắng an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khấu Bắc Nguyệt ngập ngừng nói, bố tôi sinh bệnh, ngày hôm qua tôi vụng trộm đi nơi bọn họ ở thăm bệnh gì. Viêm cột sống dính khớp cho nên cậu cần tiền đúng không? Tiểu viên nói. Khấu Bắc Nguyệt trầm mặt, hồi lâu sau nghẹn ra một chữ. Phải chữ này nói ra miệng, thiếu niên già mồm rốt cuộc như trút được gánh nặng đặt xuống Tôn Nghiệm cùng Gia Mặt, cảm xúc có cửa phát tiết, nói, từ lúc tôi cùng chị tôi gặp chuyện, bố tôi liền sống rất nghẹn khuất, nơi đã ở mấy chục năm cũng không ở nổi nữa, dẫn theo mẹ tôi chuyển nhà, đoạn tuyệt lui tới với thân thích. Mẹ tôi tim không tốt, luôn phải uống thuốc, cho nên áp lực của bố tôi rất lớn, ông ấy sống cực kỳ vất vả. Ngày hôm qua tôi đi thăm ông ấy, đột nhiên phát hiện ông ấy đã đầu đầy tóc bạc, vừa đen vừa gầy, thay đổi tới mức tôi sắp không nhận ra. Rồi tôi rất muốn hiện thân gặp bọn họ, rất muốn ở bên bọn họ, rất muốn để bọn họ thẳng lưng làm người, nhưng tôi không dám. Khấu Bắc Nguyệt dùng sức dây mặt, tiểu viên, tôi nhớ bố mẹ, tôi muốn về nhà. Tiểu viên lặng lặng nghe, ánh mắt có chút hoảng hốt. Lúc này, cửa thủy tinh khách sạn đột nhiên mở ra, một người trẻ tuổi mặc đồng phục trị an viên, cầm túi công văn đi vào. Tiểu viên đánh giá cao thấp người trẻ tuổi. Khấu Bắc Nguyệt lập tức thu hồi vẻ mặt uể oải, đau thương, lấy ra kiệt ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực, đánh giá nói, sao anh lại mặc vào da chó rồi? Mau cởi ra, lão tử nhìn thấy người mặc da chó nắm tay liền ngứa ngáy. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, cậu lại đánh không lại tôi, tin hay không tôi động da mồm chút, đã có thể khiến cậu gọi ba ba. Khấu Bắc Nguyệt sao có thể chịu được khiêu khích như vậy, chân mày nhướng lên, chó má. Anh nếu có năng lực này, lão tử về sau gặp anh là gọi. Hắn vừa nói xong, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong túi công văn rút ra một phần văn kiện, triển lãm ở trước mắt hắn. Cái chó má gì vậy? Khấu Bắc Nguyệt đang muốn phất tay đẩy ra, ánh mắt đảo qua văn kiện, hắn bỗng mở to đôi mắt nhìn, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, hít thở trở nên dồn dập. Thấy Khấu Bắc Nguyệt lỗ mãng, cảm tình không đủ tinh tế lộ ra vẻ mặt như vậy, tiểu viên ngẩn người, tiếp theo từ trên trang phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, liên tưởng đến cái gì? Đôi mắt tỏ ra hơi vô thần của cô sáng lên hào quang lấp lánh. Trương Nguyên Thanh dùng văn kiện vỗ mặt Khấu Bắc Nguyệt, tự như thổ hào dùng tiền mặt đánh lên mặt súc vật xã hội, cười ha ha nói, gọi ba ba. Khấu Bắc Nguyệt mặt nghẹn đỏ bừng. Chiếc ô tô màu trắng chậm rãi lái vào trấn Bình Hương. Trấn Bình Hương là một thôn trấn gần thành phố Kim Sơn, không có nhà cao tầng, cũng không có xây dựng cơ sở mỹ quan, lấy nhà gạch đỏ nông thôn thường thấy làm chủ, thể diện một chút thì quét sơn trắng ở trên thân tường, mái nhà lợp ngói lưu ly màu đỏ. Siêu thị, cửa hàng cùng khách sạn hai bên trục chính thôn trấn, phong cách trang trí thiên hướng đầu thế kỷ này. Không bao lâu, dựa theo Khấu Bắc Nguyệt chỉ dẫn, chiếc ô tô màu trắng tới trước một căn nhà 4 tầng gạch đỏ, cha mẹ hắn ở nơi này. Nói chuẩn xác, ở một căn phòng trong căn nhà này. Theo kinh tế phát triển, công nghiệp hóa từ thành thị đi hướng thôn trấn, lượng lớn dân cư ùa vào mang đến nhu cầu dừng chân, cho thuê phòng thành một con đường kiếm tiền nhanh nhất, ổn định nhất của dân bản xứ. Cha mẹ Khấu Bắc Nguyệt ở ngay trong căn nhà này, lầu 3, gian phòng ở gần cầu thang. Trương Nguyên Thanh nghe Khấu Bắc Nguyệt nói, cha mẹ hắn hai năm qua cuộc sống rất túng quẫn, bệnh nhẹ cứng rắn chịu đựng, bệnh nặng không dám chạy chữa. Thật ra gia đình Khấu Bắc Nguyệt ở thành phố Kim Sơn là có nhà. Nhưng hai vợ chồng già một mực không bán, tình nguyện sống vất vả, cũng không nỡ bán nhà. Nguyên nhận xét đến cùng, đại khái là sợ đứa con không bằng cầm thú kia tương lai không tìm được nhà đi. Ba người xuống xe, tiến vào dãy nhà trọ, dọc theo cầu thang tới lầu ba. Khấu Bắc Nguyệt hít sâu mấy hơi, tay phải nâng lên lại hạ xuống, rốt cuộc cố lấy dũng khí, gõ vang cửa phòng. Cốc cốc. Vài giây sau, cửa phòng mở ra, phía sau cửa là một bác gái trung niên gầy yếu, làn da rất đen, trải rộng đốm phơi nắng, nếp nhăn nơi khóe mắt rất sâu. Vẻ mặt đầy gió sương. Bác gái trung niên nhìn thấy Khấu Bắc Nguyệt, rõ ràng ngẩn ra, sau đó môi rung lên, ánh mắt cũng rung lên. Bà cứ như vậy nhìn Khấu Bắc Nguyệt, tùy ý nước mắt từ trong hốc mắt tràn xuống. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ ở bên nhìn, hắn từ trong vẻ mặt, ánh mắt của bác gái trung niên, thấy được rất nhiều cảm xúc, phẫn nộ, đau thương, oán hận, nhớ nhung rất khó tưởng tượng, một người sẽ ở trong vài giây ngắn ngủn toát ra tình cảm phức tạp như thế. Nghĩ hẳn lòng bà giờ phút này, đã bị tình cảm như thủy triều nuốt chửng. Khấu Bắc Nguyệt mím môi, nhìn mẹ, không nói một lời. Hắn hận cha mẹ không tín nhiệm, hận mọi người đều oan uổng hắn. Hắn tuyệt không đổ lệ, không nói một câu chịu thua. Thiếu niên tuổi này, tính tình bướng bỉnh. Đột nhiên, một tiếng rít gào trầm thấp, phẫn nộ từ trong phòng truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc áo lót, cầm dao làm bếp, lưng cứng ngắc chạy vội tới. Trên mặt ông tràn đầy nỗi hung, diện mạo dữ tợn, trong mắt lại chảy ra bi thương như thủy triều. Lần này, Trương Nguyên Thanh không thể đứng nhìn nữa, lướt qua bác gái trung niên, đón Khấu Ba Ba vung dao làm bếp, vươn tay đoạt lấy. Súc sinh, lão tử muốn chém chết mày tên súc sinh này, mày còn có mặt mũi đến, mày làm sao có mặt mũi đến? Người đàn ông trung niên phẫn nộ rít gào, nước mắt trào ra. Đối mặt phụ thân chửi rủa cùng chỉ trích, Khấu Bắc Nguyệt mắt đỏ bừng, cứng cổ, không nói một lời. Trương Nguyên Thanh lăn qua lộn lại nói các lời đại loại bình tĩnh đừng xúc động, tôi là trị an viên, nửa thuyết phục nửa vũ lực kéo người đàn ông trung niên đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Căn phòng bố cục rất đơn giản, một phòng ngủ một vệ sinh, phòng ngủ và nhà bếp là nối liền, không, không có nhà bếp, cái gọi là nhà bếp, thật ra chính là ở bên cửa sổ bày một cái bàn, dùng để đặt bếp gas. Bên cạnh dựng một bình gas. Đừng kích động, bình tĩnh Trương Nguyên Thanh lại cường điệu một lần, sau đó lấy ra văn kiện, bày ở trên bàn, nói, vụ án Khấu Bắc Nguyệt cần điều tra một lần nữa, trải qua chúng tôi điều tra, phát hiện cậu ấy là cha của Khấu Bắc Nguyệt thì ra sức dụi mắt, lão lệ tung hoành, không phân biệt được là vui hay buồn. Đồng chí trị an viên, cảm ơn cậu bác gái trung niên cầm chặt tay Trương Nguyên Thanh, đau thương nghẹn ngào. Cái này vốn là lời xin lỗi nên cho các người, vì sao lại có vẻ giống một hồi ban ân vậy? Trương Nguyên Thanh còn tưởng sẽ bị đuổi chém, bỗng nhiên mất đi toàn bộ cảm xúc, hắn đặt túi công văn lên bàn, nói, nơi này có 300 ngàn, là văn phòng cảnh sát bồi thường cho mọi người. Khoảng 1 tỷ đồng làm xong tất cả cái này, hắn quay đầu, bước nhanh rời khỏi. Dì Tiểu Viên khép lại cửa phòng, không quấy nhiễu một nhà ba người đoàn tụ, đi theo Trương Nguyên Thanh cùng nhau rời khỏi. Sao đột nhiên mất hứng vậy? Đi ra khỏi dãy trọ, giọng của cô hiếm thấy lộ ra một tia dịu dàng. Tiền bồi thường là tôi tự mình bỏ, văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu căn bản là không muốn nhận chuyện này, bọn họ chỉ nguyện ý cho một phần bản thuyết minh. Bọn họ không nhìn thấy Khấu Bắc Nguyệt oan uổng, không nhìn thấy người nhà của người bị hại khuất nhục cùng tuyệt vọng. Bọn họ từ trước tới giờ đều không cảm thấy nên cho dân chúng một câu xin lỗi, không, cho dù là một lời giải thích cũng keo kiệt. Trương Nguyên Thanh nhìn chân trời, thấp giọng nói, tôi nhìn thấy thượng vị giả ngạo mạn, tôi rất tức giận, nhưng tôi bất lực. Hôm sau, 9:30 sáng. Giác đấu trường, cục cưng mới của Bạch Hổ Vệ ngồi ở bên cạnh ban chủ, nói, Bách phu trưởng, chuyện Khấu Bắc Nguyệt đã giải quyết, vô cùng cảm tạ. Phó Thanh Dương chưa nhìn hắn, mà mắt nhìn lôi đài, tôi chưa từ trong giọng của cậu cảm nhận được lòng biết ơn. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi đã chuyển lời vô cùng cảm tạ. Ừm, bây giờ tôi cảm nhận được rồi. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Trương Nguyên Thanh thở phào một hơi, mặc kệ thế nào, cuối cùng đã giải quyết. Kế tiếp điều chỉnh trạng thái, nghênh đón phó bản giết chóc, hoặc linh cảnh một người lần thứ hai. Nếu linh cảnh một người lần thứ hai muộn hơn phó bản giết chóc, vậy không phải linh cảnh riêng của thần Dạ Du, mà là linh cảnh riêng của Tinh Quang. Không biết phó bản của Tinh Quang là thế nào? Thời gian chậm rãi trôi qua, đến 11 giờ trưa, đã có 4 cặp tuyển thủ kết thúc trận đấu, đáng nhắc tới là, hôm nay cạnh tranh là top 16 cảnh giới thánh giả. Chất lượng của các tuyển thủ rõ ràng cao hơn 2 ngày trước. Phó Thanh Dương nói, nếu tất cả thuận lợi, ngày mai cạnh tranh top 8, top 4, ngày kia chính là thi đấu tranh đoạt quán quân. Nguyên Thủy, tính thời gian mà nói, linh cảnh một người của cậu ngay 2 ngày này nhỉ? Quang Nhã nói, tôi gần đây đang xem phương án vượt phó bản, cho dù gặp được cấp S, tôi cũng có tự tin. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin nói. Bộ trang bị tế trời cho hắn sự tự tin rất mạnh. Hữu Phượng Lai Nghi hàng ghế sau nhắc nhở. Đừng quá tự tin nha khốn kiếp, linh cảnh thí luyện cấp S cùng linh cảnh level 3 độ khó cấp S, không ở cùng một cấp độ. Đường hầm xà linh chút nguy hiểm đó, đối với người thường mà nói là con đường chết chắc, nhưng đối với linh cảnh hành giả cấp 2, cấp 3 mà nói, chỉ như trò trẻ con. Cho nên, linh cảnh một người bậc 3 cấp S, không, cho dù là linh cảnh cấp A, cũng hung hiểm dị thường. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở. Ken, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là thôn thất ngữ, đánh số, 1018 độ khó, A loại hình, một người nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 24 giờ. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào giới thiệu linh cảnh số 1018, có một ngày, thôn dân Vương Tiểu Nhị ở phía sau núi đào ra một cổ mộ, trong mộ có một nữ thi, cùng với vật bồi táng phong phú. Vương Tiểu Nhị trộm ra vật phẩm chôn cùng, tính vào tỉnh thành bán cho nhà giàu. Nào ngờ, buổi tối hôm đó, cô ấy đi theo ra hai bên là có khác nhau, nếu chưa bị vượt qua, đó chính là phó bản mạng đầu. Cái sau mà nói, thần dạ du ở ngoài Thái Nhất Môn có lẽ đã từng vượt qua, nhưng thần dạ du của Thái Nhất Môn thì chưa, cho nên trong cơ sở dữ liệu không có ghi lại. Nhưng mặc kệ là cái nào, trong cơ sở dữ liệu không có phương án vượt bản, đều ý nghĩa giá trị cực lớn, nhưng đối với người vào phó bản mà nói, nguy cơ cũng tăng lên trên diện rộng. Trương Nguyên Thanh biến sắc bách phu trưởng, nhiệm vụ linh cảnh của tôi đến rồi nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các đồng bạn xung quanh trong nháy mắt đều nhìn lại, tuyển thủ cảnh giới thánh giả chiến đấu kịch liệt, ở lúc này đã mất đi sức hấp dẫn. Nguyên Thủy phải vào phó bản một người. Linh Quân, Quan Nha, Nữ Vương, cùng với các bạch hổ vệ, đầu tiên là cảm thấy phấn chấn, dù sao ai cũng tò mò linh cảnh một người lần thứ hai của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là cấp bậc độ khó gì. Hơn nữa, phương diện này còn liên quan đến một nhân tố. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu có thể ở trước khi phó bản giết chóc tới, tích góp điểm kinh nghiệm đến 50% trở lên, vậy xác suất hắn thông qua phó bản giết chóc, tấn thăng thánh giả sẽ tăng lên rất nhiều. Ngôi sao này rất muốn về hưu phải biết rằng, dám vào phó bản giết chóc, cơ bản đều là người nổi bật trong cấp 3. Một đám kẻ mạnh ném vào trong phó bản lớn chém giết, Nguyên Thủy Thiên Tôn một khi bị nhầm vào, thế cục sẽ rất không ổn, kiến nhiều còn cắn chết voi đó. Cho nên, ở trước khi phó bản giết chóc mở ra, thêm một phần thực lực, liền thêm một phần bảo đảm. Phó bản một người có thể mang đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng, thu hoạch đạo cụ, tăng lên rất nhiều chiến lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mấy thám báo bọn Quan Nhã, Lý Đông Trạch, thông qua giọng điệu cùng sắc mặt Trương Nguyên Thanh, sâu sắc phát hiện được sự khác thường. Không phải chứ trong lòng bọn họ rùng mình. Sẽ không lại là phó bản cấp S chứ? Nếu như vậy, bọn họ lại lo lắng một vấn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn gây dựng sự nghiệp chưa thành nửa đường đã chết phó Thanh Dương nhíu mày, lại là cấp S, mọi người im lặng tập trung nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ đợi hắn đáp lại. Trương Nguyên Thanh thầm đếm thời gian, trả lời là cấp A, mọi người vừa thở phào một hơi, liền nghe hắn bổ sung linh cảnh tên thôn thất ngữ, là phó bản không có trong phương án vượt bản phó bản không có trong phương án phó Thanh Dương nhau mắt, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là Thái Nhất Môn chưa ghi lại, hoặc tự như đường hầm xà linh, vẫn còn mạng đầu. Vô luận là một loại nào, đều ý nghĩa Nguyên Thủy lần này tiến vào linh cảnh, tương đương người mù qua sông, mò mẫm đi tới. Mà lấy trình độ hung hiểm của linh cảnh cấp A, không có phương án vượt bản mà nói như thế đi, khai hoang phó bản cấp A, chết cả đống người mới được. Khai hoang phó bản cấp S, hơn cả đống. Quá xui xẻo rồi nhỉ. Nữ Vương lẩm bẩm. Quan Nhã khẽ biến sắc, nhíu chặt lông mày. Lý Đông Trạch vỗ trán thật mạnh. Từ khi mời chào Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu tử này mỗi lần vào phó bản, với hắn vị thập trưởng này mà nói, đều là một lần trái tim khiêu chiến quá tải. Các bạch hổ về phía sau phó Thanh Dương nhìn nhau, vẻ mặt ngung trọng. Bọn họ ở trong giai đoạn siêu phàm, gặp cấp A có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, đây còn là tình huống có phương án vượt bản. Nếu không có phương án vượt bản, tỷ lệ tử vong vượt qua 70%. Nguyên Thủy Thiên Tôn này, mỗi lần vào phó bản đều là một lần cửa ải sinh tử. Thời gian không nhiều. Trương Nguyên Thanh thầm đếm thời gian, nhìn lướt qua mọi người, nói, chúc tôi may mắn đi, các vị. Trở về. Bóng dáng hắn lập tức biến mất ở trong tầm nhìn của đám người Quan Nhã. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng, thời gian có hạn, hắn không có chút trì hoãn nào lao về phía tủ đầu giường, đổ ra 7-8 viên thuốc nhỏ màu lam vào túi, lại mở ngăn kéo bàn, lấy ra loa Miêu Vương. Cuối cùng chạy như điên đến trước tủ quần áo, mở ra cửa tủ, đè bả vai người chết số. Một linh cảnh một người của thần dạ du là có thể mang âm thi, một điểm này, Trương Nguyên Thanh là thông qua tìm tòi diễn đàn đạt được đáp án. Căn cứ Thái Nhất Môn bên kia nói, âm thi là năng lực thần dạ du kéo dài, tính chất giống với linh phó. Ở trong phán định của linh cảnh, nó thuộc loại đạo cụ hoặc con rối, mà không phải một người. Bởi vậy có thể mang vào linh cảnh một người. Tay hắn đặt lên bả vai âm thi chưa được mấy giây, cảnh vật phòng ngủ liên xuất hiện dao động dạng gần sóng, tiếp đó hoàn toàn mơ hồ. giác đấu trường. Sau khi nhìn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về, Phó Thanh Dương lập tức đứng dậy, lấy ra một cái áo choàng xanh thẳm khoác ở trên vai. Vù, áo choàng phần phật phấp phới, một luồng khí xoáy nâng Phó Thanh Dương lên không, bay về phía ghế trưởng lão. Hắn dáng người thẳng tắp dẫm khí xoáy, phía sau là áo choàng mở ra, tựa như siêu nhân trong phim, cực kỳ thu hút ánh mắt người ta. Phó Thanh Dương hành động như vậy, khán giả vốn bừng bừng hứng thú xem thi đấu lập tức chú ý. Ồ, Tiền công tử muốn làm gì? Thoạt nhìn, tự như có tình báo quan trọng báo cáo cho trưởng lão Tìm Bạch Hổ vệ hỏi thăm một chút. Cậu trưởng lão thu hồi ánh mắt, quay sang hướng về Phó Thanh Dương, đánh giá vài giây, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tuy Phó Thanh Dương luôn duy trì mặt đơ, nhưng cậu trưởng lão từ trong ánh mắt hắn thấy được sự ngưng trọng. Mấy vị trưởng lão xung quanh hoặc theo tiếng nhìn qua, hoặc lưu ý nghe. Phó Thanh Dương lời ít mà ý nhiều nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào phó bản, ngay tại vừa rồi. Cậu trưởng lão kết hợp vẻ mặt cấp dưới tâm phúc, giật mình, lại vào cấp S rồi. Khi hỏi ra câu này, tâm tình cậu trưởng lão rất phức tạp, không phân biệt được là chờ mong hay sốt ruột. Phó Thanh Dương lắc đầu, cấp A, thôn thất ngữ cấp A. À, các trưởng lão xung quanh nghe vào trong tai, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút thất vọng. Một mặt là phó bản cấp A hẳn là không làm khó được Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mặt khác là nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ở giai đoạn siêu phàm vượt qua 3 lần cấp S, như vậy chiến tích siêu phàm của hắn sẽ vượt qua nữ nguyên soái, trở thành người chiến tích hoa lệ nhất giai đoạn siêu phàm của ngũ hành minh từ trước tới nay. Lúc này, Tôn trưởng lão nhíu mày, nói, thôn thất ngữ. Tôi không nhớ trong cơ sở dữ liệu Thái Nhất Môn có phó bản thôn thất ngữ này. Hồng Anh, cô có ấn tượng không? Thân là trưởng lão, lão rõ như lòng bàn tay đối với phương án vượt bản giai đoạn siêu phàm, thánh giả, cùng với chúa tể trong cơ sở dữ liệu trong môn. Hồng Anh trưởng lão ôn hòa khẽ lắc đầu, chưa từng nghe nói. Cô chợt nghĩ tới cái gì, nghiêm mặt, chẳng lẽ là phó bản chưa vượt qua, hoặc là cấp A Thái Nhất Môn chưa có ghi chép? Nghe vậy, các trưởng lão vốn thiếu hứng thú đồng thời hướng ánh mắt qua. Phương án vượt phó bản là căn cơ của tổ chức chính phủ, cũng là thủ đoạn quan trọng mời chào nhân tài. Thái độ của cao tầng tổ chức đối với phương án vượt phó bản vĩnh viễn là càng nhiều càng tốt. Cậu trưởng lão cũng rốt cuộc hiểu Phó Thanh Dương vì sao vẻ mặt ngưng trọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đi khai hoang. Vậy mà lại là phó bản Thái Nhất Môn chưa ghi lại. Ánh mắt Tôn trưởng lão cùng Triệu trưởng lão đột nhiên sáng lên, mặc kệ có phải phó bản chưa bị vượt qua hay không, chỉ cần trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn không có, vậy giá trị liền rất lớn. Kiếm khách mặc giáp sờ chuối bội kiếm, trầm ngâm nói, lấy tiêu chuẩn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khả năng thông qua cấp A cực cao, không cần lo lắng. Ngược lại là khuôn mặt đoan chính uy nghiêm của hắn lộ ra một nụ cười. Thái Nhất Môn các người chuẩn bị bỏ bao nhiêu tiền mua phương án vượt bản? Hồng Anh trưởng lão nghi mặt nói, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể vượt qua phó bản cấp A, Thái Nhất Môn nhất định sẽ mua, giá các người đưa ra. Tôn trưởng lão cùng Triệu trưởng lão chưa phản bác. Có chút thú vị, một vị trưởng lão ngũ hành minh cười nói, tôi nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đường hầm xà linh bắt đầu, đã luôn luôn bổ sung phương án vượt bản cho cơ sở dữ liệu của ngũ hành minh chúng ta, khai hoang loại chuyện này, vẫn là thiên tài đỉnh cấp đến làm. Đúng vậy, lần này lại là một phần phương án phó bản cấp A. Cùng lúc này, tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào phó bản, nhanh chóng truyền bá ở trong khán giả. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản rồi, hơn nữa là đi khai hoang. Hắn thế mà lại ghép trúng phó bản trong cơ sở dữ liệu Thái Nhất Môn không có, quá mức xui xẻo rồi nhỉ. Cấp S hắn cũng đã qua, cấp A hẳn là không có vấn đề, phó bản giai đoạn siêu phàm, nhiều nhất một ngày là ra. À, muốn biết kết quả quá. Thi đấu trên lôi đài bỗng nhiên không thơm nữa. Trời đầy mây, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng chiếu xuống, mang đến cho sân thôn nhỏ rách nát ánh sáng u ám, cùng với một áp lực khôn kể. Trương Nguyên Thanh đứng ở cửa thôn, nhìn quanh mình. Phía trước là sơn thôn tĩnh mịch rách nát, phía sau là ruộng đất đen, cùng với dãy núi yên tĩnh đứng lặng. Bên cạnh là người chết số một đứng yên như tượng gỗ. Thôn này niên đại không dễ phán đoán, từng căn nhà xây bằng đá hoặc cao hoặc thấp, kéo dài hướng cuối tầm mắt. Trên mái nhà hình chữ nhất lập mái ngói trải nhiều gió sương. Cửa thôn, đường nhỏ đi thông chỗ sâu trong thôn, là đường bùn đất được đầm, vừa đến ngày mưa liền lầy lội không chịu nổi cái loại đó. So với phong cách kiến trúc của trấn Âm Dương, nơi này tỏ ra âm trầm hơn nhiều. Những nơi càng âm trầm tĩnh mịch, mình càng cảm thấy thoải mái, cảm giác tựa như về nhà. Trương Nguyên Thanh chưa lập tức tiến vào thôn, ở trước khi tiến vào phó bản, hắn cần làm rõ mạch suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ chủ tuyến là sống qua 24 giờ, giống loại nhiệm vụ sinh tồn là chính này. Ưu thế ở chỗ tính có thể thao tác rất mạnh, linh cảnh hành giả vào phó bản có thể tự do hoạt động, không chịu trói buộc. Khuyết điểm chính là nhắc nhở rất ít, linh cảnh sẽ không nói cho người nên làm cái gì, tất cả do người chơi tự khai quật, tự mò mẫm, mà trên đường mò mẫm, nói không chừng liền gặp phải nguy cơ sinh tử, tự như mình lúc trước cạc bị quán linh bám trên vai đi theo căn cứ tin tức phó bản giới thiệu, bốt lớn nhất phó bản hẳn là cô gái trong mộ cổ, cô ấy theo Vương Tiểu Nhị đi ra. cho nên mình cần đẩy bốt sao? Là đẩy kiểu nghiêm túc hẳn hoi. Hai nhân vật mấu chốt trong phó bản lần này, nữ quỷ cổ mộ cùng Vương Tiểu Nhị, đi tìm Vương Tiểu Nhị trước đi, nếu hắn còn sống mà nói nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh dẫn theo người chết số một dọc theo con đường đất nện tiến vào thôn. Dọc đường đi, nhà cửa trong thôn, lấy nhà đá, tường đất, nhà có tranh là chính, góc tường cùng ven đường không có chút cỏ cây màu xanh nào, chỉ có cỏ dại chết héo cùng rêu khô cong. Đi rồi đi, Trương Nguyên Thanh bỗng phát hiện có ánh mắt đang nhìn trộm mình. Quay ngoắt đầu lại, thấy một căn nhà tường đất bên tay trái, trong một cái cửa sổ nhỏ hình vuông duy nhất trên tường, một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Thấy bị phát hiện, ánh mắt đó nhanh chóng ẩn vào bóng tối. Là người hay quỷ? Trương Nguyên Thanh nhất thời tinh thần tỉnh táo, nếu là người thì có thể trao đổi, nếu là quỷ vậy thì cắn nuốt, như thế nào cũng có thể thu hoạch được tình báo. Sợ nhất chính là hoang tàn vắng vẻ, nửa buổi không gặp được thứ gì, sau đó bất thình lình chỗ rẽ gặp được bốt lớn. Hắn lập tức vòng đến phía trước căn nhà đắp đất kia, đằng trước là một cái sân nhỏ, đứng ở trước cửa gỗ, nâng cánh tay, gập ngón tay gõ cửa. Cửa gỗ khô khốc biến thành màu đen ở dưới ngón tay gõ vào, phát ra tiếng vang tùng tùng. Trương Nguyên Thanh gõ hồi lâu, trong sân im ắng, không có ai để ý đến hắn. Vậy thì trèo tường vào thôi. Trương Nguyên Thanh lập tức thao túng âm thi, trèo qua tường đất nện cao hơn 2 mét, nhảy vào sân. Cùng lúc đó, hắn ở trong thức hải cầu thông dấu ấn, vào làm chủ thân thể âm thi. Thông qua tầm nhìn của âm thi, nhìn lướt qua sân, thấy thớt, đống củi cùng cây táo. Đối diện của sân là căn nhà đắp đất, phía tây là phòng nhỏ giản dị. Trương Nguyên Thanh cất bước đến trước căn phòng nhỏ, thò đầu nhìn vào, đây là một nhà vệ sinh khô. Nhà vệ sinh khô phong cách kiến trúc của thôn hẳn là phương Bắc, mình nhớ trong sách giáo khoa từng viết, táo phương Bắc ngọt vô cùng. Trương Nguyên Thanh suy đoán thôn Thất Ngữ là thôn phương Bắc. Giống hắn sinh viên tuổi này, lại sinh ra ở Tùng Hải, rất xa lạ đối với nông thôn, hơn nữa thôn Thất Ngữ niên đại tựa như rất xa xưa, ở nơi này không nhìn thấy bất cứ thứ gì hiện đại hóa. Không có cột điện, không có đèn đường, không có trạm giao thông công cộng, không có năng lượng mặt trời. Sau khi dạo qua một vòng trong sân, hắn không trì hoãn, đi thẳng tới trước căn nhà đất, gõ gõ cửa. Vẫn như cũ không ai đáp lại. Trương Nguyên Thanh dứt khoát một cước đá văng cửa gỗ, trong tiếng rầm rầm, tro bụi bay xuống, cửa gỗ hơi nặng nề rơi trên mặt đất, bụi bặm bay lên. Ánh sáng trong phòng rất yếu, nhưng không thể ảnh hưởng thị lực của thần Dạ Du, ánh mắt hắn lần lượt lướt qua bài trí trong phòng, dùng hình ảnh ở trên người một ông lão tóc bạc. Ông lão dán sát tường, trong tay cầm một cái quốc, hoảng sợ mà đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Ông ơi! Trương Nguyên Thanh giọng trầm thấp thử một tiếng. Trong miệng ông lão phát ra thanh âm chỉ người câm điếc có, vùng cái quốc vài lần, làm ra động tác xua đuổi. Không biết nói chuyện. Thấy phản ứng của ông lão, Trương Nguyên Thanh đã hiểu hàm nghĩa thôn Thất Ngữ. Không thể nói chuyện, vậy người sống trong thôn liên thiếu giá trị, nếu không dứt khỏi linh đi, dù sao là nập cờ linh cảnh, hẳn là sẽ cập nhật ý nghĩ này hiện lên ở trong lòng Trương Nguyên Thanh, sau đó bị phủ định. Vẻ mặt, thần thái của ông lão này không khác gì người thường, hắn không có cách nào thuyết phục mình đi giết chết một ông lão nhìn như người thường. Trừ phi ông lão một giây sau liên hóa thân quái vật quán khí lượng lờ. Ông lão, ngài biết viết chữ không? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Nhưng ông lão không chút quan tâm, liền tiếp vung quốc, phát ra tiếng a ao uy hiếp. Được rồi. Trương Nguyên Thanh bỏ qua. Tuy ông lão không thể câu thông, nhưng sự tồn tại của lão, bản thân chính là manh mối, cô gái trong cổ mộ chưa giết cả thôn, tự như cũng không hung hiểm như vậy. Hắn không nhìn ông lão uy hiếp, dạo qua một vòng ở trong phòng, chưa có bất cứ thu hoạch nào, lại quay về phòng ngoài, hỏi, ông ơi, ông có biết Vương Nhị Cậu ở nơi nào không? Ông lão rất bướng bỉnh, không để ý tới. Lần này Trương Nguyên Thanh bị làm khó rồi. Hắn thúc đẩy đầu óc, suy nghĩ, nảy ra kế sách, nhấc băng ghế lên, mắng, lão là cái quái gì chứ? Lão tử hỏi ngươi Vương Nhị Cậu ở chỗ nào, nói là xong việc, còn cứng với tôi nữa, tin lão tử cắt đầu ông làm bộ hay không? Ông lão vừa nghe, cái quốc chỉ sang hướng tây. À, tạm biệt ông. Trương Nguyên Thanh ném ghế, rời khỏi phòng. Tới trong sân, hắn bỗng nảy ra ý tưởng, nghĩ đến một biện pháp thu hoạch tin tức phó bản. Loa Miêu Vương. Nếu phó bản hắn tiến vào, là ma quân từng thông qua, như vậy dựa theo phong cách của ma quân, khẳng định sẽ dùng Loa Miêu Vương ghi lại. Không. Cho dù không có ghi lại, chỉ cần Loa Miêu Vương từng tiến vào nơi này, nó liền nhất định biết chút tình báo. Trong Loa Miêu Vương phong ấn linh hồn Miêu Vương, là đạo cụ có ý chí của mình, có thể câu thông. Nó sẽ chủ động ghi lại một vài thứ. Tự như lúc trước ở công viên trò chơi Kim Thủy, thứ này từng lộ ra tin tức Tam Đạo Sơn Nương Nương, lúc ấy lại không có ai ghi âm. Căn cứ kinh nghiệm của Trương Nguyên Thanh, giống loại phó bản sống sót 24 giờ này, sợ nhất chính là làm rùi bò không đầu, đi hết bên này tới bên khác, sau đó nguy cơ buông xuống, trở về linh cảnh. Không giống các phó bản tính mục đích rõ ràng kia, trực tiếp sảng khoái nói cho người nên làm cái gì, cần tìm cái gì. Cho nên Trương Nguyên Thanh bây giờ, đầu tiên phải biết rằng trong phó bản có những nguy hiểm nào, hiểu biết những thứ này rồi, tất cả liền trở nên đơn giản. Trước không vội tìm Vương Tiểu Nhị, hỏi Miêu Vương một chút biết những gì Trương Nguyên Thanh xa nhà, từ trong túi quần lấy ra loa Miêu Vương nhỏ nhắn tinh xảo. Mày từng tới nơi này nhỉ? Có cái gì muốn nói cho tao biết hay không, ví dụ như tin tức về phó bản Trương Nguyên Thanh hỏi. Đáp lại hắn là im lặng. Thứ này không đánh thì không thoải mái, Trương Nguyên Thanh nâng tay, quạt cho hai cái tát mạnh, mày nghĩ cho kỹ. Loa Miêu Vương ăn đòn, phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, một giây sau, hiệu quả âm thanh lập thể 3D vang vọng quanh mình, à ma quân đại nhân, ngài nhẹ chút bóp bóp bóp bóp. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh giật giật, yên lặng đặt loa Miêu Vương ở bên chân, lấy ra lưỡi dao khát máu, lưỡi dao mẻ một vết, mũi đau tì ở loa Miêu Vương, mặt không biểu cảm nói, đây là di ngôn của mày phải không, tốt lắm, tao bây giờ liền đưa mày đi gặp chủ nhân trước của mày. Bàn tay lặng lẽ phát lực, mũi đau ở lớp vỏ kim loại đen của loa Miêu Vương đâm ra một vết nho nhỏ. Tà âm nhất thời bị tiếng dòng điện xẹt xẹt thay thế. Loa Miêu Vương đã thỏa hiệp, đang chuẩn bị đoạn audio tiếp theo. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái uy hiếp, trong lòng thở phào, lẩm bẩm, mình thật ra còn rất muốn biết nữ nhân vật chính lần này là ai. Mặt khác, thông qua thanh âm có thể phán đoán ra, ma quân người lại làm người đàn ông phía sau người tình rồi. Trương Nguyên Thanh nghe ra kinh nghiệm, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Lúc này, trong loa Miêu Vương vang lên tiếng ca non nớt kỳ ảo của bé gái, ngươi đập một, ta đập một, trước khi trời tối chơi trò chơi ngươi đập hai, ta đập hai, sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai ngươi đập ba, ta đập ba, cộng thêm cái bóng liền có bao tiếng ca lấy một loại làn điệu đơn điệu hát lên, càng nghe càng thấy nổi da gà. Ngây thơ nhất cũng kinh hoàng nhất. Đây là đồng giao âm phủ gì vậy? Trương Nguyên Thanh nhiên lặng nghe xong, xác nhận audio phát xong, không còn gì tiếp theo nữa, liền nhét loa Miêu Vương vào túi quần, nhấm nút bài đồng giao này. Trước khi trời tối chơi trò chơi, rất rõ ràng nhắc nhở một ngày sau khi trời tối sẽ có nguy hiểm, chơi trò chơi là phương pháp né tránh nguy cơ, nhưng, chơi trò chơi gì đây? À, nếu nhớ không làm, bài hát này hát chính là một trò chơi, giống như mất khăn tay một trò chơi nhiều người chơi, những đứa trẻ ngồi xổm thành một vòng tròn, và một trong số chúng, đứa trẻ A, đứng lên, cầm khăn tay và bắt đầu đi vòng quanh vòng ngoài sau lưng những đứa trẻ. Bọn trẻ ngồi xổm bắt đầu hát mất chiếc khăn, nhẹ nhàng đặt ở sau bạn nhỏ, đừng nói với bạn ấy trước khi kết thúc bài hát. Đứa bé nào ném khăn phải đưa khăn ra sau một đứa bé B nhất định, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Đứa bé được chọn B phải tìm chiếc khăn phía sau càng sớm càng tốt, nhặt khăn và đuổi kịp đứa bé A làm rơi khăn. Cho nên cần chơi người chụp một ta chụp một. Câu thứ hai, đầu lưỡi, tại rất dễ lý giải. Câu thứ ba, có cái bóng liền có ba, ba đại biểu hẳn là số người chơi trò chơi A. Trương Nguyên Thanh bỗng cảm giác không đúng, có cái bóng rồi thì có ba, câu này rất kinh khủng. Cái bóng chơi trò chơi như thế nào? Nếu cái bóng thật sự gia nhập vào, vậy chính là một trò chơi khủng bố. Hắn căn cứ lý giải của cá nhân, cho rằng câu thứ ba hẳn là một cái cảnh báo, nếu không gom đủ ba người, như vậy cái bóng sẽ gia nhập đến trong trò chơi. Cái bóng rất có thể chính là bản thân nguy cơ. Bản thân mình cộng thêm âm thi, có thể tính là hai người, tiểu đậu bỉ là linh thể, không thể nói chuyện, hẳn là không thể trở thành nhân tuyển của trò chơi, vậy mình phải tìm một người nữa chơi với mình. Có rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía căn nhà đất, thầm nhủ nơi này không phải là có sẵn một ông lão sao? Nhưng Trương Nguyên Thanh giật mình, thao túng âm thi, một lần nữa tiến vào căn nhà đất, không để ý ông lão phản kháng, cậy miệng ông ra. Trong miệng ông lão không có lưỡi, bị cắt mất rồi. Quả nhiên không đơn giản như vậy, câu thứ hai sờ sờ đầu lưỡi sờ sờ tai, trực tiếp bịt lại con đường này. Không đúng, hẳn là nói cho mình biết kế tiếp phải làm cái gì? Tìm đầu lưỡi. Hoặc là nói, khôi phục đầu lưỡi của ông lão. Trước dựa theo mạch suy nghĩ này đi chứng thực đi, loại phó bản không có nhắc nhở rõ ràng này, chính là dựa vào từng lần mò mẫm, tổng kết, tìm ra một con đường sống mình cũng không có lựa chọn, nếu là mạch suy nghĩ không đúng, vậy chỉ có thể cứng đối cứng với quỷ dị trong thôn. Hắn dương mắt, nhìn sắc trời. Tầng mây mỏng manh bao phủ ở trên không sơn thôn rách nát, không có mặt trời, dễ dàng làm người ta thiếu mất cảm giác thời gian. Sau khi trời tối sẽ có nguy hiểm, thời gian để lại cho mình không tính là nhiều, trong thôn khác thường bởi Vương Tiểu Nhị dựng lên, nếu muốn tìm đầu lưỡi. Vương Tiểu Nhị hẳn chính là cửa đột phá suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh vô cùng rõ ràng. Thôn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm được chỗ ở của Vương Tiểu Nhị cũng không dễ dàng, rất hiển nhiên, đây là một chi tiết kéo dài thời gian tăng thêm độ khó. Nếu ở trong một vòng này lãng phí quá nhiều thời gian, trước khi trời tối đã tìm không thấy đầu lưỡi, vậy thì phải trực diện nguy cơ. Nên như thế nào mau chóng tìm được Vương Tiểu Nhị? Trương Nguyên Thanh hơi trầm ngâm, liền nghĩ ra cách. Vù. Người chết số một phóng qua bức tường đất nện, vác trên vai ông lão ra sức giãy giụa, trở lại bên cạnh chủ nhân. À, ông lão phẫn nộ kêu to, dùng sức đấm người chết số một. Lão tự như rất phẫn nộ, rõ ràng nói tạm biệt rồi mà. Ông lão, ông đưa chúng ta đi gặp Vương Tiểu Nhị, Trương Nguyên Thanh nói. Ông lão không quan tâm, liền tiếp dãy dụa. Trương Nguyên Thanh đã từ trong trao đổi vừa rồi mò ra hình thức ở chung chính xác với ông lão, giơ lưỡi dao khát máu về phía cổ ông. Ông lão quả nhiên không kêu nữa. Hai người một thi đạt thành nhất trí, bước về phía tây thôn. Đi ở trong sơn thôn cô tịch hoang vắng, không có chó sủa, không có chim hót, khắp nơi lộ ra áp lực cùng quỷ dị. Trương Nguyên Thanh âm thầm triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, để nó ngẫu nhiên tiến vào nhà ven đường tìm hiểu tình huống, phát hiện trong mỗi phòng đều có thôn dân, bọn họ tránh ở trong phòng, vẻ mặt sợ hãi, không ngừng nhìn về phía cửa sổ, cửa chính, tự như đang sợ hãi cái gì. Có chút kỳ quái, người thôn này thế mà đều còn sống. Tuy cái này ý nghĩa Vương Tiểu Nhị quá nữa cũng còn sống, là chuyện tốt, nhưng không khỏi có chút quỷ dị bọn họ đang sợ hãi cái gì, ai, đáng tiếc không thể câu thông, không thể nói chuyện, nhất định hỏi không ra thứ gì. Mặt khác, nữ quỷ ở đâu? Mình cũng chưa cảm nhận được khí tức của oán linh nha. Đi ước chừng 10 phút, ông lão trên vai người chết số 1, bỗng nhiên kêu, hai tiếng. Mà lúc này, bọn họ đứng ở ngoài một tiểu viện thôn Tây, tường sân là dùng những khối đá bất quy tắc xây thành. Cửa sân không đóng, khép hờ. Là nơi này sao? Trương Nguyên Thanh giơ lên lưỡi dao khát máu. Ông lão kiên kỵ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lúc này ý chí chia làm hai, một bộ phận ở lại bản thể, một bộ phận nhập chủ âm thi, sau đó thao túng người chết số một buông ông lão xuống, một mình đi đến trước cửa sân, ở trong tiếng kẽo kẹt đẩy ra cửa sân. Người chết số một vừa mới tiến vào sân, liền nghe trong nhà đá truyền đến một trang tiếng ho khan, tiếp đó là một thanh âm như đầm chặn họng truyền đến, ai? Hắn có thể nói chuyện. Người chết số một nhíu mày, cũng phát ra thanh âm như đầm dính trong họng, anh là Vương Tiểu Nhị. Tôi là người nơi khác, nghe nói trong thôn xảy ra chuyện, cho nên đến xem. Hắn lên tiếng rất cẩn thận, sợ một chữ nói sai, kích hoạt nguy cơ ẩn, bởi vậy tránh các từ ngữ cổ mộ, nữ quỷ, thậm chí không nhắc tới trong thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được người trong phòng mở miệng, Trương Nguyên Thanh liền biết mạch suy nghĩ của mình là đúng. Vương Tiểu Nhị này là nhân vật quan trọng của phó bản, thôn dân khác đều không thể câu thông, nhưng Vương Tiểu Nhị có thể. Người trong nhà im lặng vài giây, hỏi, anh muốn biết cái gì? Trương Nguyên Thanh thử nói, vì sao mọi người trong thôn không có cách nào nói chuyện? Đoạn thời gian trước, tôi gặp một đạo sĩ Vẫn Du, hắn nói, phía sau núi là một phong thủy bảo địa, trong núi khẳng định có mộ lớn. Hắn xem không tệ, tôi từ nhỏ đã nghe người già trong thôn kể, phía sau núi có một ngôi mộ, nghe nói là mộ thời Minh trong mộ táng một vị quận chúa thân phận cao quý, có rất nhiều vật bồi táng, chỉ là cho tới bây giờ chưa ai có thể tìm được vị trí mộ. Đạo sĩ đó cho tôi một sâu tiền, nói là cần người quen thuộc đường trên núi dẫn đường, tôi liền đáp ứng. Chúng tôi buổi trưa vào núi, đi vòng vòng cả ngày, lúc trời tối, thế mà thực bị đạo sĩ kia tìm được ngôi mộ. Đạo sĩ đó còn biết phân kim định huyệt. Hắn là lưu phái nào? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói nhảm. Vương Tiểu Nhị tiếp tục nói, đạo sĩ đó nói với tôi, vật bồi táng trong mộ, hắn không lấy một xu, toàn bộ thuộc về tôi, hắn chỉ cần sách cổ trong mộ, nếu có mà nói. Vì thế ngày hôm sau, tôi chuẩn bị sẵn công cụ, đồ ăn, còn có nước, dùng một ngày một đêm, theo đạo sĩ cùng nhau đào mộ cổ. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh ngắt lời nói, sách cổ. Hắn muốn tìm sách cổ gì? Thanh âm đờm chặn họng đáp lại, đạo sĩ nói, quận chúa đó lúc còn sống là người tu hành, sống hai giáp, thêm tìm hết bí pháp thiên hạ, trong đó không thiếu điển tịch thượng cổ, trong vật bồi táng của quận chúa nhất định có bí pháp, hắn tuổi thọ gần hết, muốn vào mộ đánh cược. Thật sự là kẻ ngu xuẩn, quận chúa nếu biết phép trường sinh, sao có thể chết đi? Cái gì sách cổ bí pháp, nào có thực tế bằng vàng bạc tài bảo lại một kẻ muốn trường sinh, tu sĩ đời Minh, kẻ nào tự như cũng muốn trường sinh. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy sau đó thế nào? Những thứ này cùng người trong thôn không thể nói chuyện, có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Vương Tiểu Nhị trong căn nhà đá nói, tôi thân thể không tốt, cách xa như vậy nói chuyện có chút cố sức, cậu tiến vào tôi liền nói cho cậu. Giác đấu trường. Âm cơ lụa đen che mặt, nghe được môn nhân bên cạnh nói chuyện với nhau, nhíu mày, thôn thất ngữ. Cô cảm thấy tên thôn này có chút quen tai. Vài giây sau, cô nhớ ra mình ở nơi nào từng nghe cái tên này. Âm cơ nhìn về phía Phó Thanh Dương toàn thân trắng như tuyết, giọng mềm mại nhẹ nhàng, thôn thất ngữ rất nguy hiểm. Phó Thanh Dương xoay người nhìn lại, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, sao cô biết? Âm cơ nói, tôi nhớ ma quân từng nói, thôn thất ngữ là phó bản duy nhất ở giai đoạn siêu phàm, hắn thiếu chút nữa chết ở bên trong, bị thương nặng. Mà ở trước thôn thất ngữ, ma quân tiến vào cấp S cũng chưa làm hắn chật vật như vậy. Khi nói tới ma quân, giọng của cô tự nhiên, thần thái hào sảng, giống như một đoạn nghiệt duyên đó không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà là chuyện cũ phong quan tê nguyệt, có thể đường đường chính chính lấy ra kể. Nghe vậy, một đám trưởng lão đều xoay người nhìn lại. Cậu trưởng lão thoáng mở to con mắt như cúc áo, cao giọng truy hỏi, sao lại nói vậy? Tuy ma quân người này tâm thuật bất chính, tàn bạo, tàn nhẫn, háo sắc, nhưng không thể phủ nhận, hắn có thiên phú siêu phàm tuyệt luân, từ cuộc khởi đến nổi tiếng, ngắn ngủn mấy năm đã trở thành kẻ địch chung hàng đầu của Thái Nhất Môn. Ngay cả vị môn chủ cao cao tại thượng kia cũng cho đánh giá có thiên phú nhất 50 năm qua nghề nghiệp thần dạ du. Một người trước đạt được thừa nhận là nữ nguyên soái, mà cho dù Phó Thanh Dương, tính tới trước mắt, chưa nhận được bất cứ lời khen ngợi nào của Thái Nhất Môn chủ. Bởi vậy, nghe tới âm cơ nói về ma quân kiên kỵ như thế, nghĩ mà sợ như thế đối với thôn thất ngữ, trong lòng các trưởng lão ngũ hành minh đột nhiên trầm xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn là bảo bối của bọn họ, nhân vật trọng điểm bồi dưỡng. Em gái gia chủ Chu gia thèm thuồng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù chưa tạo thành thương tổn mang tính thực chất, cho dù có phân bộ phúc tỉnh che chở, ngũ hành minh nói vào sổ đen liền vào sổ đen. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu bị thương tổn, Chu Dung tuyệt đối không có kết quả tốt, tuy ả bây giờ cũng chưa có kết cục tốt đẹp gì. Bị bà điên lột da mặt. Thấy trưởng lão ngũ hành minh đều nhìn lại, thấy cậu trưởng lão mang theo vẻ vội vàng, âm cơ nhớ lại, nói, hắn chưa nói chi tiết như vậy, chỉ nói hắn ngay từ đầu nghĩ sai trọng điểm, thiếu chút nữa chết ở trong phó bản, có thể sống sót, dựa hết vào vận may. Hết chương 702. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.